Một lần linh cảnh một mình, điểm kinh nghiệm là 10, 15. Nói cách khác, linh cảnh hành giả cho dù thông quan suất 100%, cũng phải kinh lịch 10 lần trở lên linh cảnh nhiều người, hoặc tiếp cận 10 lần linh cảnh một mình mới có thể thăng một cấp. Thăng cấp độ khó to lớn, có thể nghĩ. Trương Nguyên Thanh linh cảnh thí luyện là cấp S, thông quan sau ban thưởng 20% điểm kinh nghiệm, sau đó phát động nhiệm vụ ẩn tàng, tại Tam Đạo Sơn nương nương trong cái miệng nhỏ nhắn nảy ra một viên linh thể kết tinh, lại tăng lên 22% điểm kinh nghiệm. Một cái miêu sơn thần, chống đỡ qua người bên ngoài 4-5 lần linh cảnh nhiều người. Dựa theo tình huống bình thường, ta muốn lên tới cấp 2, ít nhất phải tiến 5 lần linh cảnh nhiều người, hoặc là 3 lần linh cảnh một mình, không biết công viên trò chơi Kim Thủy có thể hay không để cho ta một hơi vọt tới cấp 2. Trương Nguyên Thanh bao hàm chờ mong. Tại phía Quan Phương nội bộ tổ chức, cấp 1 là cơ sở nhân viên, cấp 2 mới tính xâm nhập tinh anh giai tầng, tiền lương đãi ngộ nước lên thì thuyền lên, hưởng thụ rất nhiều phúc lợi. Đang ban thưởng kết toán. Thu hoạch được vật phẩm đạo cụ, Ám Ly Miêu Vương, khăn vân đỏ. Ban thưởng điểm kinh nghiệm 40%. Chủ tuyến kết toán đã hoàn thành. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, ngay tại vì ngài kết toán ban thưởng. Thu hoạch được vật phẩm đạo cụ, ổn trọng giả Bảo Châu. Ban thưởng điểm kinh nghiệm 25%. Nhiệm vụ ẩn tàng kết toán đã hoàn thành. Đinh, chúc mừng ngài tấn thăng cấp 2 Dạ Du Thần. Đinh. Thẻ nhân vật ban thưởng kích hoạt, ban thưởng đạo cụ, nhẫn dịch dung. Kết toán hoàn tất. Sau 5 phút rời khỏi linh cảnh. So đường hầm xà linh ban thưởng còn muốn phong phú, không hổ là siêu phàm cảnh cấp S phó bản, 65% điểm kinh nghiệm, 4 kiện đạo cụ, kiếm bộ rồi. Trương Nguyên Thanh nghẹn họng nhìn chân chối, nghe thấy được trong lồng ngực của mình cuồng loạn tiếng lòng. Chợt, hắn phát giác được mi tâm nóng hổi, biết là Hắc Nguyệt ấn ký muốn nổi bật đi ra. Hoàng bét, trăng tròn màu đen không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy. Trong lòng của hắn run lên, theo bản năng nhìn về phía Tạ Linh Hy. Tiểu nha đầu con ngươi thất tiêu, nhìn qua hư không nơi nào đó, đại khái là tại xem xét bảng nhân vật, xem xét nhiệm vụ ban thưởng, căn bản không có chú ý chúng quanh. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, quay lưng đi. Ngay sau đó, nóng hổi Hắc Nguyệt ấn ký xông ra một cỗ bàng bạc thái âm chi lực, lấy gần như ngang ngược vô lý tư thái cọ rửa thân thể, dung nhập trong từng cái tế bào, dung nhập trong từng khối xương cốt. Hắn không tự chủ được co quắp, cảm giác sinh mệnh cấp độ phát sinh biến hóa, tổ hợp gen đạt được gây dựng lại. Ba loại hoàn toàn mới kỹ năng thiên phú, tự nhiên mà vậy dung nhập hắn bản năng bên trong. Tính danh: Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chủng tộc: Nhân loại. Nghề nghiệp: Dạ Du Thần. Đẳng cấp: 2. Kỹ năng: Dạ Du, Phệ Linh, Thái Âm Chi Linh, Khiếu Nguyệt, Mị Thuật, Linh Lũ. Điểm kinh nghiệm: 23%. Điểm đạo đức: 90. Điểm danh vọng: 15. Khiếu Nguyệt: Chủ động hướng thái âm ngự lực, tăng lên trên diện rộng tự thân thuộc tính, duy trì một khắc đồng hồ, kỹ năng sau khi kết thúc, lâm vào 3 giờ về vài trạng thái. Chú thích: Kỹ năng đó chỉ có thể tại ban đêm thi triển, kỹ năng trước đưa động tác, ngẩng đầu Khiếu Nguyệt. Mị Thuật: Chủ động có thể dùng mục tiêu sinh ra ảo giác, mất phương hướng. Chú thích: Quỷ mị thích nhất dùng thuật này mị hoặc phàm nhân. Linh Lục: Chủ động độc thuộc về Dạ Du thần linh văn, có thể vẽ phác thảo phụ lục, trận pháp. Chú thích: Trước mắt chỉ có thể vẽ phác thảo nhằm vào linh thể linh văn. Trương Nguyên Thanh ngưng thần cảm ứng một phen, không cần thi triển, liền biết được kỹ năng tính chất. Khiếu Nguyệt cùng Dạ Du là không kiêm dung hai cái kỹ năng chủ động, Khiếu Nguyệt trạng thái dưới, không cách nào sử dụng Dạ Du, trái lại cũng thế. Nếu như nói Dạ Du là đỉnh cấp ám sát kỹ năng, như vậy Khiếu Nguyệt liền bổ túc Dạ Du thần cận chiến không được thiếu khuyết. Mị thuật khuynh hướng khống chế loại, phụ trợ loại, mặc dù không có trực tiếp lực sát thương, nhưng tăng lên Dạ Du thần thủ đoạn tính đa dạng, mở rộng thao tác không gian. Về phần linh lục, có thể dùng đến chế tác phụ lục, khắc họa trận pháp, phụ lục cùng trận pháp cũng không phải là đơn thuần khắc chế bán linh, cũng có thể dưỡng linh, luyện linh. Rốt cục có thể tiến một bước bồi dưỡng tiểu đậu bỉ. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ nghĩ, sau đó mở ra thùng vật phẩm, xem xét đạo cụ. Chứ Ám Lý Miêu Vương bên ngoài, phó bản phần thưởng 2 kiện đạo cụ, 1 kiện tiêu hao phẩm. Tên: Khăn Vân Đỏ. Loại hình: Vật phẩm trang sức, tiêu hao phẩm. Công năng: Triệu hoán. Giới thiệu: Công viên trò chơi Kim Thủy, Minh Hôn Tràng cảnh bên trong Quỷ Tân Nương Khăn Đoan, từng chiếm được một vị nào đó không thể miêu tả tồn tại ra chỉ qua vật phẩm. Nó vốn là Quỷ Tân Nương không thể chia cắt bộ phận, chỉ có người đặc thù thành công giấu giếm được Quỷ Tân Nương mới có thể thu hoạch được. Ghi chú 1: Đắp lên khăn vân đỏ, có thể triệu hoán Quỷ Tân Nương, vật phẩm kia có thể sử dụng 3 lần. Ghi chú 2: Ha ha ha, ta cười nương nương kia vô mưu, cười nàng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ghi chú 3: Tại trong linh cảnh sử dụng khăn vân đỏ, có nhất định tỷ lệ đưa tới vị tồn tại kia nhìn chăm chú, nhìn ghi chú 2, tin tưởng ngươi sẽ cẩn thận sử dụng. T, cái đồ chơi này còn tự mang trào phúng. Tam Đạo Sơn nương nương nếu là cảm ứng được, còn không phải tức chết. Trương Nguyên Thanh hút một ngụm khí lạnh, vừa vui mừng lại nhức cả trứng. Hắn hoài nghi Quỷ Tân Nương hoặc là siêu phàm cảnh đỉnh phong, hoặc là chạm tới thánh giả cảnh, loại cấp bậc này triệu hoán quái, an toàn có thể làm thủ đoạn bảo mệnh. Nhức cả trứng chính là, cái đồ chơi này đối với Tam Đạo Sơn nương nương tới nói, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh, vị kia phong hoa tuyệt đại nương nương, đoán chừng sẽ đẩy linh cảnh đuổi giết hắn. Đánh chết không có khả năng tại trong linh cảnh dùng. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định. Tên: Trầm Ổn Giả Bảo Châu. Loại hình: Hạt châu. Công năng: Tăng thêm phòng ngự. Giới thiệu: Thổ quái nghề nghiệp đạo cụ, ngưng tụ đại địa chi lực, có thể tăng cường lực số lượng, lực phòng ngự. Ghi chú: Nặng nghề là cần trả giá thật lớn. Tên: Nhẫn Dịch Dung. Loại hình: Trang sức. Công năng: Dịch dung. Giới thiệu: một viên có thể thay đổi dung mạo thần kỳ chiếc nhẫn, có thể tùy tâm sở dục điều chỉnh ngũ quan. Ghi chú, chính mình bộ dạng dài ngắn thế nào, trong lòng không có điểm số ạ. Ma quân thẻ nhân vật ban thưởng, là tiến một lần phó bản, liền ban thưởng một kiện đạo cụ. Ngoa tạo, cái này có chút nghịch thiên a. Nhẫn dịch dung công năng đơn giản trực quan, ngược lại là trầm ổn giả bảo châu đại giới cảm giác không quá đáng tin cậy, ân, thử một chút. Trương Nguyên Thanh lấy ra trong hòm kèm bảo châu, lớn nhỏ như trứng gà, màu sắc màu vàng đất, xúc tu có một loại khó tả nặng nề cảm giác. Nắm chặt trầm ổn giả bảo châu về sau, hắn cảm giác chính mình biến nặng, biến có sức mạnh, trong lòng không khỏi dâng lên mãnh liệt cảm giác an toàn. Nhưng hắn cũng trở nên chậm, trong lúc giơ tay nhấc chân, phản phất có tòa núi lớn đè ở trên người, hành động biến không gì sánh được chậm chạp. Cầm hạt châu này còn thế nào chiến đấu? Lợi và hại đều rất rõ ràng, đây mới là thông thường đạo cụ a, phục ma sử cùng dạy múa đỏ đều không bình thường. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy mừng khắp khởi tiếng hoan hô. Vương Thái ca ca, ngươi có thể tưởng tượng sao, ta phần thưởng 35% điểm kinh nghiệm, một kiện đạo cụ, một kiện tiêu hao phẩm, quá phong phú, ban thưởng quá phong phú, không hổ là cấp S linh cảnh. Tạ Linh Hy thanh toán xong phần thưởng của mình, vui vẻ phảng phất đạt được kẹo que tiểu nữ hải, nguyên điệu nhảy nhảy. Vương Thái ca ca, ngươi đạt được ban thưởng gì a? Điểm kinh nghiệm bao nhiêu, có đạo cụ à? Tiểu cô nương chấp linh động con ngươi, thanh tú động lòng người nhìn tới. Trên người nàng có hai kiện đạo cụ, một kiện là trưởng bối ban cho, một kiện là trong linh cảnh một mình thu hoạch được, bây giờ lại lấy được một kiện. Ta tuổi còn trẻ đạo cụ liền đạt đến ba kiện, ngươi dám nghĩ sao? Ngươi cái kia khoe khoang biểu lộ đều nhanh viết lên mặt. Trương Nguyên Thanh khẽ vước cằm. Không tệ. Phần thưởng của ta không nhiều, 65% điểm kinh nghiệm, ba kiện đạo cụ, một kiện tiêu hao phẩm. Tạ Linh Hy mộng, khuôn mặt nhỏ cứng ngắc, miệng một chút xíu mở ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hắn. Ta rõ ràng từ trên người ngươi cảm thấy thủ giàu cảm xúc. Trương Nguyên Thanh tâm tình vui vẻ. Tạ Linh Hy lẩm bẩm nói, sao lại thế? Vì cái gì ngươi ban thưởng cao hơn ta như vậy nhiều? Linh cảnh không công bằng. Trương Nguyên Thanh an ủi, đại khái linh cảnh là muốn cho ngươi kiến thức đến thế giới không đều. Tạ Linh Hy lã chã trừ khóc, ngươi nếu là biết ta mới lần thứ hai tiến linh cảnh, không đều cảm giác sẽ càng trực quan. Trương Nguyên Thanh không có tiếp tục chèn ép nàng, kiên nhẫn chờ đợi trở về, đồng thời suy nghĩ chính mình thông quan đến tiếp sau ích lợi, thành công cầm tới cấp S linh cảnh thủ sát, về sau thông quan hành giả, điểm kinh nghiệm ban thưởng khẳng định sẽ giảm xuống, đạo cụ ban thưởng cũng không có khả năng giống thủ sát như thế phong phú, nhưng ban thưởng y nguyên cao hơn phổ thông linh cảnh, bởi vậy công lược phi thường trọng yếu. Ám Lý Miêu Vương là bình ca lưu tại nơi này, nó tựa hồ biết một chút tin tức, chờ trở về hiện thực, hảo hảo nghiên cứu một chút đạo cụ này, nói không chừng có thể được đến hữu dụng tin tức. Đúng, thẹn là nhân phụ Lâm Trung lời nhắn nhủ sự tình còn phải đi làm. Vương Thái ca ca, làm sao không thấy được Hà Ba à, chúng ta có thể hay không trao đổi một chút số điện thoại di động? Tạ Linh Hy nhìn xem sắp về không đếm ngược, đống nhiên nói. Hà Ba hẳn là còn ở xe cắp treo bên kia, không phải trao đổi qua à? Ta đưa cho ngươi mã số là giả nha. A, ta đưa cho ngươi là thật. Không, ngươi cho ta khẳng định cũng là giả. Tạ Linh Hy cau mũi một cái. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn nàng một cái, trong lòng tự nhủ mọi người chỉ là linh cảnh dân mạng, hạ phó bản liền đường ai nấy đi thôi, làm gì còn muốn liên hệ, ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, chờ ngươi đến 18 tuổi, chúng ta thâm nhập hơn nữa cạn ra giao lưu một phen. Linh cảnh hành giả tốt nhất đừng tại trong hiện thực có quá nhiều gặp nhau, cho dù là cùng trận doanh. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, ta sẽ tìm được ngươi. Tạ Linh Hy hừ hừ nói. Tiếng nói vừa dứt, thám tử suy luận quán cảnh vật, như nổi lên gợn sóng mặt nước, cấp tốc mơ hồ. Hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy quen thuộc bàn đọc sách, giường đôi, đèn bàn, TV. Hắn về tới hiện thực. Trong phòng đen kịt một màu, yên tĩnh, màn cửa gấp lôi kéo, cách âm pha lê đem động tĩnh bên ngoài ngăn cách, trên tủ đầu giường đồng hồ điện tử biểu hiện, thời gian là dạng sáng 5 giờ. Hắn tại trong linh cảnh chờ đợi 5 tiếng, nhưng Trương Nguyên Thanh lại có một loại thương hải tang điền cảm giác. Kéo màn cửa sổ ra, sắc trời thanh minh, trên đường xe cộ thưa thớt, công nhân bảo vệ môi trường người cưỡi xe xe rác, chậm rãi trải qua. Bên đường bữa sáng đại lý đã mở cửa buôn bán, cố lớn nhiệt khí dày đặc lộ ra. Trương Nguyên Thanh mở đèn lên, đứng tại bên cửa sổ gương toàn thân trước, xem kỹ lấy trong kính chính mình, làn da trắng da, ngũ quan không thay đổi, nhưng dù sao cảm thấy tinh xảo rất nhiều, hai đầu lông mày lộ ra một cố kỳ quái khí chất. Vơ vét bụng suy nghĩ một lát, trong đầu của hắn hiện lên bốn chữ: Tà dị tôn quý. Ta nhớ được viên đỉnh trên thân cũng có loại khí chất này, đẳng cấp càng cao dạ du thần, khí chất càng rõ lộ ra. Rất hiển nhiên, đây là thăng cấp đằng sau, nồng đậm thái âm chi lực mang tới biến hóa. Tương lai ta cũng có thể tà mị cười một tiếng, không, không có khả năng làm như thế. Vạn nhất bị cô nương trẻ tuổi cuốn lên, há không đau đầu. Trương Nguyên Thanh hắc một tiếng, đi đến bên giường, tại lạnh buốt giường chiếu bên trong lấy ra điện thoại di động. Theo sáng màn hình, biểu hiện có một đầu tin nhắn chưa đọc. Đi ra, lập tức gọi điện thoại cho ta, tất cả mọi người đang chờ ngươi, Quan Nhã. Nếu như ta không có đi ra đâu. Ân, đợi đến Hưng Đông, nàng hẳn là sẽ chủ động liên hệ ta, xác nhận ta có hay không chết bởi linh cảnh. Trương Nguyên Thanh rời khỏi hộp tin nhắn, bấm Quan Nhã dãy số. Chương 61, báo cáo. Nhà trọ cấp cao trong phòng, Quan Nhã ôm đầu gối ngồi ở trên giường. Trước người bày biện máy tính bảng, phát hình đô thị ngược liên kịch. Bị Nguyên Thủy tiểu tử kia làm một đợt tâm tính về sau, ngủ cũng ngủ không được, kịch truyền hình cũng nhìn không vào đi, ngồi xuống chính là 5, 6 tiếng, cái mông đều ngồi đau. Ai? Quan Nhã nhéo nhéo mi tâm, gương mặt tiểu mị hơi có mấy phần vẻ mệt mỏi. Lấy nàng thể chất, hai ngày hai đêm không ngủ được cũng không ngại, chủ yếu là bực mình. Trước đó tại diễn đàn sở Pemport, nhìn thấy ai ai kẻ nào chết tại trong phó bản, nàng nhiều lắm thì cảm khái vận mệnh vô thường. Kết quả bất thình lình, bên người bằng hưu cũng quấn vào trong sóng gió phong ba, sinh tử chưa biết. Nói thật, Quan Nhã vẫn rất ưa thích tiểu tử kia, dáng dấp không tệ, tuổi còn nhỏ, tiềm lực lớn, nói chuyện hài hước khôi hài, càng xem càng vừa ý. Mấu chốt nhất là, hắn rất biết nhấn ga. Tại đội 2, Vương Thái là cái im lìm bình dầu, Lý Đông Trạch tự xưng là ưu nhã, cảm thấy nói câu đùa tục không phải thân sĩ cách làm, chỉ có Nguyên Thủy có thể chịu được nàng tiêu chuẩn, đồng thời 1/3. Nhưng thú vị như vậy tiểu gia hỏa, lần này rất lớn xác suất muốn bại. Quan Nhã không có trải qua cấp S, nhưng trong gia tộc có một vị tộc tỷ, Thiên Phú Tuyệt Luân, siêu phàm cùng thánh giả giai đoạn liên tiếp mấy lần xứng đôi đến cấp S phó bản, mỗi một lần đều hiểm tượng hoàn sinh, đã từng kỹ càng nói qua cấp S linh cảnh độ khó. Khác biệt cấp S linh cảnh, khảo nghiệm lĩnh vực cũng khác biệt, có thể thông quan một lần cấp S, không có nghĩa là có thể thông quan lần thứ hai, bởi vì người luôn có thiếu khuyết, thế gian không có toàn tài. Nguyên Thủy có thể làm được giày múa đỏ, dựa vào là trí nhớ cường đại, chính hắn nói, nhưng năng lực này, tại công viên trò chơi Kim Thủy chưa hẳn có tác dụng. Quan Nhã đều đã làm tốt dự tính xấu nhất. Đột nhiên, chói tai tiếng chuông quanh quẩn trong phòng ngủ, Quan Nhã giật nảy mình. "Hả? Lúc này gọi điện thoại cho ta?" Nàng mắt đẹp hơi mở, xoát bên cạnh phía dưới, nhìn về phía sáng lên màn hình điện thoại di động, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giờ khắc này, Quan Nhã phảng phất nghe thấy được chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Tay nàng bận bịu chân loạn cầm điện thoại di động lên, hít sâu một hơi, lựa chọn kết nối, "Nguyên Thủy." Mở miệng nói hai chữ, Quan Nhã liền nín thở. "Quan Nhã tỷ, ta thông quan công viên trò chơi Kim Thủy." Trong loa phóng thanh truyền đến thanh âm quen thuộc. Quan Nhã mở mịt ngồi yên, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu quen quẩn, hắn lại thông quan cấp S linh cảnh. "Quan Nhã tỷ, Quan Nhã tỷ, ngươi có đang nghe à?" Trương Nguyên Thanh thanh âm đem nàng kéo về thực tế, Quan Nhã kêu lên. "Ngươi lại thông quan cấp S linh cảnh, ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi tiểu gia hỏa này. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao?" Thập Trừng biết, nhất định vui vẻ nổi điên. "Đúng vậy, ta đã đoán được hắn sẽ nói cái gì." Trương Nguyên Thanh cười nói, "Hắn sẽ nói, a trời ạ, thượng đế à, ngươi là nghe thấy ta trung thành cầu nguyện sao?" "Đúng vậy, ngươi nhất định nghe thấy được. Mặt khác, ta không phải tiểu gia hỏa." Hắn ở trong lòng uốn nắn một câu. Quan Nhã ha ha hai tiếng, vui vẻ đá đá đôi chân dài, tuyệt đối không nên ngay trước Thập Trưởng mặt dạng này trêu chọc hắn, bằng không hắn sẽ hung hăng đánh nổ đầu của ngươi. Trương Nguyên Thanh cũng cười đứng lên, Quan Nhã kìm nén không được lòng hiếu kỳ, nói: "Ngươi không thấy diễn đàn đi, tối hôm qua lại có một cái phía quan phương nhân viên tiến công viên trò chơi Kim Thủy, giống như gọi Hà Bá. Gần đây phải vào linh cảnh các đồng nghiệp, trong lòng hoảng không được, có thể cùng ta nói một chút công viên trò chơi Kim Thủy tình huống à?" Linh cảnh công lược cùng đạo cụ, đối với hành giả có cực mạnh lực hấp dẫn, giống như mỹ nhân tuyệt sắc tại LSG. "Không được, không có khả năng nói cho ngươi." Trương Nguyên Thanh một tiếng cự tuyệt. Quan Nhã sững sờ, hắn không nghĩ tới Nguyên Thủy sẽ cự tuyệt, nàng cảm thấy mọi người quan hệ hẳn là rất sắt mới là. "Trừ phi ngươi phát một tấm vớ đen cặp đùi đẹp làm theo ban thưởng." Trương Nguyên Thanh hắc hắc nói. Lao tài xế a một tiếng, trên mặt một lần nữa nở rộ dáng tươi cười, nói: "Ảnh chụp không có ý nghĩa, không bằng ngươi bây giờ đón xe tới nhà của ta, ta để cho ngươi nhìn cái đủ. Cho ngươi thêm một bộ tất chân, mang cho ngươi về nhà làm trà sữa tất chân." Trương Nguyên Thanh chứng trạc đàng hoàng thảo luận, "Ta cảm thấy làm tất chân làm trà sữa quá lãng phí, lấy ra lau súng càng tốt hơn." Quan Nhã nằm ở trên giường, cười bộ ngực phát run, "Ngươi sao có thể tại thuộc nữ trước mặt nói loại lời này đâu, còn gì nữa không còn gì nữa không?" 7 giờ sáng nữa, Lý Đông Trạch sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất chính là nắm lên tủ đầu giường điện thoại, nhìn có hay không cuộc gọi nhỡ, chưa đọc tin tức. Trong lòng của hắn khó nén thất vọng. Thật là một cái không khiến người ta bất lo hài tử a. Lý Đông Trạch thở dài, nhìn trần nhà mười mấy giây, lúc này mới rời giường mặc quần áo, hắn mặc quần áo tư thái rất ưu nhã, chậm rãi, không nhanh không chậm, mặc kệ cảm xúc có bao nhiêu hỏng bét, tâm tình nặng bao nhiêu, cũng không thể từ bỏ ưu nhã. Trên bàn cơm, Lý Đông Trạch hưởng dụng bảo mẫu làm bữa sáng, tâm tư lại không tại đồ ăn bên trên. Siêu phàm giai đoạn phó bản, một buổi tối không sai biệt lắm nên đi ra, trước giữa trưa còn không có tin tức nói. Lý Đông Trạch tâm tình càng nặng nề, đồ ăn cũng mất hương vị, để đũa xuống, nói: "Đem đồ ăn nhận lấy đi." Tại phòng bếp bận rộn bảo mẫu lên tiếng, vừa muốn đi ra thu thập bàn ăn, nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến cố chủ chuông điện thoại di động. "Ta đi lấy." Nàng quay người hướng về phòng ngủ đi đến, chợt thấy cố chủ từ trên ghế bắn lên, sắc mặt kích động, "Không, không cần." Sau đó, vị này coi trọng ưu nhã cố chủ, không chút nào ưu nhã vọt vào phòng ngủ. Lý Đông Trạch chạy vội tới bên giường, trông thấy điện báo biểu hiện là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hô hấp một chút biến gấp rút, hắn nắm lên điện thoại kết nối, hít sâu một hơi, để thanh âm giữ vững bình tĩnh, nói ra: "Nguyên Thủy, ngươi đi ra rồi." Lý Đông Trạch sắc mặt kéo căng. "Thập trưởng, ta sống đi ra." Trương Nguyên Thanh một bộ mỏi lòng ngữ khí, "Ta mới ra đến, liền lập tức gọi điện thoại cho ngươi." Hắn cùng Quan Nhã một mực cho tới hiện tại, nói chuyện quên đi thời gian. Lý Đông Trạch căng cứng sắc mặt lòng, lập tức hỏi: "Ngươi có bị thương hay không? Có hay không thu đến mãnh liệt tinh thần trùng kích, lưu lại bóng ma tâm lý?" "Có à, trong công viên trò chơi, Quỷ Tân Nương đối với ta tình thâm ý thiết, không phải ta không gả, thực sự khó tiêu mỹ nhân ân, ta thật cảm thấy hổ thẹn, lưu lại thật sâu bóng ma tâm lý. Xem ra là không có việc gì, vậy ta an tâm." Lý Đông Trạch lộ ra mấy phần ý cười. "Ngươi mới ra đến, trước hết ở nhà nghỉ ngơi đi, có thể qua mấy ngày lại đến công ty, nhưng công lược muốn nhanh chóng viết ra, phát ta hồng thư. Tương quan ban thưởng cùng công lao, ta sẽ thay ngươi xin mời. Đúng, trong nhà thiếu có cả có là sao, ta để cho ngươi đưa vài dương tới. Kỳ quái, thập trưởng thế mà chưa hề nói ai trời ạ. Trương Nguyên Thanh nhịn không được ở trong lòng nói thầm, không cần thập trưởng, ta vẫn là thích ngươi quật cường nói chính mình đi mua lúc dáng vẻ. Lý Đông Trạch cúp điện thoại, Lý Đông Trạch hít sâu một hơi, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. À, trời ạ, thượng đế à, ngươi là nghe thấy ta trung thành cầu nguyện sao? Hắn sai, tiểu tử này không phải nhân tài, là kỳ tài. Nếu như thông quan một cái cấp S, khả năng tồn tại vận khí thành phần, như vậy thông quan hai cái cấp S cũng không phải là vận khí đơn giản như vậy, hoàn toàn có thể làm chấp sự dự bị viên đến bồi dưỡng, thậm chí có hy vọng trùng kích trưởng lão cấp độ. Ngũ hành minh thế hệ trẻ tuổi linh cảnh hành giả bên trong, Phó Thanh Dương là có hy vọng nhất trở thành trưởng lão, nhưng liền xem như hắn, cũng chỉ thông quan qua một lần cấp S linh cảnh. Biệt thự lầu 2, trên bàn cơm, một thân Âu phục màu trắng, ghim đẹp trai ngắn đuôi ngựa Phó Thanh Dương, nắm dao đĩa, mặt không thay đổi cắt chém trứng trắng cùng bò bít tết. Đối diện với của hắn, là rộng rãi áo thun đại quần cộc, mặc thoải mái linh quân, ăn ăn như hổ đói. Lúc này, thỏ nữ lang hai tay dâng điện thoại đi tới, ôn nhu nói: "Thiếu gia, Lý Đông Trạch điện thoại." Phó Thanh Dương ánh mắt rơi vào trên điện thoại di động, đặt dĩa xuống, nhìn thoáng qua không để ý đến chuyện bên ngoài, ăn nhiều ăn liên tục hảo hữu. "Chuyện gì?" Hắn kết nối điện thoại, thanh âm thanh lãnh: "Bách phu trưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi ra, hắn thông quan công viên trò chơi kim thủy." Lý Đông Trạch nói lời nói này thời điểm, thanh âm đặc biệt vang dội. "Đinh đương." Phó Thanh Dương liếc qua trong tay dao nĩa rơi tại mặt bản hoa công tử, nhếch miệng lên ý cười: "Ta đã biết." Hắn đưa di động đưa cho thỏ nữ lang, lại cười nói: "Thất sách, ta phải cùng ngươi đánh cược." Nói thì nói như thế, giọng nói vô cùng là vui vẻ, không có nửa phần hối tiếc. "Ta vẫn cảm thấy, mấy cái kia cấp S linh cảnh, cuối cùng hẳn là bị chúng ta thái nhất môn công lược." Linh Quân lại không gì sánh được cáo não, đau lòng nhức óc nói: "Tôn trưởng lão hồ đồ a." Phó Thanh Dương ngạc nhiên nói: "Ngươi cũng biết việc này?" "À, đây là chúng ta thái nhất môn diễn đàn ngành mới, ta bình thường cũng sẽ đi dạo diễn đàn nha." "Các ngươi như vậy chỉ trích trưởng lão, không sợ hắn trừng trị?" "Không có việc gì, không có việc gì, tôn trưởng lão sẽ không lên mạng, điện thoại đều không thế nào biết dùng." Linh Quân một lần nữa cầm lấy dao nĩa, nói: "Bất quá lần này chỉ sợ không dối gạt được, thông quan đường hầm xa linh lúc, hắn là một chi còn chờ quan sát tiềm lực, hiện tại lại thông quan một cái cấp S, thì xác nhận tiểu tử này có đầu não có tiềm lực, tương lai thành tựu sẽ không thấp." "Ai, ta hiện tại cũng có chút oán trách tôn trưởng lão." Nói trở lại, hắn hai lần thông quan cấp S nhiệm vụ lần thứ ba, cấp A đặt cơ sở, chịu nổi, trời cao biển rộng, không chịu nổi, tráng niên mất sớm. "Ai, ngươi làm gì đi?" Phó Thanh Dương bước chân không ngừng đi ra ngoài. "Báo cáo trưởng lão hội, xin mời công hân cùng tiền thưởng nhanh chóng xuống tới, tại các ngươi thái nhất môn đảo chân tường trước đó, ta phải trước lấy đức phục người." "À đúng, thái nhất môn muốn công viên trò chơi kim thủy công lược, đến thêm tiền." Tán Trang tỉnh, Lâm Hồ biệt thự. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào, Tạ Linh Hy chùm khăn tắm đi ra phòng tắm, thiếu nữ tư thái còn chưa hoàn toàn phát dục, mặc dù không kịp nữ tử thành thục nở nang bay bổng, nhưng thắng ở thanh xuân mỹ hảo, đầu gối phấn nộn. Hồ nhân tạo sóng nước lấp loáng, một hồ kim thủy, bên hồ trồng trọt liễu rủ, vừa lúc cảnh liễu non nớt thời tiết, cảnh sắc hợp lòng người. Lúc này, từng chiếc xe sang trọng dọc theo ven hồ con đường, hướng biệt thự phương hướng lái tới. Thùng thùng. Cửa phòng ngủ vang lên mấy lần, Tạ Linh Hy nâng chung trà lên, nhấp một miếng, thanh âm thanh lãnh. "Tiến đến." Mặc Âu phục nhỏ nữ trợ lý đẩy cửa vào, ở sau lưng nàng dừng lại, cung kính nói: "Tiểu thư, đây là ngài muốn tư liệu." Tạ Linh Hy không có nhận, tại cửa sổ sắt đất bên cạnh sofa ngồi xuống, vẫn như cũ chùn khăn tắm, nhét lên chân ngọc nhỏ, lãnh diễm cao quý như nữ tổng giám đốc, thản nhiên nói: "Nói cho ta nghe." Nữ trợ lý lật ra tư liệu, nói: "Vương Thái, Ngũ Hành Minh Tùng Hải phân bộ, Khang Dưỡng khu tiểu đội thứ 2 thành viên, thượng cấp là Bạch Hổ Bình trung cấp 3 trinh sát Lý Đông Trạch, nghề nghiệp là học sĩ." "Những này là cơ sở tin tức, chúng ta cũng chỉ có thể tra được cơ sở tin tức, ảnh chụp, hiện thực thân phận các loại, thẩm tra không đến. Tại phía quan phương tổ chức, những cơ sở này tư liệu đối nội bộ là công khai, cũng là có thể công khai, thuộc về nhân sự hồ sơ. Nhưng hiện thực thân phận, trừ lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, chỉ có trưởng lão hội mới có quyền hạn tìm đọc." "Học sĩ?" Tạ Linh Hy ừ một tiếng, rất có ngự tỷ phạm nói: "Ngươi lại đi tra một chút hai đội thành viên khác tư liệu, tra một chút Vương Thái vòng xa giao. Thay ta nhìn chằm chằm Thái Nhất Môn cùng Ngũ Hành Minh phía quan phương diễn đàn, vừa có công viên trò chơi kim thủy bị công lược tin tức, lập tức cho ta biết." Nữ trợ lý gật gật đầu. Tạ Linh Hy nói tiếp đi: "Ăn bài xe, ta muốn đi một chuyến Tùng Hải, mặt khác, lấy Tạ gia danh nghĩa hướng Ngũ Hành Minh Tùng Hải phân bộ phát bái thiếp, bản tiểu thư muốn đi Tùng Hải làm việc, hy vọng Khang Dương khu đội hai cái kia Vương Thái tới đón đợi ta." Nữ trợ lý nhìn về phía ngoài cửa sổ, chần chờ nói: "Gia tộc các trưởng bối sắp đến đủ, ngài không trước trông thấy. Giữa trưa còn có yến hội, ngài thông quan cấp S linh cảnh, tất cả mọi người chờ lấy vì ngươi chúc mừng đâu." "Là chờ lấy muốn công lực đi." Tạ Linh Hy hừ một tiếng, thay đổi cao lạnh, ra vẻ tiểu cô nương mảnh mai tư thái. "Người ta mới 17 tuổi, ham chơi một chút có cái gì không đúng, lão tổ tông thương ta như vậy, sẽ không trách cứ." Nữ trợ lý bất đắc dĩ thở dài. Hướng thập trưởng báo cáo về sau, Trương Nguyên Thanh thay đổi áo ngủ, lấy mái tóc làm loạn, làm bộ buồn ngủ ngáp, vặn ra chốt cửa, đi vào phòng khách. Bà ngoại tại phòng bếp, ông ngoại ra cửa, biểu ca Trần Nguyên Quân đã dùng qua bữa sáng. Cạnh bàn ăn cũng chỉ có Giang Ngọc Nhĩ ngồi xổm ở trên ghế, Lan Hoa chỉ nắm vuốt bánh quẩy. Nàng nhai đồ vật ưa thích mí môi, khuôn mặt vốn là mượt mà, nhìn tựa như ăn hamster nhỏ. Nghe thấy cháu trai phòng ngủ truyền đến tiếng mở cửa, Giang Ngọc Nhĩ dương mắt nhìn lại, giọng dịu dàng hô: "Ta muốn đem bánh quẩy đều ăn sạch, để cho ngươi uống cháo hoa." Nàng bỗng nhiên nói không ra lời, ngơ ngác nhìn Trương Nguyên Thanh. "Phát cái gì ngốc?" Trương Nguyên Thanh tại bên người nàng ngồi xuống. Giang Ngọc Nhĩ nghiêng đầu đi, không nhìn hắn. "Gì? Ngươi mang thai làm sao đỏ lên? Ai cần ngươi lo?" Chương 62: Đến từ quá khứ nói chuyện. Dùng qua bữa sáng, Trương Nguyên Thanh đi toilet rửa mặt, sau đó về đến phòng, bật máy tính lên, viết công lược. Nếu như đơn thuần từ tiền tài góc độ đến xem, bí mật bán đi công lược, khẳng định là nhất kiếm tiền. Phía quan phương cho tiền thưởng sẽ không quá nhiều, mười mấy vạn đến mấy trăm ngàn không giống nhau. Nhưng rất nhiều thứ là tiền tài không cách nào cân nhắc, tỉ như công văn. Công văn có thể điều động phía quan phương tài nguyên, tìm đọc quyền hạn tư liệu, để cao thăng chức cơ hội, xin mời phía quan phương viện trợ các loại, những này là tiền tài mua không được. Mà lại, hắn hai lần cấp S linh cảnh, phía quan phương đều cho công lược, hiện tại có qua có lại, cũng là phải. Trương Nguyên Thanh mười ngón tại trên bàn phím bay múa. Công viên trò chơi kim thủy công lược, số hiệu 6203, độ khó đẳng cấp S, loại hình, linh cảnh nhiều người, tử vong loại. Công viên trò chơi kim thủy chủ tuyến, hoàn thành hai cái trở lên nhạc viên hạng mục. Bản nhân chơi cái thứ nhất giải trí hạng mục là xe cắp treo, công lược không thay đổi, xe cắp treo trên đường nhắm mắt liền có thể không tổn hao gì thông qua, nhưng chân thực còn lâu mới có được tưởng tượng đơn giản như vậy, nơi đây đè xuống không nhắc tới, hậu văn nói rõ. Cùng bản cũ khác biệt chính là, bản mới công viên trò chơi ra hệ liệt thiết lập, xe cắp treo chỗ hệ liệt gọi hai hùng kiếp vía, hệ liệt này công trình giải trí là xe cắp treo, bãi đậu xe dưới đất, nhà ma, minh hôn, thám tử suy luận quán. Bãi đậu xe dưới đất nhiệm vụ chính tuyến là nhớ lấy, tránh né ô tô bất lúc, tất cả đội viên tốt nhất ngồi chung một chiếc xe, giảm bớt thời gian hao tổn, rút thẻ lúc tận lực tìm một cái ô hoàng, mặt đen không cần cậy mạnh, sẽ có đoàn diện phong hiểm. Nhà ma là trong công viên trò chơi kinh khủng nhất chẳng cảnh, nhiều thiệp cưới cùng xính lễ khâu, nữ tính linh cảnh hành giả nhớ lấy, điền thiệp cưới lúc, xin chớ đem giới tính điền là nữ tính hẳn phải chết không nghi ngờ. Xính lễ theo thứ tự là rượu thuốc, thì bị, châm cài, đòn cân, mỗi một cái xính lễ đều đối ứng một tên đoán linh, phương pháp phá giải là. Chú ý, xính lễ là cưỡng chế giảm quân số khâu, muốn cảnh giác các đội viên tự giết lẫn nhau. Chú ý, quỷ tân nương chọn con rể khâu, dạ du thần hẳn phải chết. Bản nhân có thể từ quỷ tân nương dưới gấu quần chạy trốn, chỉ vì trời sinh anh tuấn, phong độ bất phàm, để đoán linh kia vì đó khuynh đảo, đây là trời ban chi nhan, không phải sức người có thể bằng, các ngươi nắm chắc không nổi, không thể bắt trước. Nhưng không cần khẩn trương, ta có một cái biện pháp tránh đi từ cục. Phương pháp phá giải tại cửa thứ hai, bãi đậu xe dưới đất. Thám tử suy luận quán công lược là: công viên trò chơi kim thủy nhiệm vụ ẩn tàng, xem hết thám tử suy luận quán quá trình, tin tưởng ngươi đối với nhiệm vụ ẩn tàng có hiểu biết. Trước mắt không cách nào xác định phó bản phân phối nhân vật cơ chế, nhưng ở lần này trong đội ngũ có một tên tà ác chi đồ, thân phận lại là người trung lập. Bản nhân hoài nghi, nội gian cùng tà ác chi đồ phân phối cũng không phải là dựa theo nghề nghiệp, mà là lòng người. Viết xong công lược, cẩn thận kiểm tra một lần về sau, Trương Nguyên Thanh gửi đi đến Lý Đông Trạch hòm thư. Nhìn xem gửi đi thành công giới diện, hắn chợt nghĩ đến một sự kiện. Tạ Linh Hy đại la lị này, có thể lấy được bản cũ công lược, hoặc là phía quan phương nhân viên, hoặc là cùng phía quan phương có cấp độ sâu liên lụy, chỉ cần tra một chút, liền có thể xác định thân phận của ta, không, ta ID. Linh cảnh hành giả sử dụng ID mục đích, bản thân liền là vì có thể có một cái đối ngoại công khai áo di lê, dễ dàng cho tại linh cảnh thế giới đặt chân, cho nên tại trên tầng thân phận này, bình thường là không bảo mật. Tựa như Nguyên Thủy Thiên Tôn thông quan đường hầm xà linh, sự tích tại ngũ hành minh, thái nhất môn lưu truyền, tất cả mọi người cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tiềm lực không sai. Nhưng cái này cùng Trương Nguyên Thanh có quan hệ gì? Lần này thông quan cấp S nhiệm vụ, Ngũ Hành Minh hơn phân nửa sẽ không che giấu chiến công của hắn, thậm chí sẽ tuyên dương thanh danh của hắn, lấy hiển lộ rõ ràng tổ chức nhân tài đông đúc. Đương nhiên, giới hạn tại tuyên truyền ID, cùng hiện thực tin tức tương quan thì sẽ tăng lên giữ bí mật đẳng cấp. Tạ Linh Hy chỉ cần hơi nghe ngóng một chút, liền có thể phát hiện nàng Vương Thái ca ca, nhưng thật ra là một cái gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn lừa đảo. Nếu như nàng có phía quan phương bối cảnh, vậy biết liền biết, cũng không quan trọng, ta ngày bình thường không ít cùng phía quan phương hành giả liên hệ, nhưng chỉ giới hạn trong Nguyên Thủy Thiên Tôn thân phận này. Trương Nguyên Thanh đóng lại hòm thư giới diện, dùng di động mở ra phía quan phương diễn đàn. Bất thình lình trông thấy một đầu chấn kinh lòng người bài buột. Chấn kinh, công viên trò chơi kim thủy đã bị công lược, người thông quan đúng là người này. Trương Nguyên Thanh giật nảy mình, trong lòng tự nhủ ta mới trở về mấy giờ, liền đã bị người móc ra rồi. Ấn mở bài buột xem xét, nguyên lai nói chính là Hà Bá tiến linh cảnh trước, dựa theo quy định thông chi thượng cấp, tại đau khổ một đêm về sau, thượng cấp cùng các đồng nghiệp ngạc nhiên phát hiện Hà Bá trở về. Nơi đó phía quan phương lập tức vỡ tổ, tin tức trong nháy mắt tại cùng thành linh cảnh hành giả ở giữa truyền ra. Nó nhiệt độ giống như trong thôn ra một tên thi đậu kinh thành đại học học sinh. Đi ngày khổ nhiều, công lược đâu, công lược viết xong sao? Ta đã dùng điểm tích lũy đưa ra xin mời, nhưng chấp sự phản hồi ta nói trong kho tài liệu không có bản mới công lược. Còn nhiều thời gian, xác thực không có bản mới công lược. Ta vừa soát xong cơ sở dữ liệu Hà Bá, phía quan phương các linh cảnh hành giả ban sơ mừng rỡ không thôi, đối với Diêm Tỉnh Hà Bá lớn thêm tán thưởng, không tiếp ca ngợi chi tử. Khen khen, phát hiện công lược không có đổi mới, Hà Bá cũng không có đi ra phát biểu, trong lúc nhất thời có chút ngộng. Liền có người bắt đầu chất vấn bài bột tính chân thực. Quả nhân có tật, tin đồn là muốn cần ăn đòn sao? Tin hay không lão tử mang lên các huynh đệ, ngồi đường sắt cao tốc đến Diêm Thành đánh nằm sấp các ngươi phân bộ Hà Bá. Một phen cái cọ, lên án, chăm chỉ không ngừng phía dưới, Hà Bá rốt cục hiện thân thuyết pháp. Hà Bá, ta xác thực thông quan công viên trò chơi Kim Thủy, ban thưởng 18% điểm kinh nghiệm, coi như phong phú. Đi ngày khổ nhiều, công lược đâu? Tựa hồ khó mà mở miệng, Hà Bá trầm mặc mấy phần trùng, hồi phục khoan thai tới chậm. Không có. Cái gì? Ngay tại trong diễn đàn phía quan phương hành giả bọn họ cảm giác bị trêu đùa lúc, Hà Bá lại trở về một đầu. Ta chỉ là thay người ngăn cản một đao, sau đó liền chết, sau đó liền thông quan, cho nên không có công lược cho các ngươi. Có lẽ các ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cấp S linh cảnh nào có đơn giản như vậy, ta chỉ có thể nói, đây là công viên trò chơi Kim Thủy bên trong một cái cách chơi. Cụ thể tường tình không có khả năng tại trong diễn đàn nói. Mang ta thông quan cao thủ kia, hẳn là có hoàn chỉnh công lược, nhưng hắn giống như không phải người phía quan phương, ta có thể nói cho các ngươi biết tên của hắn. Hà Bá là nằm quá quan. Ai, là ai như thế Bồ Tát tâm địa, mánh khóe thông thiên, cái này cần là nhân vật dạng gì? Đi ngày khổ nhiều, là ai, mau nói. Đi ngày khổ nhiều cùng một chút gần đây đem tiến linh cảnh phía quan phương hành giả vội vàng nhất. Hà Bá, ta chỉ biết là hắn gọi Vương Thái, gặp nhau không nhiều, không quá rõ ràng. Lý Đông Trạch, Quan Nhã, Thanh Đằng, Bạch Long. Những người khác thì bắt đầu nghị luận Vương Thái là thần thánh phương nào, kinh ngạc với mình chưa từng nghe nói qua người như vậy, có người nếm thử Vương Thái, phát hiện lại có ID này. Xin gọi ta nữ vương, a, xem ra là chúng ta người phía quan phương, quá tốt rồi. Một đám người chăm chỉ không ngừng triệu hoàn dưới, Vương Thái hiện thân. Vương Thái, ta không có, không phải ta, chớ nói lung tung. Nhưng ta biết là ai, hắn gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đi ngày khổ nhiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái tên thật bá đạo, khó trách ưu tú như vậy, hắn lại là người nào? Quả nhân có tật, ta làm sao nghe được có chút quen hay. Bạch Long, ta biết, chính là thông quan đường hầm xà linh vị kia dạ du thần, bị phía trên cái kia gọi Lý Đông Trạch cầu tặc cưỡng ép bắt đi làm thủ hạ, ta đã vừa mới quyết định cứu hắn thoát ly khổ hải. Nàng lời nói này, trong diễn đàn đám người liền kịp phản ứng, nhớ tới thông quan đường hầm xà linh vị kia tân thủ, hơn nửa tháng trước cũng coi như danh chấn nhất thời. Đi ngày khổ nhiều, lại là hắn. Quá tốt rồi, là chúng ta người phía quan phương liền tốt, sợ nhất là hoang dại linh cảnh hành giả hoàn thành công lược, thứ yếu thái nhất môn gia hỏa. Bởi vì chỉ có người một nhà làm ra công lược, mới có thể lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được, nhà mình công lược cùng nhà khác công lược là có khác biệt. Xin gọi ta nữ vương, là hắn à, nói đến, hắn cũng là một vị dạ du thần, may mắn bị chúng ta ngũ hành minh mời chào tiền đến. Ân, ta chợt nhớ tới gần nhất tại thái nhất môn diễn đàn rất lưu hành một câu, tôn trưởng lão hồ đồ a. Hà Bá, nguyên lai hắn gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quả nhân có tật, nói như vậy, tiểu tử này, không, vị đại ca này thông quan hai lần cấp S linh cảnh rồi. Nhân vật như vậy, có lẽ tại tương lai không lâu, sẽ trở thành ngũ hành minh từ từ bay lên một ngôi sao mới. Các ngươi buông tha tôn trưởng lão đi, không, buông tha viên đội trưởng đi, tôn trưởng lão sẽ nện chết hắn. Trương Nguyên Thanh hài lòng thối lui ra khỏi diễn đàn, thu hồi điện thoại, đẩy bàn mà lên, đi qua giữ cửa khóa trái. Tiếp theo, hắn mở ra ngăn kéo, lấy ra ảm lì miêu vương. Cái này hố hàng đạo cụ không cách nào thu nhập thùng vật phẩm, chỉ có thể tùy thân mang theo, trở về sau, hắn đem ảm ly ném vào trong ngăn kéo. Binh ca nói đem hết thảy đều lưu tại ảm ly miêu vương bên trong, mà đạo cụ này xác thực có ghi chép công năng, tại trong nhà ma lúc liền đã nghiệm chứng qua, cho nên phải biết binh ca lưu lại cái gì, liền phải để nó mở miệng nói chuyện. Trương Nguyên Thanh bàn tay kéo lấy kim loại đen sắc ngoài âm hưởng, lâm vào trầm tư. Ảm ly miêu vương chỉ có hai cái nút, một cái tiếng trống, một cái kèn, hai thanh âm rất có thần dị, không có khả năng tại trong lầu cư dân nếm thử, không phải vậy sẽ tác động đến vô tội. Mà lại, coi như đè xuống cái nút, hơn phân nửa cũng không có khả năng đạt được tin tức. Nó tại trong nhà ma thổ lộ tin tức lúc là tự động, lúc ấy ta không có ấn tay cầm, kể từ đó muốn từ ảm ly miêu vương bên trong đạt được tin tức cũng chỉ có thể ngẫu nhiên. Trương Nguyên Thanh nhíu mày suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ đến cái này hố hàng đạo cụ, tại đối mặt quỷ tân nước lúc cho thấy không thuộc về đạo cụ nên có dục vọng cầu sinh. Đúng, trong đạo cụ phong ấn miêu vương linh hồn, nó cùng giày múa đỏ mở dạng là có ý nghĩ của mình đạo cụ, có ý tưởng liền có thể câu thông. Sau khi nghĩ thông suốt, Trương Nguyên Thanh háng giọng một cái, miêu vương a, về sau ngươi liền theo ta, ăn ngon uống say, ngày tốt lành ở phía sau đâu. Ta bây giờ muốn xin ngươi giúp một chuyện, ân, ngươi có hay không ghi chép liên quan tới ma quân tin tức? Hắn lúc đầu muốn nói binh ca, nhưng miêu vương khẳng định không biết binh ca chỉ là ai, mà hắn lại không biết binh ca linh cảnh ai đi. Kim loại đen sắc ngoài âm hưởng không phản ứng chút nào. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Âm hưởng không phản ứng chút nào. Trải qua thuyết phục không có kết quả, Trương Nguyên Thanh giận tí mặt, đem nó ném đi thùng rác, giải khai dây lưng quần. Tốt, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, để cho ngươi nhấm nháp một chút đồng tử canh loãng. Ngay tại hắn chuẩn bị móc ra định hải thần châm, bài không hải nhãn thời khắc, thân hãm nguyên lành ám lì miêu vương, phát ra tư tư dòng điện âm thanh. Có hy vọng. Trương Nguyên Thanh trong lòng vui mừng, sau một khắc, một đoạn kỳ quái âm tần quanh quẩn trong phòng. A a a. Ân ân a. Ngươi điểm nhẹ. Nữ nhân là lúc thì thầm cùng nam nhân thô trọng thở dốc, quanh quẩn trong phòng, vờn quanh âm thanh nổi. Xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên Thanh sắc mặt ngốc trệ, trong đầu hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Ngay sau đó, cửa phòng ngủ bị thô bạo gõ, bà ngoại tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Trương Nguyên Thanh, ngươi trong phòng làm cái gì? Thanh âm đều truyền đến dưới lầu, mất mặt hay không? Ngươi đem cửa mở ra, lão nương hôm nay muốn đánh chết ngươi. Bà ngoại, ngươi nghe ta giải thích. Trương Nguyên Thanh mất hết can đảm hướng phía cửa phòng vươn tay, khẽ vồ hai thanh, phảng phất muốn vãn hồi mất đi thân tình. Đúng, dạ du kỹ năng có thể tiêu trừ hết thể động tĩnh. Hắn cấp tốc túi người, nhặt lên trong thùng rác gạm lì miêu vương, tiến vào dạ du trạng thái. Hư hảo thái âm chi lực nổ tung, đem hắn bao khỏa, Trương Nguyên Thanh thân ảnh bị ngạnh sinh sinh xóa đi. Chỉ một thoáng, tà âm tiêu tán trong phòng, chỉ quanh quẩn tại Trương Nguyên Thanh một người bên hai. Bà ngoại ở ngoài cửa quật cường gõ hồi lâu, gặp thanh âm ngừng, ngoại tôn giả chết, liền bỏ xuống một câu ngoan thoại, đi, chờ ngươi đi ra lại thu thập ngươi. Hô, Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, mà lúc này, nương theo lấy nam nhân gầm nhẹ, tất cả động tĩnh đều biến mất. Mấy giây sau, tuổi trẻ nhưng khàn giọng thanh âm vang lên. Lão tử ngủ qua nhiều nữ nhân như vậy, hay là các ngươi hiệp hội mỹ thần nữ tử nhất thoải mái, không hổ là khống chế ái cùng dục nghề nghiệp. Tiếp theo, một đạo ôn nhu ngọt ngào, mang theo từng tia khàn khàn tiếng nói đáp lại nói: "Ma quân đại nhân, có thể hầu hạ ngài, là bệ tỷ vinh hạnh. Ngài lúc nào rời đi quốc gia này, bồi bệ tỷ đi gặp hội trưởng. Hội trưởng chúng ta vẫn luôn rất muốn gặp ngươi." Nữ nhân này phát âm có chút sứt sẹo, dường như người nước ngoài. Nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh ngây ngẩn cả người, vừa rồi tà âm không phải ám lì miêu vương tại đùa giỡn hắn, mà là một đoạn đã từng phát sinh qua nói chuyện với nhau. Nhân vật chính là ma quân cùng ngoại quốc nữ nhân. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, vẻ hai, chờ đợi lấy tiếp xuống nói chuyện. Chương 63, rắc rối phức tạp nội tình. Nàng. Ma quân cười nhạo một tiếng, như thế không kịp chờ đợi muốn khống chế ta rồi. Bệ tỷ ngọt ngào khàn khàn thanh âm nói ra. Ma quân đại nhân, ngài là đương thời có tiềm lực nhất dạ du thần, hội trưởng chúng ta ngưỡng mộ ngài còn đến không kịp, làm sao lại khống chế đâu. Lại nói, các ngươi bên này có câu ngạn ngữ, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, hội trưởng là trên đời có mị lực nhất nữ tính, chẳng lẽ ngươi không chờ mong cùng nàng cùng chung đêm xuân. Ha ha, đó là ngươi không biết, chúng ta nơi này còn có một câu ngạn ngữ, gọi ngoài tầm tay với. Ma quân cười lạnh nói, ta sẽ đi ngủ nàng, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, chờ ta hoàn thành cái cuối cùng linh cảnh một mình, bước vào cái kia trí cao cổ vực, tự nhiên sẽ đi gặp nàng. Trầm mặc một chút, vẻ thì thấp giọng dụ dỗ nói, nếu như hội trưởng có thể nói cho ngươi một cái bí mật đâu, một cái liên quan tới dạ du thần bí mật, không, là linh cảnh cao nhất một trong những bí mật. Nữ nhân ngu xuẩn. Ma quân thản nhiên nói, bất luận cái gì quà tặng đều tiêu chú bằng giá. Hiệp hội mỹ thần không có khả năng vô duyên vô cớ nói cho ta biết loại tầng thứ này bí ẩn, còn không phải muốn khống chế ta. Ân, ngươi biết bí mật này à? Ta không biết. Đừng sợ, ngươi là một cái để cho người ta muốn ngừng mà không được vưu vật, ta sẽ không giết ngươi vấn linh, tại ta không có chơi chán ngươi trước đó. Sau đó, là tư trượt thanh âm, Trương Nguyên Thanh là đứa trẻ trong sáng, suy đoán ngoại quốc nữ nhân hẳn là đang ăn mỹ vị món ngon bổ sung thể lực. Vừa lúc này, dạ du thời gian kết thúc, Trương Nguyên Thanh lại xuất hiện trong phòng, hắn nghe tư trượt tan đồng thanh, lông mày thật sâu nhăn lại. Bởi vì hắn ý thức được một sự kiện. Đạo cụ này là ma quân. Ám Lý Miêu Vương không cách nào thu nhận đến thùng vật phẩm, chỉ có thể mang theo trên người, mà vừa rồi phát ra âm tần là ma quân cùng nước ngoài nữ tính đặt thành quản bảo chi giao quá trình. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, lúc ấy Ám Lý Miêu Vương ngay tại ma quân bên người, không phải chủ nhân, sẽ đem đạo cụ này mang theo trên người. Binh ca để cho ta tìm đạo cụ này, nó lại là ma quân vật phẩm, binh ca cùng ma quân là quan hệ như thế nào? Binh ca khẳng định không phải ma quân, thanh âm không đúng, mà lại binh ca ngôn ngữ phong cách cũng không phải dạng này. Hắn cùng binh ca mặc tã lúc liền nhận biết, quá quen thuộc. Ma quân, đến, thay cái tư thế. Hai người tựa hồ là nghĩ thông suốt cùng nghĩ thông suốt rồi, đình chỉ ăn, lại bắt đầu xâm nhập giao lưu. Trương Nguyên Thanh không thể không lần nữa thi triển dạ du, đem thanh âm che đậy. Đúng lúc này, ân ân a a thanh âm, đống nhiên bị tư dòng điện âm thanh thay thế. Sau một khắc, Ám Lý Miêu Vương trong loa chuyển tới một thấp giọng, thanh âm quen thuộc. Đại thám tử, ta là của ngươi trợ thủ A Binh, ta không cách nào phán đoán ngươi nghe được đầu ghi âm này lúc là lúc nào, nhưng ta biết, lúc này ta cũng đã chết rồi, hoặc là mất tích. Không nên hỏi ta cùng ma quân quan hệ, chân tướng này là ngươi trước mắt không thể thừa nhận. Nếu như ta đã mất tích, xin đừng nên ý đồ tìm kiếm ta, chí ít nhất phải chờ ngươi kinh lịch xong cái thứ nhất cỡ lớn giết chóc phó bản, tấn thăng thánh giả cảnh. Đạo cụ này sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều tin tức hữu dụng, liên quan tới ta, liên quan tới ma quân. Nhưng nhớ lấy, đừng cho bất luận kẻ nào nghe được ghi âm nội dung, một khi tiết lộ, ngươi nhớ kỹ diệt khẩu. Ma quân thẻ nhân vật là ta đưa ngươi lễ vật, nó tượng trưng cho kỳ ngộ, cũng nương theo lấy vô tận phong hiểm, không cần quá phận tin tưởng phía quan phương tổ chức, không nên tin bất luận kẻ nào. Hiện tại ta cho ngươi nhắc nhở thứ nhất, ngươi nghe được đầu ghi âm này lúc, quỷ nhãn phán quan hơn phân nửa đã chết, như Hắc Vô Thường còn chưa bị tìm tới, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới hắn, cầm tới danh sách, nhất định phải cầm tới danh sách. Binh ca làm sao biết lúc này quỷ nhãn phán quan chết rồi? Hắn thậm chí đều không thể xác định ta cầm tới Ám Lý Miêu Vương thời gian cụ thể, trừ phi, tại hắn ghi lại đoạn văn này trước đó, quỷ nhãn phán quan đã chết, cho nên hắn mới như vậy chắc chắn. Trương Nguyên Thanh lấy làm kinh hãi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày đó Viên Đình tìm hắn tra hỏi nội dung, mặc dù không có khả năng xác định ma quân tử vong thời gian cụ thể, nhưng hẳn là gần đây, mà quỷ nhãn phán quan tử vong thời gian cũng là như vậy, cho nên ma quân cùng quỷ nhãn phán quan song song vẫn lạc, là có liên hệ. Nhất định phải cầm tới danh sách. Binh ca nói như vậy chỉnh trọng việc, trong danh sách có cái gì vật rất trọng yếu. Xem ra ma quân cùng quỷ nhãn phán quan tử vong chuyện này, hắn cũng liên lụy trong đó, có thể hay không, hắn mất tích cũng là bởi vì chuyện này. Vậy làm rõ ràng ma quân cùng quỷ nhãn phán quan tử vong chân tướng, có phải hay không liền có thể biết binh ca vì sao mất tích, hiện tại người ở chỗ nào. Trương Nguyên Thanh chờ giây lát, gặp Ám Lý Miêu Vương không tiếp tục phát ra thanh âm, lúc này đem nó thu hồi ngăn kéo. Hắn tại trước bàn sách khô tọa hồi lâu, tìm ra bản bút ký, dùng viết phương thức đến chỉnh lý mạch suy nghĩ. Ngũ Hành Minh đang tìm Hắc Vô Thường, Linh Năng Hội Đông Khu phân hội cũng đang tìm hắn, tham dự vào việc này quá nhiều thế lực quá hỗn tạp, ta muốn tìm tới danh sách, tốt nhất là gia nhập trong đội ngũ lùng bắt, dựa lưng vào Ngũ Hành Minh làm việc, cũng dễ dàng cho che giấu mình. Chờ một lúc đi một chuyến đơn vị, tìm thập trưởng tìm kiếm ý, nhìn có thể hay không gia nhập vào hành động bên trong. Phát hiện một cái nghề nghiệp mới, ái cùng dục nghề nghiệp, nghe hẳn là nước ngoài nghề nghiệp, chật chật, vưu vật. Thật muốn kiến thức một chút. Trương Nguyên Thanh viết viết, phát hiện chính mình viết lệch, đem nửa đoạn sau gạch đi. Ma Quân cùng nước ngoài nghề nghiệp kết giao rất thân, cũng không biết hắn cuối cùng có hay không nhìn thấy cái kia hiệp hội mỹ thần hội trưởng, có hay không từ nàng nơi đó đạt được bí mật. Nếu như có, Am Ly Miêu Vương có lẽ sẽ quay xuống. T, nhìn như vậy đến, Thái Nhất Môn tìm Ma Quân chuyển nhân, có phải hay không có phương diện này nguyên nhân a? Không bao lâu, hắn làm xong trong ngắn hạn quy hoạch. 1. Nghĩ biện pháp tham dự vào Hắc Vô Thường lùng bắt bên trong. 2. Thay thẹn là nhân phụ hoàn thành di chúc. Mà trương kỳ nhiệm vụ là chuẩn bị chiến đấu cái thứ 3 linh cảnh nhiệm vụ, bất quá gắn liền với thời gian còn sớm, tạm thời không cần đi cân nhắc. Hắn thắp sáng cái bật lửa, nhìn xem ngọn lửa liếm láp trang giấy, hỏa diễm cao cao lùn lên, cuối cùng thôn phệ phần bản kế hoạch này. Thanh lý mất vết tích về sau, Trương Nguyên Thanh mang lên điện thoại cùng Ám Ly Miêu Vương, thi triển dạ du, nhảy ra cửa sổ, lấy điều hòa không khí bên ngoài cơ là bàn đạp, lật đến trong hành lang. Hiện tại khẳng định không có khả năng đường hoàng tử phòng khách rời đi, sẽ bị bà ngoại thanh lý môn hộ. Thùng thùng. Đi vào hành lang về sau, Trương Nguyên Thanh gõ nhà cậu cửa. Mở cửa là mợ, mặc tu thân y ô ga phục, từ nương bán lao niên kỳ cấp, tư thái còn có thể bảo trì tại ngoài 30, phi thường khó được. Lại thêm nuông chiều từ bé, không làm việc nhà, để nàng xem ra cũng liền chừng 40 tuổi, hoàn toàn không giống như là có cái 30 tuổi nhi từ mẹ. Mợ, ta lão cứu đâu? Trương Nguyên Thanh thăm dò đi đến nhìn. Ai biết hắn chết chỗ nào quỷ hỗn? Mợ lật ra cái tiểu mị bạch nhãn. Ta nhớ được cậu có một cái hầu bao, dù sao hắn cũng không cần, không bằng cho ta. Trương Nguyên Thanh nói ra mục đích của mình. Ám Lý Miêu Vương đặt ở trong túi rất khó chịu, lại không đáng vì nó con ba lô đeo vai, càng nghĩ, hầu bao là lựa chọn tốt nhất. Tại trong phòng giữ quần áo, chính ngươi đi tìm. Mợ nhường đường ra. Trương Nguyên Thanh chạy vào phòng giữ quần áo, một trận tìm kiếm, tốt đến cậu cái kia tao khí màu tím nhãn hiệu nổi tiếng hầu bao, hắn một bên thắt ở trên lưng, một bên đi ra ngoài. Ta ơn mợ, mợ mỗi năm 18. Chờ một chút. Mợ gọi hắn lại, dùng miệng điếu điếu sau lưng phòng ở, theo thói quen phân phó nói, đem phòng khách và phòng ngủ rác rưởi cầm xuống đi ném đi. Trương Nguyên Thanh nghe chút, lãnh khốc vô tình cự tuyệt, không đi. Mợ hát một tiếng, bóp lấy eo nhỏ, tiểu tử ngươi cánh cứng cắp rồi đúng không, nhanh lên đi ném rác rưởi, mợ cho ngươi 100 khối. Mợ không giống bà ngoại như thế lãnh khốc vô tình, động một chút lại thanh lý môn hộ, nhưng biết dùng tiền tài ăn mòn tốt đẹp thanh niên. Bởi vì lười nhác làm việc nhà, mợ từ nhỏ đã sai sử Trương Nguyên Thanh làm lao động trẻ em, thường nói là, nguyên tử, mợ cho ngươi tiền tiêu vặt, ngươi giúp mợ. Những năm kia, Trương Nguyên Thanh tại mợ trên thân kiếm lời rất nhiều tiền. Mợ, ta không phải tiểu hải tử, đừng lại giống như kiểu trước đây dùng tiền sai sử ta. 200 khối. Mợ yên tâm, rác rưởi giao cho ta. Trương Nguyên Thanh rất là vui vẻ vào nhà. Mợ từ đẹp đẽ lở vờ cặp ra bên trong rút ra hai tấm đỏ rực, nghĩ nghĩ, lại rút ra một tấm. Ê, ta ơn mợ, mợ mỗi năm 18. Ít đến, ngươi tại sao không nói 15? Mợ cho hắn một cái liếc mắt. Mợ yên tâm, ta cái này báo động, để cảnh sát đến bắt cậu. Đi đi đi. Mợ cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Trương Nguyên Thanh đón xe đi vào đơn vị, bằng vào cường đại xã giao năng lực, từ keo kiệt lái xe nơi đó muốn tới khẩu trang, lại đem vệ y cái mũ một mang, cắm ném vào khang dương khu cục an ninh. Tiến vào lầu pha lê cửa lớn, leo lên lầu 2, hắn trông thấy Ly Đông Trạch cùng Quan Nhã chính vây quanh Vương Thái, Quan Nhã cười tủm tỉm nói: "Không tệ ư, nghĩ không ra ngươi vô thanh vô tức, thế mà thông đồng đến hảo môn thế gia thiên kim. Nàng cầu ngươi cái gì đâu? Lỗ mũi của ngươi cũng không phải đặc biệt lớn nha." Ly Đông Trạch chống thủ trượng, lắc đầu thở dài: "Ngươi không thể xem bề ngoài, ngươi không thể xem bề ngoài, ngươi cái này mày rậm mắt to Vương Thái a." Vương Thái ngồi tại bên cạnh bàn, trên mặt là hoài nghi nhân sinh biểu lộ. "A, chúng ta đại công thần tới." Lý Đông Trạch thai khẽ động, lấy lại tinh thần, lại cười nói, "Không phải để cho ngươi ở nhà nghỉ ngơi à? Dù sao nhàm chán, liền đến nhìn xem." Trương Nguyên Thanh đang muốn hỏi bọn hắn vừa rồi tại trò chuyện cái gì, liền gặp Lý Đông Trạch gật đầu, sắc mặt biến nghiêm túc, nói ra: "Nguyên Thủy, ngươi phần kia công lực, so với trong tưởng tượng phiền phức a." "Thế nào?" Phó Bách Phu trưởng ngay tại tham dự hội trưởng lão phương diện, trưởng lão hội đối với phần này công lược phải trang bán cho Thái Nhất Môn, sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 64, Tạ gia thiên kim. Thư phòng, Phó Thanh Dương bên bàn làm việc gỗ thật rộng lớn, trước mặt là 30 tấc cực lớn màn hình, treo trên tường trong ám ly, truyền đến cực kỳ khắc chế, nhưng luôn từ sắc bén tranh luận. Hắn đang tiến hành một trận hội nghị qua điện thoại, người tham dự có 6 người, trừ hắn ra, Bạch Hoa hội, Thủy Thần cung, Trung Đình, Bạch Hổ binh chúng, Sinh Hỏa bang các phái một tên trưởng lão có mặt. Ai có thể nghĩ tới, một cái siêu phàm cảnh cấp S linh cảnh công lực, lại để các trưởng lão chuyên môn khai triển một trận hội nghị đến thảo luận. Phải biết, trưởng lão cấp linh cảnh hành giả là loại kia có thể tùy tiện hủy đi một tòa thành thị đẳng cấp cao hành giả. Bọn hắn cơ bản không quản sự, cũng cực ít lộ diện, trong hồng trần thế tục đại bộ phận sự tình đều đã không cách nào gây nên hứng thú của bọn hắn, chỉ có phát sinh sự kiện trọng đại hoặc một chút khá là phiền toái, khó mà quyết đoán sự tình, các trưởng lão mới có thể đến xử lý. Thì như phần này công viên trò chơi Kim Thủy công lược, số 6203 linh cảnh, xử lý bất đương mà nói, đối với Dạ Du thần tới nói, lại biến thành cái thứ hai đường hầm xà linh, mà cái sau dù sao cũng là linh cảnh thí luyện, nhiều nhất giảm bớt Dạ Du thần đản sinh số lượng, 6203 lại sẽ để cho siêu phàm cảnh Dạ Du thần trên diện rộng giảm bớt, Thái Nhất Môn cùng bọn ta đồng khí liên tri, nên đem công lược chuyển cho bọn hắn, đây cũng là vì Ngũ Hành Minh suy nghĩ. Bạch Hoa hội trưởng lao nói ra. Ngũ Hành Minh bên trong, Bạch Hoa hội thân cận nhất Thái Nhất Môn, hai cái thế lực ở giữa có quan hệ thông gia quan hệ, đại trưởng lao nữ nhi là Thái Nhất Môn chủ cái thứ 6 thế tử, con của bọn hắn Linh Quân là thánh giả cảnh mục yêu, Thu Vương, bái tại Bạch Hoa hội minh chủ môn hạ. Công lược có thể cho Thái Nhất Môn, nhưng giao dịch phương thức phải đổi biến đổi, chúng ta chẳng những đòi tiền, còn muốn Dạ Du thần công lược tài liệu và đạo cụ, tư liệu cấp độ cùng đạo cụ số lượng, chúng ta bàn lại. Trung đình trưởng lao nói ra. Bạch Hoa hội trưởng lao ngữ khí tăng thêm mấy phần, này sẽ lộ ra chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ảnh hưởng quan hệ của song phương. Ta cảm thấy lấy số 6203 linh cảnh độ khó, trao giá chút cao không thành vấn đề, à, liền xem như chúng ta, năm đó nếu như gặp phải loại này linh cảnh, cũng phải đau đầu. Phòng họp lâm vào trầm mặc, phần này công lược giá trị, ai cũng không cách nào phủ nhận. Mấy giây sau, Thủy Thần cung trưởng lao ngữ khí âm trầm nói: "Căn cứ Diêm Tỉnh một tên thông quan công viên trò chơi Kim Thủy Thủy Quỷ báo cáo, lần này trong linh cảnh, còn sống sót có 3 người, trong đó có một cái gọi là Tạ Linh Hy tiểu cô nương, nghe nói, nàng là theo chân cái kia Dạ Du thần một đường thông quan. Ta đã tìm hiểu qua, nàng là tán trang tỉnh Tạ gia dòng chính, cho nên cũng không phải là chỉ có chúng ta nắm trong tay công lược." Bạch Hổ binh chúng trưởng lão cũng không đồng ý, thanh âm âm vang hữu lực: "Tạ gia muốn, tuyệt đối sẽ so với chúng ta nhiều. Mặt khác, nhà ma khâu bên trong, chân chính khống chế thông quan chi pháp là trong tay chúng ta phần này công lược. Ta cảm thấy giá trị phương diện này không cần lại thảo luận. Ta càng để ý là, sách chiến lược người viết đã minh xác gợi ý chúng ta, số 6203 linh cảnh sẽ để cho hành giả bọn họ tự giết lẫn nhau, nhiệm vụ ẩn tàng như vậy, Dạ Du thần hẳn phải chết khâu cũng là như thế. Nếu như trong đội ngũ vừa lúc có chúng ta người của tổ chức, rất có thể sẽ tại Quỷ Tân Nương khâu bị Thái Nhất Môn Dạ Du thần hố chết. Tại loại này tự giết lẫn nhau linh cảnh bên trong, trên lệch tin tức có thể thay đổi kết cục, cải biến vận mệnh." Phòng họp lần nữa lâm vào trầm mặc. Lúc này, Phó Thanh Dương thản nhiên nói: "Mấy vị trưởng lão, ta có một vấn đề." Nói, Nguyên Thủy tại công lược bên trong đưa ra một cái suy đoán, hắn cho là nhân vật phân phối là dựa theo lòng người mà nói. Chúng ta có thể không cho Thái Nhất Môn, có thể chỉ làm cho Ngũ Hành Minh thành viên độc hưởng công lược, nhưng nếu như người cầm tới công lược bị phân phối đến tà ác chi đồ đâu? Phó Thanh Dương ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, nói: "Chúng ta đều biết, thủ tự nghề nghiệp không có nghĩa là thiện lương." Thủy Thần cung trưởng lão ngữ khí âm trầm nói: "Ngươi nói đúng, còn có cái gì ý nghĩ?" Phó Thanh Dương thản nhiên nói: "Thái Nhất Môn dù sao cùng Ngũ Hành Minh đồng khí liên tri, phần này công lược muốn cho, nhưng đến sửa chữa một chút công lược nội dung, biến mất người viết suy đoán, tăng thêm nhân vật ngẫu nhiên phân phối cơ chế, lừa dối người đọc. Sau đó, nghiêm tra thông quan báo cáo, một khi phát hiện trong tổ chức, bao quát Thái Nhất Môn, có ai bị phân phối đến tà ác chi đồ, lập tức bắt." Thay cái góc độ nghĩ, cái này kỳ thật cũng là thay chúng ta bắt được con sâu làm dầu nổi canh lợi khí. Tự giết lẫn nhau là linh cảnh hình thức, không cách nào sửa đổi. Công lược cũng là nhất định phải cho, dù sao cũng là đồng minh. Nếu như cuối cùng thắng được là đội trưởng, tự nhiên tốt nhất. Nếu là tà ác chi đồ chiến thắng, vậy liền do phía quan phương tổ chức báo thù rửa hận, bóp chết tai họa. Nhưng cái này dù sao cũng là suy đoán, cho nên chỉ là bắt. Gặp các trưởng lao khác không có phản đối, lâm vào suy nghĩ, Phó Thanh Dương nói tiếp: "Trải qua việc này, Thái Nhất Môn tất nhiên sẽ nếm thử đảo chân tượng, mà Thái Nhất Môn có phong phú Dạ Du thần linh cảnh công lược, cùng nghề nghiệp này tri thức, đây là chúng ta không cách nào so sánh, ta cho là cần hảo hảo lung lạc lòng người, ta muốn lấy đức phục người." Các trưởng lão cũng không thèm để ý đảo chân tường loại sự tình này, nhưng cái này mới tới Dạ Du thần sát thực đặc thủ. Trung đình trưởng lão trầm ngâm nói: "Kẻ này rất có năng lực, liên tục qua hai cái cấp S linh cảnh, tương lai ít nhất là thánh giả. Lấy đức phục người, ngươi định làm gì?" Phó Thanh Dương ngữ khí bình tĩnh nói ra ý nghĩ của mình: "Các ngươi mau đem tiền thưởng cùng công văn phê xuống tới." Phòng họp lần thứ 3 lâm vào trầm mặc. Bạch Hoa hội trưởng lão ho khan một cái, làm bộ vừa rồi lấy đức phục người không có phát sinh, nói: "Ta chỗ này có một thì tình báo, là liên quan tới người trẻ tuổi kia. Thái Nhất Môn tập hợp gần đây thay đổi linh cảnh, phát hiện trong phó bản đoán linh đều bị Tam Đạo Sơn nương nương ủy thác nhiệm vụ giống nhau, đó chính là tìm kiếm một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia danh tự là bốn chữ, kết hợp đường hầm xà linh công lược tưởng tình, không khó phỏng đoán, Tam Đạo Sơn nương nương tìm là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tam Đạo Sơn nương nương đang tìm hắn." Phó Thanh Dương lạnh lùng khuôn mặt lộ ra ngạc nhiên. Tất cả trưởng lão cũng là cả kinh. Bạch Hoa hội trưởng lão cười nói: "Tiểu hậu sinh kia tại đường hầm xà linh trong báo cáo có chỗ dấu diếm a, Thái Nhất Môn ngay tại tra chuyện này, gần đây có lẽ sẽ tìm hắn, ngươi chú ý một chút." "Tôn trưởng lão hồ đồ a." Trong nhóm đội trưởng tư mật nào đó, Viên Đình đau lòng nhức góc phát ra cái tin này. Trong nhóm là trong gần đây sẽ tiến vào linh cảnh Dạ Du thần, bởi vì đối với linh cảnh thay đổi sợ hãi, để bọn hắn đi cùng nhau, lâm thời kéo đám nhỏ, thảo luận ứng đối ra sao đáng sợ cấp S, cùng cấp A linh cảnh. "Không đến mức, không đến mức." Trong nhóm đám đội trưởng nhao nhao hồi phục. Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn đồng khí liên tri, nhiều nhất chính là tốn chút đại giới, muốn một phần công viên trò chơi kim thủy nhiệm vụ không khó. Mặc dù cái kia gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn người, đúng là một cái kỳ tài, tương lai thành tựu không thấp, nhưng Thái Nhất Môn đồng dạng nhân tài đông đúc, siêu phàm giai đoạn thiên tài, thánh giả giai đoạn thiên tài, đều là không thiếu. Lại nói, Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn là minh hữu, bốn bỏ năm lên, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng miễn cưỡng tính Thái Nhất Môn. Viên Đình, các ngươi không biết, ta nghe Lý Đông Trạch nói, công viên trò chơi kim thủy đối với Dạ Du thần tới nói, là hẳn phải chết. Cái gì? Trong nhóm đám đội trưởng rợn ra gà giật mình. Mặc dù không nhất định sẽ tiến công viên trò chơi kim thủy, nhưng chỉ cần còn tại siêu phàm cảnh, lần này không có gặp được, lần sau đâu? Nếu như là hẳn phải chết, tên kia cũng là Dạ Du thần, hắn làm sao sống được? Không sai, chỉ cần có công lược liền tốt. Viên Đình, ta nghe Lý Đông Trạch nói, Ngũ Hành Minh trưởng lão hội ngay tại họp, tựa hồ không quá muốn đem công lược cho chúng ta Thái Nhất Môn, các ngươi biết đến, các trưởng lão hội nghị, kéo cái 10 ngày nửa tháng mới ra kết quả là chuyện rất bình thường, có thể trong nhóm rất nhiều người đều đợi không được khi đó đi. A cái này, Tôn trưởng lão hồ đồ a. Tôn trưởng lão xác thực hồ đồ a. Đám đội trưởng lòng đầy căm phẫn, sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Trương Nguyên Thanh hơi chút suy nghĩ, liền lĩnh ngộ chỗ xung đột ở nơi nào, cười nói: "Mặc kệ nó, dù sao đây là những người lãnh đạo đau đầu hơn sự tình, không cần thiếu chiến công của ta cùng tiền thưởng là được, thập trưởng a, ta gần nhất già thiếu tiền. Gia nhập Ngũ Hành Minh nửa tháng, còn chưa tới phát tiền lương ngày, hắn vẫn là một học sinh nghèo. Thập trưởng, ta thông quan cấp S linh cảnh, không bây giờ muộn chúng ta tụ họp một chút. Ta mời khách, nhưng muốn ngươi trước đợi một chút, chờ phát tiền thưởng sẽ trả lại cho ngươi." Trương Nguyên Thanh nói, nhìn về phía sắc mặt ngây ngô Vương Thái, nói: "Vương Thái huynh, ngươi cũng tới đi." "Không được." Vương Thái lắc đầu. "Ngươi dạng này là không đúng, muốn cùng mọi người cùng nhau tâm sự, theo liên hoan, tăng tiến tình nghĩa, khai thác nhân mạch. Cơm nước xong xuôi, ta còn có thể dẫn ngươi đi hải sản thương nhân nơi đó vương lòng một chút. Ta sợ hãi xã hội." "Sợ hãi xã hội? A trời ạ, trên đời lại có sợ hãi xã hội? Có cái gì tốt sợ hãi đây này, ngươi đang sợ hãi cái gì? Ta sợ hãi người như ngươi." Lúc này, bên cạnh Lý Đông Trạch mỉm cười nói: "Liên hoan có thể, nhưng không cần ngươi mời khách, chúng ta tổ hai đêm nay muốn tiếp đãi một vị quý khách kia chỉ mặt gọi tên muốn Vương Thái tiếp đãi, nhưng Vương Thái tính cách ngươi cũng biết, căn bản ứng phó không được loại tràng diện kia, cho nên ta thương lượng với Quan Nhã về sau, quyết định cùng đi. Ngươi nếu đã tới, không ngại cùng nhau có mặt." "Quý khách?" Trương Nguyên Thanh hiếu kỳ hỏi lại. Quan Nhã tìm tới xen vào cơ hội, cười tủm tỉm nói: "Là linh cảnh hành giả thế gia Thiên Kim đại tiểu thư." "Thiên Kim đại tiểu thư?" Trương Nguyên Thanh lập tức hắc hắc đứng lên, thọc Vương Thái eo: "Ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, cũng không gặp lỗ mũi của ngươi rất lớn à, thế mà cấu kết lại đại hộ nhân gia tiểu thư." Vương Thái mặt không biểu tình: "Ngươi không cần đem thập trưởng cùng Quan Nhã lời nói lặp lại một lần." Tâm hắn mệt thở ra một hơi: "Ta cùng Tán Trang tỉnh Tạ gia cũng không gặp nhau, không nghĩ ra Tạ gia đại tiểu thư vì sao muốn gặp ta." Quan Nhã liền cười nhạo nói: "Liền ngươi cái này không nhớ người đầu óc, cho dù có gặp nhau, sợ là cũng quên, dù sao đây là chuyện tốt, Vương Thái à, cố gắng một chút, tranh thủ đi Tạ gia làm người ở rể." "A, trời ạ, thật là một cái để cho người ta hâm mộ nghề nghiệp." Lý Đông Trạch cười trêu chọc. "Tạ gia?" Trương Nguyên Thanh lại trong lòng lộn bột một chút, hỏi vội: "Cái này Tạ gia là lai lịch gì?" Tại cho nhân viên phổ cập khoa học phương diện này, Lý Đông Trạch từ trước tới giờ không rất lại phía sau, giải thích nói: "Tạ gia cùng Phó gia một dạng, là linh cảnh hành giả thế gia, gia tộc này hàng năm đều sẽ xuất hiện không ít nhạc sĩ, thực lực rất mạnh. Tạ gia không tính phía quan phương tổ chức, nhưng cũng là thủ tự nghề nghiệp, cùng Ngũ Hành Minh, Thái Nhất Môn riêng có lui tới. Chính là bị triều đình chiêu an môn phái giang hồ." Trương Nguyên Thanh đã hiểu, trong lòng tự nhủ: "Trong miệng các ngươi Tạ gia đại tiểu thư, có phải hay không một cái ưa thích đóng vai yếu đuối giả bộ đáng thương trà xanh a?" "Tạ gia đại tiểu thư, bán chính thức tổ chức, chỉ mặt gọi tên muốn gặp Vương Thái, điều kiện phù hợp, hơn phân nửa chính là Tạ Linh Hy. Nha đầu này mẹ nó thật đúng là đã tìm tới cửa." Trương Nguyên Thanh nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát, dự định đi gặp trà xanh nhỏ. Lấy đối phương ra thế, quyết tâm muốn tra hắn, nhất định có thể tra được Nguyên Thủy Thiên Tôn, không, thậm chí không cần tra, đi Ngũ Hành Minh phía quan phương diễn đàn sở bẹp một chút, liền nên biết Vương Thái là Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng tên giả. Nếu tránh không xong, không bằng thản nhiên đi gặp, đến một lần Tạ gia cũng coi như nửa cái phía quan phương tổ chức, so hoang dại hành giả, dân gian tổ chức nhỏ đáng tin. Thứ hai, lấy hắn bây giờ tại trong tổ chức địa vị, danh khí, không cần quá giấu đầu lộ đuôi, Tạ Linh Hy cũng chưa chắc muốn hại hắn. Vừa vặn thăm dò một chút trà xanh nhỏ ý đồ đến. Trương Nguyên Thanh trong lòng tự đủ. Ở đơn vị một mực lăn lộn đến trạm vào tối, tà dương như máu, Trương Nguyên Thanh cho Tiểu Di phát tin nhắn, để nàng chuyển cáo ông ngoại bà ngoại, bọn hắn thân yêu ngoại tôn không trở về nhà dùng cơm. Sau đó, ngồi Lý Đông Trạch xe thương ra, tiến về mục đích, khách sạn Hoa Vũ. "Ngươi hôm nay làm chuyện gì, gây mẹ ta tức giận như vậy?" Trên đường, Tiểu Di phát tới tin tức chất vấn. "Không có làm cái gì a?" Trương Nguyên Thanh hồi phục. "Đánh rắm, nàng đều mắng ngươi gia tộc bại hoại, cái này rõ ràng là ca ca ta danh hiệu vinh dự." "Thật không có làm cái gì, chính là tiểu ô phiến âm thanh ngoại phóng." Trương Nguyên Thanh thuận miệng qua loa: "Ta là cậu truyền nhân y bác nhà, xưng hào vinh dự này sớm muộn cậu chết cháu kế, không nói, ta muốn đi gặp xinh đẹp tiểu cô nương." "Tiểu cô nương?" Tiểu Di phát tới liên tiếp mang máu đao biểu lộ. "Khách sạn Hoa Vũ là khách sạn 5 sao, phòng phổ thông 1500 nguyên lên, phòng xếp 3000 trở lên, gồm cả phòng tập thể thao, quầy rượu, dưỡng sinh hội sở, tiệc đứng các loại công năng. Ra vào cửa xoay khách nhân bên trong, trừ chỗ làm việc tinh anh, còn có mặc bó sát người váy liền áo, nùng trang diễm mặt đại tỷ tỷ. Khách sạn tầng cao nhất nhà hàng xoay, đêm nay bị đặt bao hết, Trương Nguyên Thanh bọn người ngồi thang máy, tại nhân viên phục vụ dẫn đầu xuống, đi vào cửa nhà hàng. Phục vụ viên vì bọn họ mở cửa lớn ra, rộng rãi xa hoa trong nhà ăn, ánh đèn nhu hòa, thảm lại dày vừa mềm, cửa ra vào hai bên đứng hầu lấy bốn tên khuôn mặt mỹ lệ nhân viên phục vụ nữ. To lớn cửa sổ sát đất một bên, một thiếu nữ thanh tú động lòng người mà đứng, thưởng thức màn đêm bao phủ thành phố Tùng Hải. Nàng mặc nhu thuận quần áo thủy thủ, màu đen đến gối váy, cổ áo hệ hồ điệp màu đen kết màu trắng áo, hắc trường trực mềm mại áo choàng, chân nhà đánh xuống ánh đèn dịu dịu, chiếu vào khuôn mặt của nàng ôn nhuận như ngọc, thanh lệ thoát tục. Thanh thuần, nhu thuận, xinh đẹp, nàng ngưng tụ hoa quý thiếu nữ tất cả mỹ hảo. Nghe thấy tiếng mở cửa, thiếu nữ quay đầu trông lại, con ngươi sáng lên, khuôn mặt nở rộ tươi đẹp lúm đồng tiền. Nàng cao hứng chạy vội tới, hô, Vương Thái ca ca. Lý Đông Trạch lông mày nhíu lại, nhìn bên cạnh Vương Thái, một mặt kinh ngạc. Hắn nhất định phải một lần nữa xem kỹ Vương Thái cùng Tạ Gia Thiên Kim quan hệ, không nghĩ tới chính mình vị này cấp dưới, đúng là cái thâm tàng bất lộ trêu gái cao thủ. Quan Nhã hoa a một tiếng, dáng tươi cười trêu tức nhìn xéo Vương Thái, hạ giọng nói: "Khinh thường ngươi, Tạ Gia người ở rể." Vương Thái một mặt một bức, hắn hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Lúc này, bọn hắn trông thấy Tạ Gia đại tiểu thư không nhìn Vương Thái, tại Trương Nguyên Thanh trước người dừng lại, rát góc áo của hắn, ngọt ngào kêu lên: "Ta tìm tới ngươi a, Vương Thái ca ca." Chương 65, linh cảnh thế gia. Vương Thái ca ca. Hắn Lý Đông Trạch cơ hồ bản năng liền muốn nhắc nhở Tạ Gia đại tiểu thư, ngươi nắm góc áo vị kia không phải Vương Thái, chính quy Vương Thái tại bên cạnh đâu, làm sao ngay cả người đều nhận lầm? Không khỏi quá lung túng. Nhưng chợt, Lý Đông Trạch sắc mặt chỉ trệ, hắn ý thức đến không có làm rõ ràng tình huống chính là mình. Tạ Gia đại tiểu thư chính là chạy nguyên thủy đi, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn đội hai những người khác, mục tiêu không gì sánh được minh xác, không tồn tại nhận lầm người khả năng. Cho nên, vì cái gì nói muốn gặp Vương Thái? Quan Nhã trêu tức dáng tươi cười, lập tức cứng ở trên mặt, nàng nhìn một chút Nguyên Thủy, lại nhìn một chút Tạ Linh Hy. Tiểu mị mặt trái xoan dần dần mất đi biểu lộ, chỉ có Vương Thái lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đến Tùng Hải làm gì? Còn muốn tìm chúng ta Vương Thái tiếp đãi? Thân cao 1m8 Trương Nguyên Thanh bẽ nghệ lấy trà xanh nhỏ đầu, chân nhìn xem rất dài, nhưng thật ra là cái tên lùn. Ta nói qua muốn tìm ngươi nha. Tạ Linh Hy nguyên điệu nhảy nhảy, vui vẻ nói. Không hổ là thiếu nữ, dáng điệu uyển chuyển, không giống Quan Nhã loại này nữ nhân béo, nhảy dựng lên sẽ mất đi trọng tâm. Có cái gì tốt tìm? Ta nói qua, chúng ta không cần liên hệ. Trương Nguyên Thanh ánh mắt có chút bất mãn. Tạ Linh Hy sẹp lấy miệng nhỏ. Lã Trá chứ khóc, ủy khuất nói: "Ngươi tại sao như vậy à? Ngươi lần trước cũng không phải đối với ta như vậy, ngươi đối với ta lại quan tâm lại che chở, còn cầm đi ta quý giá đồ vật, hiện tại liền trở mặt không nhận người." Lý Đông Trạch, Quan Nhã, Vương Thái kinh nghi bất định xem kỹ lấy Trương Nguyên Thành. Muốn đổi thành Vương Thái, đối mặt dạng này một cái trà xanh muội tử, đầu óc chỉ sợ tại chỗ đứng máy, người bình thường cũng phải xấu hổ, câu nệ, bó tay bó chân. Nhưng Trương Nguyên Thành không giống với, hắn trầm mặc một chút, bỗng nhiên cười ha ha, đưa tay ôm Tạ Linh Hi eo nhỏ, nói: "Thập trưởng, nàng là tự nguyện, ngươi không cần bắt ta." Tạ Linh Hy sững sờ, chỉ cảm thấy dán tại eo nhỏ tay nóng hổi mà hữu lực, trong nội tâm nàng luồn lên một cỗ tê tê ý lạnh, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, chấn kinh giống như thỏ còn bắn ra. "Ngươi, ngươi!" Nàng trong lúc nhất thời nói không ra lời, con mắt ngập nước trừng mắt Trương Nguyên Thanh. Nhìn thấy một màn này, thân là trinh sát Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã như có điều suy nghĩ. Hóa giải Tạ Linh Hy làm yêu, Trương Nguyên Thanh lúc này mới giải thích nói: "Nàng là tối hôm qua cùng một chỗ chơi game nhận biết." Lý Đông Trạch bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt nhớ tới Trương Nguyên Thanh giả mạo Vương Thái chuyện này. Nếu như Tạ Gia đại tiểu thư cũng là đêm đó tiến vào công viên trò chơi Kim Thủy Hành giả, như vậy tình huống trước mắt liền giải thích thông được. Nàng muốn tìm cũng không phải là Vương Thái. Lúc này, chân chính Vương Thái nhìn thoáng qua thập trưởng, nói: "Nếu không phải tìm ta, vậy ta có thể đi rồi sao?" "Thập trưởng, ta còn có nghiên cứu muốn làm." Tạ Linh Hy rốt cục chú ý tới hắn, nghe vậy cũng có chút không hiểu, cái này tướng mạo thường thường nam nhân, thế mà không có chút nào thất lạc, cũng không có bất luận cái gì không vui cùng không cam lòng cảm xúc. Ngược lại còn có từng kia giải thoát cùng vui vẻ. Tạ Linh Hy con người nhất chuyện, làm ra nhu nhu nhược nhược tư thái, thế thanh tế khí nói: "Ngươi chính là chân chính Vương Thái ca ca đi, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi tuyệt đối không nên sinh khí, ta là bị Nguyên Thủy ca ca lừa gạt, mới đem hắn lầm xem như ngươi." Vương Thái chứng trạc đàng hoàng đáp lại: "Ta không có sinh khí, thậm chí có chút ít vui vẻ." "Tạ Linh Hy." Lý Đông Trạch ho khan một cái, nói: "Được, để lái xe trước đưa người trở về." Vương Thái không thích xa giao, ép ở lại hắn không có ý nghĩa. Đợi Vương Thái sau khi đi, Tạ Linh Hy dẫn ba người nhập tọa, phân phó phục vụ viên chuẩn bị mang thức ăn lên. Ghế gặp nàng mở miệng một tiếng tỉ tỉ, ca ca, thanh thuần ngọt ngào tướng mạo, mềm nhu tiếng nói, để Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã đối với nàng sinh ra mãnh liệt hảo cảm. "Nguyên Thủy ca ca, ngươi là thuộc về Bạch Hổ binh chúng đâu, còn tốt những tổ chức khác?" "Bạch Hổ binh chúng, ta thích Bạch Hổ." "Ừm ân, ta nghe lão tổ tông nói, Bạch Hổ binh chúng là kỷ luật nghiêm minh nhất, mặc dù nhiều quy củ, có đôi khi lộ ra cứng nhắc, lại là ngũ hành minh bên trong nhất làm cho người yên tâm." "Lời này của ngươi là cố ý ton hót chúng ta đi." "Làm sao lại thế, Nguyên Thủy ca ca luôn luôn dùng ác ý ước đoán người ta." Tạ Linh Hy giận hắn một chút, tiếp tục nói chuyện thiếm, trừ Bạch Hổ binh chúng, thuần túy nhất là Xích Hỏa Bang, nhưng lão tổ tông không thích Xích Hỏa Bang người, cảm thấy bọn hắn quá thô lỗ quá nóng nảy. "Nguyên Thủy ca ca, ngươi biết ngũ hành minh tổ kiến trước, Xích Hỏa Bang huy kỷ là cái gì không?" "Không biết." "Lang lưu đầu nhân nha." "Cái gì?" Xích Hỏa Bang tự xưng là Viêm Đế truyền nhân, Viêm Đế là thần nông thị nha, mình người đầu châu. Ta nghe nói, Ngũ Hành Minh tổ kiến trước đó, người tứ đại tổ chức thường xuyên dùng việc này trêu chọc Xích Hỏa Bang, chọc giận hỏa sư biện pháp tốt nhất chính là ngay trước hắn mặt, hô lớn một tiếng, như đầu nhân phải chết. Lý Đông Trạch kịch liệt ho khan, nhìn xem Trương Nguyên Thanh, trịnh trọng việc nhắc nhở. Tạ tiểu thư là đùa giỡn, lão hoàng lịch cũng không cần để, loại lời này không nên nói lung tung. Nói lung tung sẽ như thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi. Sẽ bị đánh chết. Vậy ta đổi thành thuần ái chiến sĩ không mời mà tới sẽ như thế nào? Trương Nguyên Thanh kẹp một ngụm chân mềm xào thịt trâu, thừa cơ hỏi ra một nỗi nghi hoặc thật lâu vấn đề. Ta nhớ được thẻ nhân vật là ngẫu nhiên phát ra, tại sao phải xuất hiện linh cảnh hành giả thế gia? Tạ Linh Hy nhấp một miếng tươi ép nước dừa, nghiêng đầu, dịu dàng nói. Nguyên Thủy ca ca có nghe nói hay không qua nghề nghiệp tập tính thuyết pháp này, khác biệt nghề nghiệp có khác biệt tập tính, tỉ như hỏa sư bình thường đều là táo bạo, xúc động, lô mãng. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Tạ Linh Hy cười tủm tỉm nói, thẻ nhân vật là chọn người, người tính cách táo bạo, đạt được hỏa sư thẻ nhân vật tỷ lệ lớn nhất, người tính cách lâm trầm, đạt được thủy quỷ tỷ lệ càng lớn, mà những cái kia tội phạm tà ác, lấy được là nghề nghiệp tà ác. Sau đó, nghề nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng tính cách, người táo bạo càng táo bạo, người âm trầm càng âm trầm. Hai cái hỏa sư sinh ra tới hài tử, ngươi cảm thấy táo bạo sát suất lớn không lớn? Trường ký di vãng, liền dần dần hình thành thế gia. Nhưng liền xem như dạng này, linh cảnh hành giả thế gia bên trong, cũng không phải người người đều có thể đạt được thẻ nhân vật. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tự đủ, vậy ta phải đến Dạ Du thần thẻ nhân vật chứng nhận là vì cái gì? Dạ Du thần nghề nghiệp đặc điểm là cái gì? Tà dị tốt quý. Tiệc tối rất nhanh kết thúc, bốn người ăn xong tính vui vẻ, trò chuyện với nhau thật vui. Lý Đông Trạch hợp thời đưa ra cáo tử, Tạ Linh Hy lại kéo lại Trương Nguyên Thanh cánh tay, nũng nịu nói: "Lý thập trưởng, ngươi đem hắn cho ta mượn một hồi, muộn một chút ta sẽ phái người đưa hắn trở về." Gặp Lý Đông Trạch chần chờ, nàng vội vàng chắp tay trước ngực, một mặt khẩn cầu. Ai có thể cự tuyệt dạng này một thiếu nữ đâu? Lý Đông Trạch khẽ vước cằm, "Không làm phiền Tạ tiểu thư, ta sẽ để cho lái xe tại khách sạn dưới lầu chờ lấy, Nguyên Thủy, kết thúc nhớ ký gọi điện thoại cho ta." Trương Vân Thanh gật đầu, ánh mắt quan nhã cùng Lý Đông Trạch rời đi. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất đang xoay tròn đại sảnh cửa ra vào, Tạ Linh Hy mới cau mũi một cái, hừ hừ nói: "Ngực lớn như vậy, cái mông tròn như vậy, xem xét chính là chuyên môn câu dẫn nam nhân hồ mị tử." Thang máy Tiệu Xương bên trong, quan nhã cười nhạo nói: "Tuổi không lớn lắm, tâm cơ không nhỏ, hiện tại tiểu cô nương, trà vị đều nồng như vậy sao?" Tại trinh sát trước mặt, bất kỳ cái gì ngụy trang đều là phí công. Lý Đông Trạch chống thủ trượng, vuốt ve hai phiết diêm mép, nàng đối với ngươi có chút để ý, giống như đối với Nguyên Thủy rất có hảo cảm. Mặt khác, nàng giống như có việc yêu cầu Nguyên Thủy, cũng tận lực đẩy ra chúng ta. Tiểu cô nương kia trong bữa tiệc không ngừng tán dương quan nhã mỹ mạo, vóc người đẹp, cũng một mặt ngưỡng mộ nói, quan nhã tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nhất định kết giao qua rất nhiều bạn trai đi. Quan nhã liếc mắt, nàng chơi không lại Nguyên Thủy, nếu bàn về tâm cơ, Nguyên Thủy nhưng so sánh nàng thâm trầm nhiều. Quan nhã tiến vào Trương Nguyên Thanh gian phòng, điều tra hắn máy tính, tiểu tử này rộng rãi là quan bề ngoài dưới, là một viên quái gở trái tim. Nhưng lấy nàng trinh sát năng lực, nếu không phải kiểm tra những này tư mật tin tức, chỉ từ bề ngoài, căn bản nhìn không ra. Mà Tạ Linh Hy, nàng liếc mắt liền nhìn ra nội tại bản chất. Cả hai đẳng cấp là có khoảng cách. Ngươi vừa rồi gọi quan nhã tỷ tỷ lúc, thế nhưng là rất thân cận rất ngoan ngoãn. Trương Nguyên Thanh cũng không giả, tao mày nói: "Ngươi đến Tùng Hải làm cái gì, không phải chuyên tới tìm ta đi?" Tạ Linh Hy thẻ lưỡi, dí dòm nói: "Ta đến Tùng Hải là thay gia tộc bái phòng một vị cố nhân, Nguyên Thủy ca ca nghe nói qua Chỉ Sát Cung sao?" "Chỉ Sát Cung?" "Toàn viên tên điên Chỉ Sát Cung." Trương Nguyên Thanh nhân một tiếng, tự nhiên biết. Người cung chủ kia chỗ gia tộc, cùng Tạ gia là thế giao, về sau một trận biến cố, gia tộc kia suy bại, hai nhà cũng bởi vậy mất đi liên hệ. Tạ Linh Hy cảm khái nói: "Ai ngờ vị kia Chỉ Sát Cung chủ, những năm gần đây quật khởi mạnh mẽ, trở thành đẳng cấp cao linh cảnh hành giả, liền cùng Tạ gia một lần nữa có liên lạc. Nhớ không lầm, Chỉ Sát Cung có được nhạc sĩ nghề nghiệp đẳng cấp cao đạo cụ, trong tổ chức thành viên cũng có rất nhiều nhạc sĩ, mà Tạ gia cũng là nhạc sĩ thế gia." Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Linh Hy hắc hắc nói: "Ta đến Tùng Hải còn có một việc, nhưng muốn trước được Nguyên Thủy ca ca đồng ý." "Chuyện gì?" "Thẹn là nhân phụ trước khi lâm trùng, không phải nắm ngươi hướng bằng hữu chuyển đạt một câu nha." Tạ Linh Hy khiếp khiếp nói: "Có thể hay không để cho ta cũng đi?" "Lý do đâu?" "Ta không muốn nợ nhân tình, hắn không nói cho ta, là hoài nghi ta xuất thân phía quan phương, có thể hiện thực là ngươi mới là phía quan phương nhân viên." Tạ Linh Hy mím môi: "Cho nên ngươi là muốn nhìn ta chằm chằm đi?" Trương Nguyên Thanh liếc mắt nhìn nàng: "Ngươi kỳ thật sớm biết ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn, gióng trống khua chiêng muốn gặp đội hai người, yêu cầu ta tiếp đãi, là sợ bí mật cầu ta bị cự tuyệt, muốn cho một cái ta không cách nào lý do cự tuyệt." Thẹn là nhân phụ rõ ràng kiêng kỵ phía quan phương, hắn lâm chung lời nhắn nhủ sự tình không thể để cho phía quan phương tổ chức thành viên đi làm, nhưng hắn không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là người Ngũ Hành Minh, làm không tốt liền dẫn sói vào nhà. Tạ Linh Hy bị nói trúng tâm tư, một mặt sùng bái: "Nguyên Thủy ca ca thật lợi hại, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này." Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end. Chương 66, tiến về mục đích. Không thể không nói, cùng với nàng ở chung xác thực dễ chịu. Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng. Hắn phảng phất thấy được nữ bản chính mình, bộ dáng tuấn, năng lực mạnh, nói chuyện lại êm tai. Hắn trầm ngâm mấy giây, chậm rãi gật đầu. Dứt khoát chỉ là truyền đạt một câu: "Có thể dẫn ngươi đi." Mặc dù nha đầu này có chút theo dõi ý tứ, nhưng dù sao mọi người không có hiểu rõ, nàng có phương diện này lo lắng có thể lý giải, ít nhất nói rõ Tạ Linh Hi biểu lý biểu khí, lại là cái người có ơn tất báo. Tạ ơn Nguyên Thủy ca ca, Tạ Linh Hi nở nụ cười xinh đẹp, lại thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói: "Ta nhớ được là để cho ngươi tìm một người gọi Vô Ngân đại sư, đến Tùng Hải trước đó, ta điều tra người này, không có tài liệu tương quan." Trương Nguyên thanh hừ một tiếng, ngũ hành minh trong kho tài liệu cũng không có, nhưng là, nếu như vị này Vô Ngân đại sư là người bình thường, thẹn là nhân phụ sẽ không tránh đi ngươi cái này phía quan phương nhân viên, ta hoài nghi Vô Ngân đại sư là nghề nghiệp tà ác. Điểm này, hai người đều đã nghĩ đến, cho nên hạ tuyến về sau, phân biệt lợi dụng tự thân con đường điều tra người này. Tạ Linh Hi con ngươi sáng long lánh, có loại chính mình suy đoán đạt được nhận đồng vui sướng, nói: "Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng ta cho là đối phương cùng thẹn là nhân phụ hẳn là thuộc về cùng một loại người. Nhưng là, cái này vẫn như cũ ẩn chứa phong hiểm. Nguyên Thủy ca ca, nguy hiểm hẳn là tại trong phạm vi khống chế, nếu như phong hiểm rất lớn, thẹn là nhân phụ sẽ không ở trước khi chết nhờ ngươi, hắn đã làm như thế, nhất định là có nắm chắc." Tạ Linh Hi cố ý chạy đến Tùng Hải, chính là ý thức được Vô Ngân đại sư khả năng thuộc về nghề nghiệp tà ác, sợ sẽ hắn bị Vương Thái ca ca biến thành tỳ, coi như là trả thẹn là nhân phụ ân cứu mạng. Mà Trương Nguyên Thanh đáp ứng nàng, là cảm thấy Tạ gia đại tiểu thư bên người hơn phân nửa có linh cảnh hành giả bảo hộ, có nàng buổi tiếp, có thể đối xứng một chút phong hiểm. "Ngươi chừng nào thì làm xong việc? Ngày mai đi bái phỏng vị cung chủ kia, ngày kia có rảnh?" Tạ Linh Hi nắm nuốt muỗng nhỏ, đào một khối sau khi ăn xong đồ ngọt, một bên nhấm nháp mỹ vị, một bên nâng quai hàm, nhìn chăm chú đối diện người trẻ tuổi. "Nguyên Thủy ca ca, ngươi thật lợi hại, liên tục thông quan hai cái cấp S linh cảnh, người ta có thể sùng bái ngươi nha. Biết ta là từ đầu đến đuôi người mới, cũng miệng không đề cập tới ta tại trong linh cảnh tự xưng kinh nghiệm phong phú hành giả sự tình, đây chính là EQ cao a." Trương Nguyên Thanh cũng ăn một miếng đồ ngọt. Nghĩ đến nàng vừa rồi ton hót cùng linh ngọt, không khỏi cảm khái tiểu cô nương này tuổi còn trẻ, đẳng cấp không thấp. Thời khắc thế này bưng lấy ngươi, sùng bái ngươi thiếu nữ, kỳ thật khó chơi nhất, bởi vì ngươi không tiện cự tuyệt đối phương, bình thường nam nhân khẳng định bị ăn gắt gao. Nhưng Trương Nguyên Thanh không phải người bình thường, hắn là cái sang ưu. "Linh Hi muội tử, ngươi nhìn, đêm nay ánh trăng rất đẹp, đã ngươi như thế sùng bái ta, không bây giờ muộn ta lưu lại cùng ngươi ngắm trăng đi, ngươi số phòng bao nhiêu?" "Nguyên Thủy ca ca, ta vẫn là đứa bé." Tạ Linh Hi đỏ mặt. "Đúng dịp, ta cũng là đứa bé." Tạ Linh Hi trong lòng thở dài, nàng ưa thích để mà lui là tiến phương thức khống chế quyền chủ đạo, ai có thể cự tuyệt một cái sùng bái ngươi cô nương, đối với ngươi nói lên, một chút yêu cầu không quá đáng đâu. Trước hết để cho nam nhân phiêu lên, thuận tiện nắm. Mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng nàng am hiểu sâu nam nữ ở chung chi đạo, mẫu thượng đại nhân chính là đạo này cao thủ, là loại kia đánh trượng phu một bàn tay, còn có thể đem trượng phu dỗ dành tốt, cũng làm cho đối phương cảm thấy mình là một nhà chủ nhân cao đẳng cấp cường giả. Tạ Linh Hi mưa dầm thấm đất, tập được mẫu thượng 7-8 phần tinh túy, dùng thuật này đối phó trưởng bối, cùng thế hệ, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng tại Nguyên Thủy ca ca nơi này, giống như không quá có tác dụng. Hắn sẽ mượn ngươi ton hót trèo lên trên, ngược lại đem ngươi một quân. Đương nhiên, Tạ Linh Hi quả thật có chút sùng bái vị này lớn hơn mình không được mấy tuổi nam hải. "Trao đổi một chút phương thức liên lạc, sáng ngày mốt ta sẽ tìm đến ngươi." Trương Nguyên Thanh cùng nàng trao đổi số điện thoại di động đằng sau, rời tử điếm. Rời tử điếm, cưỡi xe thương gia trên đường về nhà, Trương Nguyên Thanh bấm Lý Đông Trạch điện thoại. "Thập trưởng, ta từ khách sạn rời đi, đang muốn về nhà." Lý Đông Trạch rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy mỉm cười trêu chọc. "Cho nên, ta có phải hay không phải gọi ngươi Tạ gia người ở rể? Ta cùng quan nhã đều có thể nhìn ra, vị đại tiểu thư kia đối với ngươi rất có hảo cảm a." Trương Nguyên Thanh rầu rĩ nói. "So sánh với Tạ gia người ở rể, ta càng muốn làm hơn quan gia người ở rể." Lý Đông Trạch sững sờ, ngữ khí như thường nói. "Vậy ngươi phải thêm sức lực." Lý Đông Trạch đã hiểu, Nguyên Thủy tiểu tử này là đang thử thăm dò quan nhã thân phận, hắn là thế nào biết quan nhã thân phận không tầm thường. Trước mắt đến xem, Nguyên Thủy chỉ là biết quan nhã thân phận không giống bình thường, nhưng không biết nàng cùng Phó Bách phu trưởng quan hệ. Trương Nguyên Thanh cười ha hả, đem cái đề tài này mang qua, chợt nghiêm mặt nói: "Ta ngày kia muốn cùng Tạ gia tiểu nha đầu kia đi ra ngoài chơi, đại khái một ngày thời gian liền có thể trở về. Nàng chỉ mặt gọi tên muốn ngươi tiếp đãi, hảo hảo theo nàng đi." Lý Đông Trạch không có phản đối. Trương Nguyên Thanh trong lòng đông nhiên an, thập trưởng không có phản đối, nói rõ Tạ gia phong bình cũng không tệ lắm. Hắn đánh tiếp nghe chuyện thứ hai: "Thập trưởng, ta thông quan công viên trò chơi kim thủy về sau, thuận lợi tấn thăng cấp 2, lại phần thưởng một kiện không tệ đạo cụ." "Tấn thăng cấp 2?" Lý Đông Trạch thở dài một tiếng. "Một cái nhiệm vụ thăng một cấp, ngươi tấn thăng tốc độ, thực sự để cho người ta hâm mộ, ân, vẹn vẹn hâm mộ tốc độ lên cấp, ngươi tập nập xứng đôi đến cấp S linh cảnh, thì để cho người ta thương hại, cho nên ta muốn gia nhập Lùng Bắt Hắc Vô Thường trong khi hành động, một mặt là vì đội 2 công tích góp một viên lạch, một phương khác là ma luyện chính mình." Trương Nguyên Thanh vội nói. Lý Đông Trạch không có phản đối, chần chờ một chút. "Cấp 2 Dạ Du thần chiến lực, so đồng cấp những nghề nghiệp khác mạnh hơn, ngươi xác thực có tư cách tham dự vào. Nhưng chuyện này người phụ trách là chấp sự cấp, ta không làm chủ được, ngày mai thay ngươi hồi báo cho Phó Bách phu trưởng, nhìn hắn quyết định." "Tạ ơn thập trưởng." Cúp điện thoại, Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện lái xe đi cầu vượt đường không đúng, cau mày nói: "Thế nào?" Hàng trước lái xe đáp lại nói: "Quấn một chút đường, phòng bị theo dõi." "Phòng bị theo dõi? Ân, ta hiện tại danh khí càng lúc càng lớn, người biết ta tại Khang Dương khu tổ 2 không ít, tương lai đi tới đi lui đơn vị cùng gia đình, sắp thực phải chú ý theo dõi phương diện này." Trương Nguyên Thanh đem chi tiết này ghi ở trong lòng. Sau một tiếng, Lái xe đem hắn đưa về cư xá, Trương Nguyên Thanh ngồi thang máy trở lại sở thuộc tầng lầu, vừa giống từ hành lang cửa sổ, lật về phòng ngủ mình. Hai khẽ nhúc nhích, nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến kịch liệt đánh nhau âm thanh. Ai? Hắn bất đắc dĩ thở dài, lựa chọn đi cửa chính, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa chống trộm, gặp bà ngoại không có canh giữ ở phòng khách ngồi xuống hắn, lập tức như chút được gánh nặng, vặn ra cửa phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Giang Ngọc Nhĩ ngồi xếp bằng tại trước máy truyền hình, nắm tay chơi cộc cộc cộc chơi game. Nghe thấy tiếng cửa mở phía sau, Giang Ngọc Nhĩ nghiến răng nghiến lợi nói: "Trong trò chơi bột là một cái tan học không trở về nhà nam hải tử, liền biết ở bên ngoài lêu lổng, ta muốn chém chết hắn. Ta giúp ngươi cùng một chỗ chặn." Trương Nguyên Thanh mặt dạn mày dày đi qua. "Lan." Giang Ngọc Nhĩ eo nhỏ uốn éo, nửa người trên bất động, tiếp tục nắm tay chơi game, hai đầu chân dài bên cạnh đến hậu phương, một trận đá mạnh, thể hiện ra kinh người sức eo. Trương Nguyên Thanh nắm chặt lạnh buốt chân nhỏ, nhẹ nhàng vừa nhấc, nàng liền ai nha một tiếng té ngửa trên mặt đất. Hắn thuận thế ngồi xuống, cầm lấy một tay cầm khác, lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi. Giang Ngọc Nhĩ ngồi thẳng thân thể, đầu ngón tay rủi rủi mắt nốt rồi, khẽ nói: "Đi nơi nào quỷ hỗn?" Hai người sánh vai mà ngồi, nhìn chăm chú TV, một bên chơi game vừa nói chuyện. "Hôm nay cùng một cái học sinh nữ cấp 3 ăn cơm, nghe nói ta là đại học Tùng Hải, phi thường sùng bài ta, cứng rắn muốn kéo ta đi khách sạn phụ đạo nàng làm bài tập, đặt hay là khách sạn 5 sao? À, ta làm sao có thể có tiền thuê phòng? Cho nên ngươi liền trở lại rồi." "Không, ta để nàng giao tiền." "Ngươi đi chết." 7 giờ sáng nữa. Cạnh bàn ăn, Giang Ngọc Nhĩ trong miệng cắn bánh quẩy, mặt ủ mày chau, đầu óc từng chút, giống như gà mái nhỏ mổ thóc. "Ngươi có phải hay không lại thức đêm, đều nói rồi không phải cuối tuần không cho phép thức đêm, lão nương nói có phải hay không không dùng được rồi." Bà ngoại khiển trách nữ nhi, lúc này, ngoại tôn ngáp ra khỏi phòng. Bà ngoại hừ lạnh một tiếng, còn đang vì hôm qua sự tình sinh khí, nhưng thanh lý môn hộ không tốt ngay trước mặt người nhà làm, liền trầm mặt tiến phòng bếp cho ngoại tôn bưng tới cháo nóng, tốt gọi hắn ăn bát cơm chặt đầu. Mấy phút đồng hồ sau, bà ngoại nhìn xem cũng xếp hàng ngồi, cùng một chỗ mổ đầu nữ nhi cùng ngoại tôn, giận tím mặt. "Các ngươi tối hôm qua làm gì rồi?" "Giang Ngọc Nhị nhất định phải đến phòng ta chơi game. Trương Nguyên Thanh nhất định phải ta đi phòng của hắn chơi game." Hai người chăm miệng một lời. Sau đó bọn hắn liền nội chiến, Trương Nguyên Thanh nắm chặt tiểu di tóc, Giang Ngọc Nhị bắt cháu trai mặt. Ông ngoại cùng biểu ca tập mãi thành thói quen, bình tĩnh ăn cơm. Hai ngày sau, sáng sớm 8h, sớm gửi nhắn tin liên lạc qua Trương Nguyên Thanh đón xe đi vào khách sạn Hoa Vũ dưới lầu, không đợi bao lâu, Tạ Linh Hy liền từ cửa xoay đi vào trong đi ra. Nàng hôm nay mặc màu đen quần thể thao, áo thun màu trắng tiểu nữ áo khoác, trên chân giày chạy đua màu trắng. Nhẹ nhàng đồ thể thao. Hắc Trường Trực cũng buộc thành đuôi ngựa, theo chạy chậm, lay động á lay động. Đáng nhắc tới, nàng trên đầu còn mang theo một cái màu trắng đẹp đẽ đầu đội thức tai nghe, không biết còn tưởng rằng nàng đi ra ngoài chạy bộ. "Nguyên Thủy ca ca, ta để lái xe lấy xe." Tạ Linh Hy ở trước mặt hắn dừng lại, dáng tươi cười ngọt ngào. "Nhìn thấy vị cung chủ kia rồi?" Trương Nguyên Thanh hiếu kỳ hỏi. Tạ Linh Hy khẽ lắc đầu, thất vọng nói, "Nàng không thấy ta." "Nhựa tớ lật tịt thế giao." Trương Nguyên Thanh cười nhạo một tiếng. "Dĩ nhiên không phải." Tạ Linh Hy chống má trừng mắt, "Là bởi vì duyên hải người Hạ Hầu gia đến Tùng Hải tìm nàng phiền toái, nàng muốn chuẩn bị chiến đấu cương địch, liền không thấy ta." "Hạ Hầu gia?" Trương Nguyên Thanh đầu góc đi lòng vòng, nhớ tới đây là gia tộc gì. Bởi vì thông quan cấp S linh cảnh, quyền hạn của hắn tăng lên, bởi vậy có thể đọc một chút tương đối giữ bí mật đẳng cấp tương đối cao tư liệu. Tại linh cảnh hành giả trong thế giới, nghề nghiệp thủ tự trong trận doanh, lực ảnh hưởng lớn nhất chính là Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn hai đại phía quan phương tổ chức, thứ yếu là ngũ đại gia tộc, bọn chúng theo thứ tự là học sĩ nghề nghiệp, Triệu, Lưu, Hạ Hầu ba nhà. Nhạc sĩ nghề nghiệp, Hạ, Chu hai nhà. Chỉ sát cung cung chủ Trô gia tộc, trên tư liệu không có ghi chép, đại khái là bởi vì rất nhiều năm trước liền xóa tên nguyên nhân. Hạ Hầu gia con trai trưởng, tháng trước bị cung chủ đánh phế đi, cái này chẳng phải tới trả thù nha. Tạ Linh Hy lo lắng. Hạ Hầu gia kinh doanh nhiều năm, cao thủ đông đảo, mạng lưới quan hệ bốn phương thông suốt, mà chỉ sát cung dù sao chỉ là Tùng Hải địa phương tổ chức, chính muốn đấu, Ngũ Hành Minh khẳng định là đứng tại Hạ Hầu gia bên này. Chỉ sát cung thực lực, so với Hạ Hầu gia hay là kém rất nhiều, xem ra chỉ sát cung có phiền toái. Trương Nguyên Thanh trông thấy một cỗ xa hoa xe thương gia lái tới, nhân tiện nói: "Đây không phải chúng ta muốn cân nhắc sự tình, xe tới. Lần này xuất hành mục đích là Kim Sơn thị. Tại Tùng Hải phía bắc, lộ trình không xa, cưỡi đường sắt cao tốc chỉ cần 25 phút, lái xe 1 giờ tả hữu liền có thể đến. Bọn hắn tại 9 giờ rưỡi đi vào mục đích, đây là một nhà xây ở ngoại ô tiểu tân quán, khảm tại cửa lớn đỉnh chóp chiêu bài đèn viết, nhà khách Vô Ngân." Đợi xe thương gia ngừng tốt, Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hy xuống xe, đi vào nhà khách phòng trước. "Hai vị cần gì gian phòng?" Sân khấu là một vị 30-35 tuổi nữ tử diễm lệ, mang trên mặt nghề nghiệp mỉm cười, con mắt tròn mà mị, bộ ngực cao ngất, rất có vận vị. "Không ở trọ, chúng ta tìm người." Trương Nguyên Thanh thẳng vào chủ đề, hạ giọng, "Tìm Vô Ngân đại sư." Diễm lệ nữ sân khấu vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhưng tròn mà mị con ngươi híp lại, ánh mắt tựa hồ cũng trở nên sắc bén như lao. "Chúng ta nơi này không có gọi Vô Ngân." Nàng gần từng chữ. Không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hy đồng thời cảm thấy áp lực cực lớn, bọn hắn có loại bị sói đói để mắt tới ảo giác. Đây không phải siêu phàm giai đoạn có thể có cảm giác gáp bắt đi. Một cái sân khấu đẳng cấp đều cao như vậy. Hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh nói, "Thẹn là nhân phụ nắm ta cho Vô Ngân đại sư mang câu nói, như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này." cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 67, cứu rỗi. Nương theo lấy câu nói này, bao phủ phía trước sảnh cảm giác gáp bách tiêu tán không còn, Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hy có chút nhẹ nhàng thở ra, loại kia bị sói đói nhìn chăm chú cảm giác nguy cơ không có. Sân khấu nữ nhân nheo lại mắt, xem kỹ lấy một bản chi cách tuổi trẻ nam nữ, lại không để lại dấu vết liếc qua nhà khách bên ngoài. Ta đã biết, hai vị khách nhân chờ một lát. Nàng thu hồi ánh mắt, ngữ khí lãnh đạm lưu lại câu nói này, đi vào nhà khách chỗ sâu, giày cao gót lạch cạch âm thanh càng ngày càng xa. Hô. Tạ Linh Hy thở ra một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, thấp giọng nói: "Nguyên Thủy ca ca, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện." Trương Nguyên Thanh ghé mắt nhìn nàng. Tạ Linh Hy nói ra chính mình suy đoán, chúng ta không có tra được Vô Ngân đại sư tư liệu, có hay không dạng này một loại khả năng, không phải hắn danh bất kinh truyền, mà là chúng ta quyền hạn quá thấp. Một cái sân khấu liền có được đáng sợ như vậy uy áp, vị kia Vô Ngân đại sư là cấp bậc gì, có thể nghĩ. Trương Nguyên Thanh sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Ta cũng nghĩ đến, cho nên vừa rồi đang định đào tẩu, mà lại ta rất có đào tẩu lòng tin. A. Tạ Linh Hy lấy làm kinh hãi, trận to đôi mắt sáng, ta vừa rồi hoàn toàn chân đều như nhũn ra, căn bản không có ý niệm trốn chạy, vừa muốn đem đầu giấu vào người trong nách. Cho nên ta mới có lòng tin đào tẩu a, ta chỉ cần chạy so đồng đội nhanh là được. Trương Nguyên Thanh trong lòng oán thầm, hắn triển khai cánh tay, đem Tạ Linh Hy đầu kẹp ở trong nách, hỏi: "Dạng này có thể hay không cho ngươi cảm giác an toàn?" "Nguyên Thủy ca ca, thả ta ra, mau buông ta ra, rất mất mặt." Tạ Linh Hy dùng sức dãy rủa. Nàng đem đầu từ Trương Nguyên Thanh trong nách rút ra, đỡ tốt nghiêng lệch đầu đội thức thai nghe, hạ giọng: "Nguyên Thủy ca ca, hai nghe của ta là đạo cụ, có thể nghe lén phương viên 500m bên trong tất cả động tĩnh." Nàng ngưng thần lắng nghe, nhỏ giọng nói: "Nữ nhân kia tiến thang máy." Thang máy đứng tại lầu 4. Nàng mở ra thang máy bên trái căn phòng thứ 2 cửa. Nàng biến mất. Tạ Linh Hy ngửa mặt lên, kinh ngạc nói: "Nàng biến mất không thấy?" "Biến mất không thấy gì nữa? Là gian phòng khách kia ngăn cách ngoại giới nhìn trộm." Trương Nguyên Thanh vô vỗ tiểu nha đầu bả vai, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Hai người yên lặng chờ đợi, trong quá trình, Tạ Linh Hy liên tiếp nhìn về phía nhà khách bên ngoài, xác nhận gia tộc mang tới bảo tiêu một mực chú ý chính mình, trong lòng mới thoáng có cảm giác an toàn. Đại khái sau 10 phút, nàng đầu một bên, thấp giọng nói: "Nàng đi ra." Lại mấy phút nữa, Trương Nguyên Thanh nghe thấy thang máy đinh một tiếng, Tiệu Sương trở về lầu 1, tiếp theo giày cao gót lạch cạch tiếng vang lên, tư sắc diễm lệ A Di trở về phòng trước, nhìn qua bọn hắn, nói: "Đi theo ta đi." Nàng ánh mắt lãnh đạm đảo qua vẻ mặt nghiêm túc các thanh niên, a một tiếng: "Sợ, các ngươi cũng có thể dẹp đường hồi phủ." Trương Nguyên Thanh cười nói: "Tỷ tỷ hiền hòa mềm lòng, xem xét chính là người tốt, chúng ta không sợ." Tạ Linh Hy nhu nhu nhược được nói: "A Di, chúng ta chỉ là đến mang câu nói, không có ác ý." Nữ nhân thần sắc chuyển đu, khẽ vước cằm, mang theo bọn hắn ngồi thang máy, đi vào lầu 4. Nàng đứng tại trong hành lang, nhìn về phía thang máy bên trái gian thứ 2 phòng khách, nói: "Đi vào đi." Trương Nguyên Thanh trông thấy bảng số phòng, 404. Tên rất hay. Khoe miệng của hắn giật một cái, lôi kéo Tạ Linh Hy đi vào cạnh cửa, vặn ra chốt cửa. Giang giác. Rất nhỏ lưới khóa búng ra tiếng vang lên sát na, phảng phất có một cỗ trầm tĩnh mà cường đại lực lượng bao phủ tới, cảnh vật trước mắt cấp tốc phát sinh biến hóa. Trong hành lang thảm biến thành một mạc sứ men xanh, quét vôi màu trắng vách tường biến thành tấm gạch cùng vật liệu gỗ hỗn hợp kết cấu, xí quang đèn biến thành lấp lánh ánh nến. Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hy ngạc nhiên nhìn quanh, bọn hắn thân ở một tòa chùa miếu trong đại điện, cao 7-8 mét, mái vòm là hồi văn lồi hoa khung trang trí, vẽ lấy đầy trời thần Phật. Khung trang trí bên dưới là một tôn cao 5 mét đại Phật màu vàng, nhặt hoa cúi xuống, thần thái giống như từ bi, giống như uy nghiêm, giống như lạnh lùng. Bàn cống phẩm điểm 18 cây tráng kiện ngọn nến, ánh nến sáng tỏ. Đại Phật phía dưới có bồ đoàn, trên đó ngồi xếp bằng một tên nạp y màu xanh tăng, thân hình cao lớn, chỉ là ngồi xếp bằng, liền cùng Tạ Linh Hy đồng dạng cao. Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hy lặng yên đối mặt, trong mắt có hoảng sợ cùng ngưng trọng. Trước một khắc bọn hắn còn tại nhà khách trong hành lang, sau một khắc liền xuất hiện tại trong chùa miếu lạ lẫm. Nếu không phải bên thai không có phó bản thanh âm nhắc nhở, hai người đều muốn hoài nghi mình lại tiến linh cảnh làm nhiệm vụ. Vị này Vô Ngân đại sư so ta tưởng tượng khủng bố hơn a, cái này mẹ nó phải là cấp bậc gì linh cảnh hành giả mới có thủ đoạn như vậy. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, nhìn qua mặc nạp y màu xanh bóng lưng, ngựa khí cung kính. Thế nhưng là Vô Ngân đại sư, Dạ Du thần và nhạc sĩ, các ngươi là người phía quan phương tổ chức. Trầm thấp thanh âm khàn khàn truyền đến, ngựa khí rất quái lạ, phảng phất tại nhẫn mại lấy một loại nào đó thống khổ. Đúng. Trương Nguyên Thanh không dám giấu giếm. Trong điện trầm mặc mười mấy giây, trầm thấp thanh âm khàn khàn lần nữa quanh quẩn. Thẹn là nhân phụ trước khi chết nói cái gì? Trương Nguyên Thanh thanh âm không tự chủ trầm thấp, hắn để cho ta chuyển cáo đại sư, rất xin lỗi, ta đến nay vẫn không biết, sai là ta hay là thế giới này. Nói câu nói này thời điểm, hắn lại một lần nhớ lại thẹn là nhân phụ trước khi lâm chung ánh mắt lóe ra căm hận cùng bi ai kia. Trong điện có một lần lâm vào lâu dài trầm mặc đến để Trương Vân Thanh cùng Tạ Linh Hy hoảng hốt. Rốt cục, Vô Ngân đại sư thở dài một tiếng. Ta đã biết. Tạ Linh Hy do dự một chút, cả gan, nhỏ giọng hỏi: "Đại sư, hắn đối với ta có ân cứu mạng, hắn cũng không phải là ác nhân, là tại sao lại trở thành nghề nghiệp tà ác?" Nạp ý màu xanh tăng nhân chậm rãi nói: "Hắn trước kia có một đứa con gái, rất thông minh, rất ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn thành tích học tập liền rất tốt. Lúc lên đại học, dần dần chuyển biến, bắt đầu truy cầu vật chất, cùng đồng học mù quáng ganh đua so sánh, vì cung cấp nuôi dưỡng nữ nhi, thẹn là nhân phụ ngày đêm làm công, liều mạng kiếm tiền, nhưng càng ngày càng không cách nào thỏa mãn nữ nhi nhu cầu, thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện nữ nhi tại trên internet mượn rất nhiều tiền, bị chụp ảnh bất nhã. Hắn vô lực hoàn lại những nợ nần kia, càng thấy nữ nhi mất mặt xấu hổ, có nhục cửa nhà, hai cha con đại xảo một khung, hắn tuyên bố muốn đoạn tuyệt cha con quan hệ, thẹn là nhân phụ cho là, đây hết thảy đều là nữ nhi sai, nàng trở nên hám làm giàu, trở nên ích kỷ, trở nên để cho người ta không nhận ra được. Về sau, công ty cho vay khống chế nữ hài kia, bức bách nàng làm lên ra thị sinh ý, không chút kiêng kỵ đùa bỡn nàng, lăng nhục nàng, trong tuyệt vọng, nàng nhảy lầu tự sát. Thẹn là nhân phụ hỏng mất, hắn bắt đầu cảm thấy, sai là chính mình, nếu như có thể cho nữ nhi hậu đãi đời sống vật chất, nếu như có thể có tiền cho nữ nhi trả nợ, đây hết thảy bi kịch liền sẽ không phát sinh. Hắn vô số lần hối hận trận kia cãi nhau, lúc ấy nếu như có thể an ủi nữ nhi, làm bạn nữ nhi, có lẽ liền sẽ không có hậu tới sự tình, là hắn tự tay đem nữ nhi đẩy vào vực sâu. Nữ nhi sau khi chết, hắn dự định cáo nhà kia công ty cho vay, cáo những cái kia cha tấn nữ nhi, bức tử nữ nhi ác đồ, nhưng công ty cho vay kia ngay tại chỗ rất có năng lượng, hắn thua kiện. Hắn tiêu trầm thật lâu, ý thức được sai không nữ nhi, là hắn, là thế giới này. Hắn cho là, người không cách nào cải biến hoàn cảnh, người là thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, khi xã hội này cả ngày tại ngươi bên thai gào thét vật chất, gào thét tiền tài, ngươi liền nhất định sẽ bị ảnh hưởng, trở nên hám làm giàu, trở nên vật chất, không ai có thể ngoại lệ. Nữ nhi của nàng còn không có tiến xã hội, không hiểu được lòng người hiểm ác, bị dẫn dụ lấy tiêu phí, dẫn dụ lấy vay mượn, cuối cùng mới đi lên không đường về này, thế giới này hỏng bét, hắn quyết định tự thân vì nữ nhi báo thù. Hắn xâm nhập công ty cho vay, giết chết đã từng khi nhục nàng, bức tử nàng ác đồ, sau đó thoát đi hiện trường, chính là trận kia giết chóc, để hắn thu được thẻ nhân vật, trở thành cổ hoặc chi yêu. Thẹn là nhân phụ là cái người cực đoan, nhưng hắn không phải khát máu ác đồ, nhưng mà, một khi trở thành nghề nghiệp tà ác, trung thân không có đường quay về, hắn tại trên không đường về này càng chạy càng xa, đẳng cấp càng ngày càng cao, lại càng ngày càng thống khổ. Thẳng đến có một ngày, hắn gặp ta, liền đi theo ở bên cạnh ta tu hành, hy vọng có thể hóa giải trong lòng lệ khí, đạt được cứu rỗi. Nhưng hắn quá khích, hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng lại quật cường không muốn cùng thế giới này hòa giải. Có lẽ tử vong với hắn mà nói, là kết cục tốt nhất. Khó trách hắn muốn cứu Tạ Linh Hy, nữ nhi của hắn cùng nha đầu này không chênh lệch nhiều, hắn vô số lần hối hận lúc trước không có kéo nữ nhi một thanh, cái kia thả người bổ nhào về phía trước, cứu không phải Tạ Linh Hy, là năm đó cái kia nhảy lầu tự vẫn nữ nhi. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua trà xanh nhỏ, Tạ Linh Hy kinh ngạc không nói gì, mắt đục đỏ ngầu. Hắn yên lặng thở dài một hơi, nói: "Đại sư, ta cảm thấy hắn đã được đến cứu rỗi." Đưa lưng về phía hai người, Vô Ngân đại sư từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng phất tay, trong tay áo bơi ra hai đạo ánh sáng nhạt, rơi vào Tạ Linh Hy cùng Trương Nguyên Thanh bên chân. Hai người định thần nhìn lại, là hai khối đen như mực ngọc thạch, nửa cái lớn cỡ bàn tay, nội bộ có màu đen ánh sáng nhạt cuộn cuộn, biến ảo ra đủ loại hình thái, tựa như ảo mộng. Chỉ là nhìn mấy giây, Tạ Linh Hy cùng Trương Nguyên Thanh liền cảm giác trước mắt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa. "Cảm tạ các ngươi mang về hắn di ngôn, nó gọi thông mộng ngọc phù, bóp nát nó, có thể liên lạc ta, gặp được nguy hiểm, ta sẽ ra tay giúp các ngươi một lần. Giới hạn tại thế giới hiện thực, trong linh cảnh sử dụng vô hiệu." Vô Ngân đại sư thản nhiên nói. "Rời đi đi." Phật tượng ánh đến bắt đầu vặn mèo, nhao nhao pha toái. Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hy về tới nhà khách, bọn hắn đang đứng tại rộng mở trước của phòng, trong phòng là tiêu chuẩn phòng một người. Hai người bên chân nằm hai khối ngọc thạch màu đen. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 68, Vô Ngân đại sư tư liệu. Trương Nguyên Thanh nhặt lên một viên ngọc thạch màu đen, trong tầm mắt bắn ra một đầu tin tức. Tên: Nhập Mộng Ngọc Phù. Loại hình: Tiêu hao phẩm. Công năng: Mộng cảnh triệu hoán. Giới thiệu: Máy chế tạo ác mộng sản xuất ra từ đạo cụ, có thể mở ra một đầu kết nối chủ thể mộng cảnh thông đạo. Ghi chú: Có một ngày, một vị nào đó không thể miêu tả tồn tại, một lần tình cờ đọc một bản gọi là Nhì Tất Mạ Giờ Mạ Cờ Mạ Gạ, biểu lộ cảm xúc, thế là máy chế tạo ác mộng liền xuất hiện. Mộng cảnh lĩnh vực đạo cụ, nhớ không lầm, mộng cảnh tựa như là huyễn thuật sư nghề nghiệp năng lực, vị này Vô Ngân đại sư là huyễn thuật sư. Trương Nguyên Thanh cất kỹ ngọc phủ, nhìn về phía bên người Tạ Linh Hy, nói: "Đi thôi." Lại hướng cửa thang máy nữ tử diễm lệ gật đầu. "Quấy rầy, chúng ta hôm nay chưa có tới, càng không biết tân quán này tồn tại." Nữ tử diễm lệ a một tiếng, rất hiểu sự tình. Nàng ấn sáng thang máy chuyến về cái nút, mang theo Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hy trở về lầu 1. Chờ ngồi trở lại trong xe, sau lưng nhà khách Vô Ngân càng ngày càng xa, cuối cùng không thể gặp, Tạ Linh Hy thân thể căng thẳng mới buông lòng đến, nói: "Nguyên Thủy ca ca, cái kia Vô Ngân đại sư hẳn là một vị huyễn thuật sư, đẳng cấp rất cao rất cao." Nàng lấy ra ngọc thạch màu đen, cảm khái nói: "Cũng không biết tương lai gặp được nguy hiểm, có nên hay không dùng nó." Mặc dù vị kia Vô Ngân đại sư không có thương hại bọn hắn, nhưng dù sao cũng là nghề nghiệp tà ác, để cho người ta phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Thật đến nguy cơ sinh tử thời khắc, tự nhiên muốn dùng, dù sao không thể so với chết kém hơn kết quả. Trương Nguyên Thanh nói. Tạ Linh Hy gật gật đầu, có chút thương cảm nói: "Ta khi còn bé, liền nghe các trưởng bối nói, nghề nghiệp tà ác là hai tay dính đầy huyết tinh tội phạm, thiên đao vạn quả cũng không đủ. Nhưng ta chưa từng có nghĩ tới, có chút người phạm phải sát nghiệt, có lẽ là bị buộc, là có nguyên nhân, bọn hắn cũng không phải là trời sinh bại hoại, bọn hắn cũng nghĩ cứu rỗi chính mình." Trương Nguyên Thanh không khỏi nghĩ đến Âu Hưng Vinh, vị này cổ hoặc chi yêu thở thiếu thời gặp phải tàn nhẫn sân trường bully, xin giúp đỡ không cửa, lưu lại thật sâu bóng ma tâm lý, tâm tính bởi vậy vặn mèo, cuối cùng đi đến một con đường không có lối về. Nếu như năm đó có người có thể kéo hắn một thành, có lẽ trên đời sẽ thiếu một vị hung tàn ác đồ. Âu Hướng Vinh đương nhiên đáng chết, bởi vì hắn đã triệt để sụp đổ, trở nên tàn bạo khát máu, nhưng thẹn là nhân phụ đâu, cũng giống thẹn là nhân phụ dạng này tà ác chi đồ đâu. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, nghề nghiệp tà ác là nhân loại tự thân nghiệp hỏa, ngươi không cải biến được hoàn cảnh lớn, không cải biến được nhân tính, nghĩ quá nhiều sẽ chỉ làm ngươi càng ngày càng căm hận thế giới này. Tạ Linh Hi một mặt thất vọng, những lời này rất hiện thực, nhưng cũng rất vô lực, nàng nguyên lai tưởng rằng Nguyên Thủy ca ca sẽ cho nàng rót canh gà ngay tại lúc này có tác dụng nhất, bởi vì có thể vớt lên trong lòng ngốc lũy. Trương Nguyên Thanh lời nói xoay chuyển, hoàn cảnh lớn không cách nào cải biến, nhưng chúng ta có thể thay đổi chính mình, đối với nghề nghiệp tà ác hiểu rõ càng sâu đằng sau, ta tin tưởng ngươi đã minh bạch như thế nào chính xác đối mặt những này quần thể, tương lai gặp được giống thẹn là nhân phụ dạng này nghề nghiệp tà ác, tận khả năng cho trợ giúp. Tạ Linh Hi lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, tiếp lấy lại ra vẻ thiếu nữ yếu đuối, nũng nịu nói: "Nguyên Thủy ca ca thật lợi hại, rõ ràng tuổi không lớn lắm, cũng rất có chủ kiến, không giống ta, chỉ biết đau lòng bọn hắn." Nhìn vẻ mặt yếu đuối mềm mại thiếu nữ, Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện, trong túi eo ảm lý bỗng nhiên phát ra tư tư dòng điện âm thanh, ngay sau đó, trầm thấp tiếng ca quanh quẩn tại trong buồng xe. Luôn là một bộ yếu đuối thứ hèn nhát dáng vẻ. Luôn là một bộ yếu đuối thứ hèn nhát dáng vẻ. Câu đơn tuần hoàn. Tạ Linh Hi sắc mặt lập tức cứng ngắc. "Úc, đây là chúng ta dưới đất bãi đỗ xe tìm tới món đạo cụ kia, nó luôn luôn không hiểu thấu phát ra âm thanh." Trương Nguyên Thanh kém chút cười ra tiếng. "Tạ Linh Hi." Tạ ra xe đem hắn đưa đến Khang Dương khu cục an ninh cửa chính, Tạ Linh Hi đầu bắn ra buồng xe, khua tay nói: "Nguyên Thủy ca ca, ta mấy ngày nay cũng sẽ ở Tùng Hải, ngươi có thời gian muốn tới tìm ta chơi nha." "Được rồi." Trương Nguyên Thanh thuận miệng lùa theo, khoát khoát tay, quay người tiến vào cục an ninh. Vừa đi gần lầu pha lê, hắn liền nghe được từng đợt tiếng hoan hô, vui cười âm thanh, ồn ào mà náo nhiệt, giống như là tại mở party. "Chuyện gì xảy ra?" Trương Nguyên Thanh mang nghi hoặc tiến vào lầu pha lê, hắn trông thấy khu làm việc không có mưa ai, tiểu tỷ tỷ cùng tuổi trẻ đám Aji đều tụ tập tại hưu nhàn khu, đem tập trưởng, quan nhã cùng Vương Thái chen chúc ở giữa. Trên bàn bày biện bánh ngọt, mỹ thực, rượu. Phong phú không gì sánh được, mọi người nắm trong tay lấy chén lớn rượu, hoặc ăn mỹ thực, nói cười yến yến, bầu không khí nhiệt liệt. "A, chúng ta công thần tới, mọi người hoan nghênh." Lý Đông Trạch nhìn về phía cửa ra vào, dẫn đầu vỗ tay. "Ba ba ba." Kịch liệt vỗ tay vang vọng trong phòng, nhân viên văn phòng bọn họ dáng tươi cười nhiệt tình. Trương Nguyên Thanh giật mình, thử dò xét nói, tiền thưởng cùng công hơn xuống. Quan Nhã mỉm cười gật đầu. "A trời ạ, thượng đế a, ngươi là nghe thấy ta cầu nguyện sao?" "Đúng vậy, ngươi nhất định nghe được." Trương Nguyên Thanh trên mặt bò đầy dáng tươi cười, mặt mày hớn hở. Lý Đông Trạch, hắn nắm thật chặt thủ trượng, cuối cùng buông ra, lựa chọn vùi đầu vào trong party. Kết thúc party, Trương Nguyên Thanh nâng cao tròn vo bụng, quay đầu lầu 2, thoải mái nằm trên ghế làm việc, hỏi: "Thập trưởng, ta tiền thưởng cùng công hơn là bao nhiêu, có hay không danh sách?" Lý Đông Trạch nhìn về phía Quan Nhã liền đem chính mình màu hồng laptop mở ra, thả ở trước mặt Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh bận bịu ngồi thẳng người, nhìn về phía màn hình laptop. "Thông quan đường hầm xà linh, cấp dê công hơn, tiền thưởng 50,000, cá nhân thưởng. Đánh chết Âu Hướng Vinh, cấp dê công hơn, ban thưởng 300,000, đoàn đội thưởng. Thông quan công viên trò chơi kim thủy, cấp B công hơn, ban thưởng 500,000, cá nhân thưởng. Đường hầm xà linh là dạ du thần linh cảnh thí luyện, sau lưng nó giá trị là ngũ hành minh thu được tương lai nên đường hầm đản sinh dạ du thần danh lạch, cùng sơn thần nương nương khôi phục tình báo. Nhưng bởi vì phần tình báo này dùng để trả nhân tình, bởi vậy ngũ hành minh trên thực tế không có bán đi giá cả, không có trực tiếp thu hoạch, cho nên cho cấp D công hơn. Đánh chết Âu Hướng Vinh thuộc về đoàn đội công hơn, 200,000 tiền thưởng, Trương Nguyên Thanh phân đến 100,000, mặt khác 200,000 toàn đội chia đều, bao quát nhân viên văn phòng. Lý Đông Trạch thật cao hứng, bởi vì đoàn đội công hơn ích lợi lớn nhất, trừ người là công, chính là hắn vị này thập trưởng. Đoàn đội công hơn càng nhiều, hắn thập trưởng này thăng chức cơ hội càng lớn. Đây chính là vì cái gì Thanh Đằng Bạch Long các loại đội trưởng như vậy đỏ mắt hắn nguyên nhân, dưới tay nhân tài càng nhiều, đội trưởng chỗ tốt càng lớn, mà một cái thiên tư xuất chúng cấp dưới là có thể dẫn đội dài năm tháng. Thông quan công viên trò chơi kim thủy cấp B công hơn liền lợi hại, trên lý luận tới nói, cấp B công hơn là phổ thông phía quan phương hành giả có thể cầm tới cực hạn, chính là chấp sự cấp hành giả cũng muốn trông mà thèm cấp B công hơn. Có thể nói, chỉ cần Trương Nguyên Thanh tấn thăng cấp 3 dạ du thần, hắn liền nhất định có thể trở thành đội trưởng cấp. Rất nhiều cấp 3 phía quan phương hành giả, đến nay còn tại tinh anh thành viên bên trong hòa với, bởi vì khuyết thiếu công hơn không cách nào thăng chức. Ba cái công hơn, tiền thưởng tổng cộng là 650,000, ma ơi, đời ta đều không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Trương Nguyên Thanh trái tim phanh phanh cuồng loạn. Bên cạnh Quan Nhã vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: "Hôm nay bạc tỷ ăn nhiều lắm, trời tối ngày mai ngươi phải mời khách, ta muốn hung hăng làm thịt ngươi một trận." Trương Nguyên Thanh nghiêng nàng một chút: "Nữ nhân, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Ngươi làm sao dám dùng như vậy tùy ý ngữ khí, cùng một cái giá trị bản thân 650,000 phu ông nói chuyện? Tiểu tử ngươi đủ tung bay a." Quan Nhã khẽ cắn môi. Lý Đông Trạch mỉm cười nhìn xem một màn này, nói: "Công hơn đã rủ xuống đến, quyền hạn của ngươi cũng tăng lên, có thể xem xét cấp bậc cao hơn tư liệu, quay đầu chính ngươi đi trong kho tài liệu lật qua. Mặt khác, ngươi muốn tham dự lùng bắt hắc vô thường đề nghị, sáng nay Phó Bách Phu trưởng đã phê chuẩn, về sau liền theo ta cùng Quan Nhã cùng một chỗ hành động." Phó Bách Phu trưởng đồng ý. Trương Nguyên Thanh trong lòng vui mừng. Có một lãnh đạo thưởng thức ngươi, đúng là một kiện để cho người ta vui vẻ sự tình, ý vị này ngươi đại bộ phận thỉnh cầu đều sẽ đạt được cho phép. Đưa mắt nhìn Lý Đông Trạch trở lại phòng làm việc, Trương Nguyên Thanh sờ lên tròn vo cái bụng, bỗng nhiên nghĩ đến, lấy hắn hiện tại quyền hạn, phải chăng có thể tra được Vô Ngân đại sư tin tức. Nghĩ đến liền làm, hắn lúc này mở ra phía quan phương cơ sở dữ liệu, ghi tên Nguyên Thủy Thiên Tôn tài khoản mật mã, tại tìm kiếm cột, đưa vào Vô Ngân đại sư. Cùng lần trước chưa tìm thấy được tài liệu tương quan khác biệt, lần này nhảy ra một đầu tin tức. ID: Vãng sự Vô Ngân, chúa tể cảnh huyễn thuật sư, cấp C tội phạm truy nã. Ghi chú: người này từng trọng thương Xích Hỏa Bang trưởng lão, không thị sát, đối với phía quan phương tổ chức nhân viên không có địch ý mãnh liệt, như gặp phải người này, chớ trêu chọc, tránh đi là được. Chúa tể cảnh. Trương Nguyên Thanh con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngủ sau mấy tiếng, mặt trái triệu chứng làm dịu rất nhiều, hôm nay xem hết mọi người chứng nói, ta bỗng nhiên ý thức được đau đầu, choáng váng cùng nôn mửa nguyên nhân, xác suất lớn là xương sau cổ bệnh, bởi vì trước lúc này, xương cổ của ta đau một ngày, đứng ngồi không yên loại đau kia. Hay là độc giả bên trong nhân tài nhiều a, không phải vậy ta đến bây giờ còn không rõ bệnh mình bởi vì xuất hiện ở chỗ nào. Buổi trưa hôm nay trưng cầu ý kiến sảng khoái bác sĩ bằng hưu, hắn đề nghị ta mỗi ngày rút ra nửa giờ làm xương sau cổ thao. Nói trở lại, những năm này thân thể á khỏe mạnh nghiêm trọng, trường kỳ giấc ngủ không đủ, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, xương sau cổ đau đớn, dạ dày khó chịu các loại, trước kia viết yêu nhị đại, người gõ mõ cầm canh nửa bộ trước thời điểm, ban ngày đi làm, ban đêm thức đêm gõ chữ, có đôi khi một ngày liền ngủ 3, 4 tiếng, lúc ấy tuổi trẻ, chịu được, hiện tại lớn tuổi, năm đó thai hoàng ẩm, lập tức toàn bạo phát. Mọi người bình thường nhiều vận động, kiện kiện thân, thiếu thức đêm, niên kỷ càng lớn, mới hiểu được thân thể tầm quan trọng. Tâu nhau hơi nhiều, bất quá dù sao là công chúng kỳ, không thu phí, ha ha. Chương 69, xung đột. Tại linh cảnh hành giả đẳng cấp phân chia bên trong, cấp 1, 3 là siêu phàm giai đoạn, cấp 4, 6 là thánh giả giai đoạn, cấp 7, 9 là chúa tể giai đoạn. Chấp sự đẳng cấp tại thánh giả giai đoạn, trưởng lão thì là chúa tể phía trên là cái gì, Trương Nguyên Thanh không quá rõ ràng, không có tìm đọc quyền hạn, nhưng hắn suy đoán, hẳn là 5 vị minh chủ chỗ cấp bậc. Mặt khác, dựa theo chấp sự số lượng đến phỏng đoán, ma quân cùng quỷ nhãn phán quan, hẳn là tại chúa tể cảnh, nếu chỉ là thánh giả cảnh, ngũ hành minh không đến mức coi trọng như vậy. Đáng nhắc tới, cùng giai đoạn đẳng cấp khác nhau, thực lực sai biệt là rất lớn, tỉ như siêu phàm giai đoạn, cấp 2 có thể nghiền ép cấp 1, cấp 3 có thể treo lên đánh cấp 2, đạo cụ cùng nghề nghiệp khắc chế không tính ở bên trong. Huyễn thuật sư là đỉnh phong một trong những nghề, so hỏa sư mạnh hơn, Vô Ngân đại sư cho dù tại chúa tể cảnh, cũng không tính kẻ yếu. Trương Nguyên Thanh nghĩ tới vị này huyễn thuật sư không giống bình thường, nhưng không nghĩ tới cấp bậc cao như vậy. Thay cái góc độ nghĩ, có thể mời được vị này chúa tể cấp nhân vật xuất thủ một lần, tương đương với nhiều một tấm miễn tử kim bài. Đáng tiếc không có khả năng tại trong linh cảnh sử dụng. Nay cũng có thể hiểu được, linh cảnh thuộc về máy rời phó bản, cho dù là đẳng cấp cao linh cảnh hành giả, cũng không có khả năng nửa đường xông tới. Tam đạo sơn nương nương loại này thổ dân bột ngoại trừ. Trương Nguyên Thanh một bên cảm khái, một bên xin rơi giao diện, tiếp lấy tìm kiếm linh cảnh nhiệm vụ cơ chế. Thông quan nhiệm vụ thí luyện về sau, linh cảnh nhiều người 1 tháng mở ra một lần, linh cảnh một mình 3 tháng mở ra một lần, linh cảnh một mình mở ra cùng tháng, linh cảnh nhiều người sẽ không mở ra. Mỗi lần nhiệm vụ khoảng cách không thua kém nửa tháng, linh cảnh hành giả tiến phó bản quy luật là nhiều người, một mình. Dùng cái này tuần hoàn. Nói cách khác, linh cảnh hành giả 3 tháng đứng trước một lần nguy cơ sinh tử, vận khí tốt, xứng đôi đến độ khó thấp linh cảnh một mình, tỷ lệ tử vong cũng không cao, nhiều nhất chính là thăng cấp chậm một chút, còn tốt. Mỗi cái nhiệm vụ khoảng cách không thua kém nửa tháng, ta vừa thông quan công viên trò chơi kim thủy, trong nửa tháng, không cần lo lắng đến nhiệm vụ. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Đạt tới mỗi một cái giai đoạn đỉnh phong đẳng cấp, muốn nhảy vọt đến cao cấp hơn đoạn, nhất định phải tham gia cỡ lớn giết chóc phó bản này có thể lựa chọn tham gia hoặc không tham gia, cỡ lớn giết chóc phó bản 1 năm mở ra một lần. Ghi chú: phó bản này hạch tâm là thủ tự trận doanh cùng tà ác trận doanh lẫn nhau săn giết, nhưng phó bản bản thân tồn tại nguy hiểm cực lớn cùng ích lợi. Cỡ lớn giết chóc phó bản, binh ca lưu cho ta nói qua, để cho ta thông quan chí ít một lần giết chóc phó bản lại đi tìm hắn. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn còn tưởng rằng cỡ lớn giết chóc phó bản là cái nào đó cao phong hiểm cao ích lợi linh cảnh một mình. Hắn ở văn phòng lăn lộn đến xế chiều 2h, đón xe đi một chuyến bệnh viện, nếm thử siêu độ vong hồn, tăng lên điểm kinh nghiệm, ngạc nhiên phát hiện, người bình thường linh thể mang tới điểm kinh nghiệm cực kỳ bé nhỏ. Trương Nguyên Thanh một hơi siêu độ 10 vị vong linh, tăng lên điểm kinh nghiệm không đủ 1%. Tân thủ thôn tiểu quái đã không có khả năng thỏa mãn ta, xem ra cần phải thôn vệ linh cảnh hành giả. Hắn chạy tới toilet, dùng một lần phục ma sử, tịnh hóa linh thể mang tới tinh thần ô nhiễm. Buổi tối 7 giờ, bàn ăn. Trương Nguyên Thanh triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, để hắn trong phòng khách đi tản bộ. Khu khu. Bà ngoại háng giọng một cái, tuyên bố: "Ta có một cái lao tỉ muội, nàng cháu gái cùng Nguyên Tử niên kỷ tương tự, đang học đại học năm 2, ta dự định giới thiệu cho Nguyên Tử." Tiểu Di ha to mồm, ngạc nhiên nhìn xem mẫu thân. Ông ngoại cùng biểu ca móc móc lỗ tai. Còn có loại chuyện tốt này. Trương Nguyên Thanh trong lòng đại hỉ. Ông ngoại cao mày nói, hắn hiện tại lấy việc học làm trọng, ngươi không có khả năng bởi vì Ngọc Nhi cùng Nguyên Quân bất tranh khí, liền nghĩ tại Nguyên Tử nơi này kiếm cân bằng. Bất tranh khí? Trần Nguyên Quân nhìn một chút Gia Gia ngày bình thường đối với hắn và tiểu cô ra mắt không thèm để ý chút nào, nguyên lai là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Bà ngoại khoát khoát tay, lực bài chúng nghị, ta đã quyết định, ta là vì Nguyên Tử suy nghĩ. Ông ngoại sắc mặt không thay đổi, nhìn xem bạn già, ta là vì ngươi nghĩ, nguyên tử tâm không chừng, rất khó một lòng một ý đàm luận bạn gái. Ngươi cùng lão tỷ muội nhiều năm như vậy tình cảm, không cần sai lầm. Ông ngoại ngươi là nói ta hoa tâm đi, ngươi nhất định là nói ta hoa tâm. Trương Nguyên Thanh không phục, hắn từ nhỏ đến lớn, bạn gái đều không có đi tìm, trên đời như hắn như vậy giữ mình trong sạch nam hải đã không nhiều lắm. Nhưng hắn không dám phản bác ông ngoại, bà ngoại tính khí nóng nảy, có thể cơ bản không động thủ, ông ngoại từ trước tới giờ không mắng chửi người, nhưng sẽ bất thình lình cho ngươi một cái đại bước đâu. Ta phản đối. Tiểu Di cũng gia nhập ông ngoại trận doanh, mẹ, muốn ngươi nhiều chuyện gì, đại tỷ phải biết ngươi an bài cho hắn bạn gái, nhất định gọi điện thoại mắng chửi người, nàng nói năm sau mang nguyên tử ra nước ngoài học. Nghe chút Tiểu Di nhắc lên mẫu thân, Trương Nguyên Thanh mặt trầm xuống. Bà ngoại nghĩ nghĩ, cảm thấy trượng phu cùng nữ nhi nói có lý, liền không còn kiên trì, ngang Trương Nguyên Thanh một chút, mắng. Đồ vô dụng, cho không ngươi sinh một bộ tuấn tiếu bộ dáng. Trương Nguyên Thanh chột dạ túi đầu ăn cơm, Tiểu Di cùng biểu ca thì thần sắc hồ nghi. Ăn xong cơm tối, Trương Nguyên Thanh ánh mắt trong phòng chạy một vòng, cuối cùng tại Tiểu Di trên bàn chân tìm được giống như gấu túi anh linh. Không biết vì sao, tiểu gia hỏa này đặc biệt quấn Tiểu Di, đại khái là bởi vì trong cái nhà này, nàng nhất giống mẫu thân. Bây giờ được đầy đủ thái âm chi lực tầm bổ, tiểu gia hỏa có thể khống chế năng lực của mình, sẽ không không mục đích trao đổi. Nửa đêm 12 giờ, Trương Nguyên Thanh đánh một ván trò chơi, hài lòng đóng lại máy chơi game, chui vào chăn, dùng đếm cựu phương thức ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ. Thật lâu về sau, rốt cục có bối rối, trong mơ mơ màng màng, hắn đột nhiên bừng tỉnh, đáy lòng không có tới dâng lên sợ hãi, mãnh liệt sợ hãi. Loại sợ hãi này cùng loại sáng nay tại nhà khách Vô Ngân nhìn thấy nữ sân khấu, nhưng càng thêm bằng bạc, càng thêm xa xôi. Chuyện gì xảy ra? Hắn vén chăn lên, có chút mờ mịt, có chút sợ hãi đi vào bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, ngắm nhìn ánh đèn sáng chói đô thị bóng đêm. Đại khái sau 5 phút, cái kia cố bảng bạc ba động biến mất, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Thiếu kinh nghiệm Trương Nguyên Thanh không cách nào phán đoán đến cùng xảy ra chuyện gì, im ắng lẩm bẩm một câu, leo về trên giường, tiếp tục gấp vụ buồn ngủ. Thật là, lại được một lần nữa đến cửu. Ngày thứ 2 7 giờ rưỡi, hắn đúng giờ rời giường, trông thấy Giang Ngọc Nhị mặt ủ mày chau ngồi tại bên cạnh bàn, khí sắc rất kém cỏi, ốm yếu. "Thế nào?" Trương Nguyên Thanh hỏi. "Đại Di mụ tới." Tiểu Di ủy khuất nói. Trương Nguyên Thanh nhìn xung quanh, ông ngoại không tại, bà ngoại tại phòng bếp, liền tiến tới, nhỏ giọng nói, "Đến, cháu trai cho ngươi xoa xoa bụng." "Ngươi lăn." Giang Ngọc Nhị tức giận đập hắn đầu một chút. Lúc này, bà ngoại đi ra, hai người lập tức im lặng. Ăn xong điểm tâm, Trương Nguyên Thanh làm bộ đi lên, đón xe đi vào đơn vị. Khu làm việc bên trong chỉ có Vương Thái một người. "Vương Thái huynh, lão tài xế đâu?" "Tại thập trưởng phòng làm việc." Úc. Trương Nguyên Thanh tại vị trí của mình nhập tọa, sau mười mấy phút, quan nhã đi ra, sắc mặt nghiêm túc, đầu lông mày nhẹ trao lại. "Nguyên Thủy, đang muốn gọi điện thoại tìm ngươi." Quan nhã nâng chung trà lên nhấp một miếng, mông tròn tựa tại Trương Nguyên Thanh bên cạnh bàn, nói: "Tối hôm qua có hay không phát giác được cái gì cổ quái hiện tượng? Ngươi chỉ là kém chút sợ tè ra quần loại kia à?" Trương Nguyên Thanh nói: "Có, ta bị đánh thức, nhưng không rõ ràng ngươi chỉ có phải hay không cái này." Lão tài xế nhẹ nhàng gật đầu. "Tối hôm qua Hạ Hầu gia cao thủ cùng Chỉ Sát cung chủ nổi lên xung đột, địa điểm ngay tại Khang Dương khu vườn kỹ nghệ, song phương tranh đấu tạo thành một tòa ký túc xá đổ sụp, còn may là ban đêm, đã không có người nào. Nhưng ở bên trong bảo an, còn có mấy cái tăng ca nhân viên gặp nạn, ai, thật là, những này đẳng cấp cao linh cảnh hành giả, giết mắt đỏ căn bản không quản người bình thường chết sống. Nhưng ta không có thu đến linh cảnh ban bố truy nã nhắc nhở a, ân, không có nhắc nhở, có thể là bởi vì song phương điểm đạo đức không có thấp hơn 60." Trương Nguyên Thanh sắc mặt nghiêm túc đứng lên. "Điểm đạo đức không có hạn mức cao nhất cùng hạn cuối, ác nhân không có điểm mấu chốt, thánh mẫu cũng không có hạn mức cao nhất. Thủ tự trận doanh đẳng cấp cao linh cảnh hành giả, năm này tháng nọ góp nhặt công đức, khẳng định có nội tình nhất định, nhưng náo thành dạng này, cũng không phải là chụp điểm đạo đức mà đã xong, phía quan phương sẽ không từ bỏ thôi. Tổ chức quyết định xử lý như thế nào?" Trương Nguyên Thanh hỏi. "Chỗ kia vườn kỹ nghệ cách hắn nhà không xa, khó trách tối hôm qua có cảm giác đến đáng sợ ba động." Quan nhã vuốt ve chân trà, nói: "Hạ Hầu gia vị kia đã bị tạm thời khống chế lại, nhưng xử phạt kết quả sẽ không quá lớn, bồi thường tiền thêm cảnh cáo chứ sao? Hạ Hầu gia dù sao cũng là thủ tự trận doanh quái vật khổng lồ, tính nửa cái phía quan phương, cùng Ngũ Hành Minh Thái Nhất Môn có mật thiết hợp tác. Về phần Chỉ Sát cung chủ, trưởng lão hội hạ lệnh bắt. Trước mắt còn không có khóa chặt nàng tại hiện thực thân phận, đang cùng Tạ gia câu thông." Trương Nguyên Thanh a một tiếng, nhìn chăm chú tiểu mị mặt trái xoan, hỏi: "Nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì?" Lão tài xế bất đắc dĩ nói: "Hạ Hầu gia hướng chúng ta phân bộ mượn xem lập hồ sơ hoang dại linh cảnh hành giả tin tức, khóa chặt mấy vị Chỉ Sát cung linh cảnh hành giả, Vương Thiên ngay tại trong đó, Hạ Hầu gia chờ một lúc có thể sẽ tới tìm ngươi. Ta vừa rồi đang cùng thập trưởng thương lượng việc này." Nhìn Nguyên Thủy nhíu mày nghi hoặc, nàng giải thích nói: "Hạ Hầu gia muốn thông qua bắt Chỉ Sát cung thành viên bức ra cung chủ, loại phương thức này quá quá khích, Tùng Hải phân bộ cao tầng không có minh xác đáp ứng, nhưng ngầm cho phép, dù sao tìm được tốt nhất, tìm không thấy trách nhiệm cũng có Hạ Hầu gia cõng. Nhưng bọn hắn không phải đạt được Vương Thiên thân phận tin tức sao, làm gì tìm ta?" Trương Nguyên Thanh giật mình, hiểu được, à, Hạ Hầu gia là muốn cho ta thay bọn hắn câu ra Vương Thiên. Quan Nhã gật đầu. "Vương Thiên lại không phải người ngu, làm sao có thể tùy tiện mắc câu?" Trương Nguyên Thanh một tiếng cự tuyệt. "Không có khả năng, ta sẽ không bán đứng người liên lạc." Quan Nhã nghĩ nghĩ, nhắc nhở, "Hạ Hầu gia có chút bá đạo, chờ một lúc ngươi đừng nói chuyện, ta cùng thập trưởng sẽ giúp ngươi ngăn trở áp lực. Chương 70, Hạ Hầu phụ tử. Biết. Trương Nguyên Thanh ngoài miệng ứng mới, trong lòng lại nhớ tới thẹn là nhân phụ, cùng mang theo hắn tu hành, ý đồ bản thân cứu rỗi Vô Ngân đại sư. Ta ác chi đồ nếm thử bản thân cứu rỗi, thủ tự hành giả lại có thể vì bản thân thủ riêng, ra tay đánh nhau, tác động đến vô tội người bình thường. Ai, trên đời nào có thuần túy thiện và ác, nhân tính vốn là phức tạp. Trương Nguyên Thanh nói với Lý Đông Trạch thủ tự không có nghĩa là thiện lương, câu nói này có khác sâu hơn lý giải. Về phần phân bộ cao tầng thái độ đối với chuyện này, chỉ sát cung chủ mặc dù xuất phát từ tự vệ, cũng không phải là chủ động bước lên sự cố, nhưng dù sao tạo thành tổn thất cùng nhân mạng, bắt nàng là quyết định chính xác. Làm sao xử phạt là đến tiếp sau sự tình, Trương Nguyên Thanh không đánh giá, nhưng đối với Hạ Hầu gia xử phạt quyết định, chỉ có thể nói trong dự liệu. Một phương diện, Hạ Hầu gia là cảnh lá tươi tốt linh cảnh thế gia, nội tình thâm hậu, phía quan phương không thể là vì mấy cái người bình thường tính mệnh, liền cùng một đại gia tộc vạch mặt. Có đôi khi, cấp trên những người kia, bọn hắn chỉ nhìn đại cục, bọn hắn không nhìn thấy dưới chân sâu kiến. Một phương diện khác, Hạ Hầu gia cùng phía quan phương tổ chức có thiên ti vạn lũ quan hệ, phía quan phương là một tổ chức, nội bộ ngư long hỗn tạp, phe phái săn sát, có người tốt, liền nhất định có người xấu. Thậm chí không thể dùng người tốt cùng người xấu đến đơn giản định nghĩa, phải nói đều có lợi ích của mỗi người, nếu như nhất định phải dùng một cái đơn nhất khái niệm đến thay mặt chỉ phía quan phương, vậy tuyệt đối không phải chính nghĩa cùng thiện lương, mà là thủ tự. Những đạo lý này, Trương Nguyên Thanh khi còn bé nghe ông ngoại ở nhà, đối với tham nhũng tiền nhiệm cục trưởng an ninh chửi ầm lên lúc, liền đã lĩnh ngộ rất rõ ràng. Nói tóm lại, cùng phía quan phương bộ phận thế lực có mật thiết hợp tác Hạ Hầu gia, tự nhiên sẽ đạt được ưu đãi. Quan Nhã gặp hắn gật đầu, hài lòng cười cười, Nguyên Thủy không phải lăng đầu thanh, so với bình thường người đồng lứa muốn khéo đưa đẩy lối đời, là chuyện tốt, người như vậy tại thể chế bên trong có thể lẫn vào mở. Lúc này, Lý Đông Trạch đi ra, Quan Nhã nói với ngươi đi. Thập trưởng, giao cho ngươi xử lý. Trương Nguyên Thanh lập tức nói. Lý Đông Trạch lập tức cười, ta cùng Quan Nhã sẽ thay ngươi đỡ được, bán người liên lạc không phải một cái thân sĩ nên có phẩm đức, mà lại Hạ Hầu gia cùng chỉ sát cung ân oán, không liên quan gì đến chúng ta, không nên dính vào đi vào. Hắn chống thủ trưởng, chỉ ra lợi hại, chỉ sát cung khẩu hiệu là lấy chiến ngừng chiến, lấy sát ngăn sát, phi thường quá khích, ngươi hôm nay bán bọn hắn, ngày mai ắt gặp trả thù, Hạ Hầu gia không có khả năng thay ngươi là tẩy. Minh Bạch. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Lý Đông Trạch nhìn thoáng qua vùi đầu làm việc Vương Thái, nói, Nguyên Thủy, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến, ta cùng ngươi nói một chút Hắc Vô Thường vụ án tiến triển. Vương Thái không phải người trong tổ điều tra, dựa theo quy củ, không có khả năng ở ngay trước mặt hắn nói. Đây mới là chính sự. Trương Nguyên Thanh liền vội vàng đứng lên, cùng sau lưng Lý Đông Trạch. Hai người một trước một sau tiến vào phòng làm việc, Trương Nguyên Thanh trở lại đóng cửa, Lý Đông Trạch đi thẳng tới trước bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng tư liệu. Có cả có lạ. Lý Đông Trạch mở ra tủ rượu. Bằng vào ta hiện tại 650,000 giá trị bản thân, hẳn là uống 82 năm lạp phít. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, thiếu băng. Lý Đông Trạch nhún nhún vai, hướng trong ly thủy tinh ném đi chút ít khối băng, ngược lại tốt có cả có lạ cùng hít kỳ, trở về ghế sofa. Còn nhớ rõ lần trước ngươi cung cấp danh sách à? Nhớ kỹ. Chúng ta căn cứ danh sách khóa chặt những người kia tại trong hiện thực thân phận, trong khoảng thời gian này, thành công bắt một người, đánh chết hai người, bị đánh chết trong hai người, có một người là Cổ Vương dưới trướng. Cổ Vương là một vị khác phó hội trưởng, quỷ nhãn phán quan đối thủ cạnh tranh. Ngũ Hành Minh động tác rất nhanh nha, lúc này mới bao lâu, liền bắt được ba tên linh năng hội vu cổ sư. Trương Nguyên Thanh bây giờ đã không phải thái điểu, biết tại trong biển người mênh mông, lùng bắt linh cảnh hành giả có bao nhiêu khó. Nếu như đối phương lại có cùng loại nhẫn dịch dung dạng này đạo cụ, vậy đơn giản vô giải. Phía quan phương có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh chết ba tên vu cổ sư. Nói rõ là làm thật. Lý Đông Trạch nhấp một miếng liệt tửu, nói: "Vấn linh đằng sau, chúng ta đạt được một chút đầu mối hữu dụng, Hắc Vô Thường tiềm phục tại Tùng Hải, tựa hồ có mục đích khác." "Có mục đích khác?" Trương Nguyên Thanh giật mình gật đầu. "Trước đó ta đã cảm thấy kỳ quái, nếu như ta là Hắc Vô Thường, phía quan phương cùng Cổ Vương đều đang tìm ta, vậy ta vì cái gì không chuyển di địa điểm ẩn thân? Biết Hắc Vô Thường trốn ở Tùng Hải nguyên nhân à?" Lý Đông Trạch lắc đầu. "Cái này có lẽ chỉ có Hắc Vô Thường tự mình biết, nhưng chúng ta có thể căn cứ manh mối, đẩy ngược đáp án." Có thể làm cho Hắc Vô Thường cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy cũng muốn lưu tại Tùng Hải, nói rõ chuyện này phi thường trọng yếu đến có thể sánh vai tính mệnh. Trương Nguyên Thanh nhíu nhíu mày, hiện giai đoạn tới nói, hắn phải làm nhất, chẳng lẽ không phải tiếp thu quỷ nhãn phán quan di sản sao? Đúng, Hắc Vô Thường là đẳng cấp gì? Cấp 6, Thánh giả cảnh đỉnh phong. Vu cổ sư là chiến lược hàng đầu nghề nghiệp, cấp 6 vu cổ sư, coi như không thể cùng cấp 7 nghề nghiệp thủ tự vật tay, so cùng cấp bậc khẳng định phải mạnh hơn một mảng lớn. Như vậy nói cách khác, trừ phi trưởng lao cấp tồn tại xuất thủ, không phải vậy rất khó giải quyết vị này Hắc Vô Thường. Trương Nguyên Thanh trong lòng thở dài, binh ca đây không phải khó xử người sao, hắn chỉ là cấp 2 dạ du thần, người ta một đầu ngón tay liền có thể đẻ chết. Lý Đông Trạch lúc này mới đem phần tài liệu kia đưa qua, nói: "Người xem một chút." Trương Nguyên Thanh lật ra tư liệu, đây là một phần cá nhân hồ sơ, một tấc chiếu bên trên nam nhân, tuổi chừng 30, khuôn mặt thon gầy, mắt nhọn kiếm mi, bờ môi nhếch, cho người ta một loại đập vào mặt sắc bén cảm giác. Linh cảnh ID: Hoành Hành Vô Kỵ. Tên thật: Chu Cảnh Diệu. Cấp 3 vu cổ sư. Tài chính tội phạm: Trước chứng khoán công ty viên chức, lợi dụng chức vụ chi tiện giành không đứng đắn lợi ích. Trương Nguyên Thanh đọc lấy nhân vật tin tức, nói: "Ta nhớ được người này, tại ta cung cấp trong danh sách." Lý Đông Trạch gật đầu, "Hôm trước, Bách Hoa hội Thanh đẳng đội trưởng thu đến tuyên báo, có người tại Khang Dương khu gặp qua người này, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Người này trước mắt do chúng ta Khang Dương khu linh cảnh tiểu đội phụ trách, cũng là chúng ta gần đây mục tiêu. Đáng tiếc không có mục tiêu DNA, không phải vậy giày múa đỏ liền có thể giải quyết hết thảy. Trương Nguyên Thanh tiếc hận nghĩ. Bất quá, có mục tiêu liền tốt, dù sao cũng so khi con rồi không đầu mạnh. Thùng thùng. Phòng làm việc cửa thủy tinh bị gõ hai lần, truyền đến quan nhã thanh âm. Thập trưởng, hạ hầu ra người đến. Lý Đông Trạch cùng Trương Nguyên Thanh liếc nhau, người sau thu hồi tư liệu, người trước trầm giọng nói, mời bọn họ tiến đến. Mười mấy giây sau, quan nhã dẫn hai nam nhân tiến vào phòng làm việc, trong đó một vị là mặc trang phục chính thức nam nhân trung niên, tấp phát, dáng người thẳng, tinh thần già dặn. Ngũ quan coi như không tệ, chính là con mắt còn hơi nhỏ. Một vị khác là 24-25 người trẻ tuổi, mặc áo sơ mi màu trắng, cổ áo mở ra, và áo cũng không có nhét vào phần eo, lộ ra tùy ý không bị trói buộc. Hình dạng của hắn cùng nam nhân trung niên giống nhau đến mấy phần, nhưng càng anh tuấn, một đầu hàn thức tóc dài, lộn xộn nhưng không mất mỹ cảm, tại phối hợp bên trên bông thai màu bạc, là loại kia tại trong quán ăn đêm rất chiêu nữ hải chú mục du côn đẹp trai loại hình. Bị nhân hạ hầu tân, đây là khuyển tử hạ hầu Thiên Nguyên. Nam nhân trung niên mỉm cười nói, hoan nghênh hoan nghênh. Lý Đông Trạch ngoài miệng hai chồng râu, theo dáng tươi cười bay lên, hạ hầu tiên sinh tốt, ngồi bên này. Hắn cùng nam nhân trung niên sốt ruột nắm tay, dẫn hai người nhập tọa, lại để cho quan nhã pha trà nóng. Hạ hầu tân không nhanh không chậm chờ đợi quan nhã dâng trà, nói ra, Lý thập trưởng chắc hẳn biết bị nhân ý đồ đến, chỉ sát cung vị kia khinh người quá đáng, suýt nữa giết ta trưởng tử, thù này không thể không có báo. Chúng ta tra được bệnh viện Bình Thái bác sĩ Vương Thái là chỉ sát cung thành viên, làm chúng ta tới cửa bắt lúc, hắn đã lẩn trốn. Căn cứ tư liệu biểu hiện, người này là Lý thập trưởng thủ hạ người liên lạc, hy vọng Lý thập trưởng có thể làm cái thuận tiện, đem người này dẫn ra, được chuyện về sau, hạ hầu gia tất có thâm tạ. Chỉ sát cung chủ đánh là cái này hạ hầu tân nhi tử. Ta nghe Tạ Linh Hy nói qua, đó là hạ hầu gia con trai trưởng, nói như vậy, vị này hạ hầu tân địa vị rất cao a. Trương Nguyên Thanh nhịn không được nhiều đánh giá nam nhân trung niên một chút. Lúc này, hắn phát hiện gọi hạ hầu Thiên Nguyên người trẻ tuổi có chút kiêu căng nghiêng qua chính mình một chút. Cái này, Lý Đông Trạch trên mặt chất đầy dáng tươi cười, bất đắc dĩ nói, chỉ sát cung chủ dám khi nhục hạ hầu Thiên Vân thiếu gia, xác thực quá phận, chết không có gì đáng tiếc. Chỉ là, trải qua đêm qua một trận chiến, chỉ sát cung thần hồn nát thần tính, sao lại mắc lửa? Bản thập trưởng hữu tâm vô lực a. Hạ hầu Thiên Nguyên lại nghiêng qua Trương Nguyên Thanh một chút, không vui nói, cái này còn không đơn giản, cho Vương Thiên phát cái tin tức, liền nói ngũ hành minh nội bộ có người không quen nhìn hạ hầu gia, hỏi chỉ sát cung có cần hay không trợ giúp, trước lấy lòng, câu ở hắn. Lại chậm chậm lưu toàn, ngươi nếu không sẽ, liền đem điện thoại cho ta. Chỉ cần cùng cái kia Vương Thiên kết nối online, bọn hắn có là biện pháp dẫn xuất người này, hiện tại thiếu chính là một cái có thể làm cho Vương Thiên nguyện ý giao lưu người. Lý Đông Trạch thở dài, thôi được, ta liền ăn ngay nói thật, ai, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, chúng ta cũng không muốn chen chân hạ hầu gia cùng chỉ sát cung ân oán, rất xin lỗi, không cách nào hỗ trợ. Ngươi nói cái gì? Hạ hầu Thiên Nguyên khó có thể tin. Hạ hầu gia đã khóa chặt mấy vị chỉ sát cung thành viên manh mối, Khang Dương khu đội 2 chính là thứ nhất, tại Hạ hầu Thiên Nguyên xem ra đối mặt hạ hầu gia yêu cầu dạng này một chi không xuất chúng tiểu đội nên hữu cầu tất ứng định bợ còn đến không kịp cũng không phải là hạ hầu thiên nguyên cuồng vọng tự đại mà là loại này tiểu đội tại ngũ hành minh nhiều vô số kể mà giống hạ hầu gia dạng này linh cảnh thế gia trong nước có mấy cái như vậy cũng tốt so một chi giữ trật tự đô thị đội ngũ cự tuyệt có màu đỏ bối cảnh tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn quan nhã lướt mắt nghe không hiểu muốn hay không dùng tiếng nước ngoài cho ngươi phiên dịch một chút ngươi hạ hầu thiên nguyên bộ mặt tức giận lúc nào một cái nữ nhân viên cũng dám cùng hắn nói như vậy ở trước mặt hắn dáng dấp xinh đẹp cũng không có đặc quyền. Hạ hầu tân nhìn thoáng qua quan nhã, dùng ánh mắt ngăn lại nổi giận nhi tử, thành khẩn nói: việc này đối với hạ hầu gia rất trọng yếu, xin mời Lý thập trưởng cần phải đáp ứng. Ngoài miệng nói Lý thập trưởng, ánh mắt lại nhìn về phía quan nhã. Lý Đông Trạch một mặt khó xử, lấy thân phận của hắn, cự tuyệt một lần chính là cực hạn, lại từ chối nhã nhặn, sợ là liền bị chèn ép. Lúc này liền cần quan nhã ra mặt. Hạ hầu gia sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì? Quan nhã lườm đối diện hai trà con một chút. Đối với hạ hầu gia rất trọng yếu, chúng ta liền nhất định phải rút. Quay đầu chỉ sát cung trả thù đồng nghiệp của ta, các ngươi hạ hầu gia thay hắn cản trở. 24 giờ vĩnh viễn bảo hộ lấy. Hay là nói, các ngươi chỉ là muốn dùng gia tộc thế lực tạo áp lực, đem ta đồng sự làm công cụ hình người. Một câu tất có thâm tạ liền muốn để cho chúng ta mạo hiểm hỗ trợ, tính toán đánh thật vang. Muốn câu ra Vương Thiên đúng không? Có thể, cầm 10 cái đạo cụ đến đổi. Điên rồi. Hạ hầu Thiên Nguyên giận quá thành cười, ngươi là ai, 10 cái đạo cụ, sợ ngươi không có mạng này tiêu thụ. Quan nhã một mặt cười lạnh, tiếp tục nhiều chuyện một câu, lão nương một súng bắn nổ ngươi. Hạ hầu Tân dùng ánh mắt hung ác ngăn lại nổi trận lôi đình nhi tử, thật sâu nhìn một chút quan nhã, nói: "Quấy dậy." Hạ hầu Thiên Nguyên ngạc nhiên nhìn xem phụ thân. Hạ hầu Tân sắc mặt lạnh lùng đứng dậy, đi ra phòng làm việc. Hạ hầu Thiên Nguyên hung hăng chừng một chút quan nhã, đi theo phụ thân rời đi. Lý Đông Trạch chậm rãi thở ra một hơi, đứng dậy giãn ra chẳng ngang, một mặt nhẹ nhõm nói ra: "Tốt, chuyện này dừng ở đây, ai, những đại gia tộc này không dễ cho ca." Hắn vội vàng vãn tôn bổ sung một câu, tại thể chế, luôn luôn phải không ngừng đối mặt những chuyện tương tự. Ba phải cùng thỏa hiệp, là bên trong thể chế chí cao pháp tắc. Thập trưởng, ngươi không cần cùng ta giải thích những này, hạ hầu gia cũng không phải rất bá đạo nha, hay là nói, quan nhã bối cảnh quá thâm hậu. Trương Nguyên Thanh phát hiện chính mình có lẽ đánh giá thấp lao tài xế. Phàm là con mắt không ngủ, liền có thể nhìn ra Hạ Hầu Tân vị này Hạ Hầu gia dòng chính, rõ ràng rất kiêng kỵ quan nhã. Thập trường đồ vô dụng này, nhìn như vững như lão cẩu, nhưng thật ra là trốn ở quan nhã dưới gấu quần. Nhưng ta không nhớ rõ linh cảnh thế gia bên trong có quan gia à? À đúng, quan nhã là linh cảnh ID, không phải thật sự tên. Ai, so sánh với Tạ gia người ở rể, ta đột nhiên càng muốn trở thành hơn là quan gia người ở rể. Trương Nguyên Thanh nửa đùa nửa thật nửa thử dò xét nói. Lão tài xế không tiếp gốc dạ, trên dưới dò xét một phen, chật chật hai tiếng. Ngươi không được, ngươi quá nhỏ. Trương Nguyên Thanh không phục, ngươi lại không nhìn qua, làm sao ngươi biết nhỏ? Đi nha, đi nhà vệ sinh cho ta ngó ngó. Đi a, đi a. Lý Đông Trạch chống thủ trưởng, khẽ lắc đầu. Hai người này một cái không có giao du bạn trai, một cái không có giao qua bạn gái, bản sự toàn tại trên một cái miệng. Trương Nguyên Thanh ở trong đơn vị nếm qua cơm trưa, lăn lộn đến xế chiều một chút, nghĩ đến chờ một lúc còn có một tiết bài chuyên ngành, liền cong ba lô đeo vai rời đi cục an ninh, quét một cỗ cùng hưởng xe đạp, chậm rãi tiến về trường học. Vừa qua khỏi đèn xanh đèn đỏ, một cỗ xe con màu đen chạy nhanh đến, đem hắn bức dừng ở ven đường. Xe con màu đen chỗ ngồi phía sau là Hạ Hầu Tân hai cha con. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 71, không có lần tiếp theo. Thảo, âm hồn bất tán, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhẹ răng, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, trên mặt thì lộ ra lễ phép nụ cười ấm áp. Hai vị Hạ Hầu tiên sinh, còn có việc sao? Hạ Hầu Tân tư thế ngồi đoan chính, có chút nghiêng đầu, nhìn xem ven đường Trương Nguyên Thanh, ôn hòa nói: "Vừa rồi tại trong cục an ninh, có mấy lời nói không ra, nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ câu ra Vương Thiên, bị nhân sẽ đưa tặng một kiện đạo cụ cho tiểu huynh đệ làm tạ lễ. Mặt khác, Hạ Hầu gia tại Ngũ Hành Minh có nhất định lực ảnh hưởng, tiểu huynh đệ năng lực không tệ, như lại có Hạ Hầu gia trợ giúp, nhất định một bước lên mây." Bên cạnh hắn Hạ Hầu Thiên Nguyên, vẻ vải dựa vào trên ghế ngồi ra thật, chơi lấy điện thoại, không có trong phòng làm việc kiệt ngạo dễ giận. Trương Nguyên Thanh sửng sốt một chút, mới hiểu được hai cha con này vừa rồi tại trong cục an ninh, chỉ nhắc tới yêu cầu không đề cập tới hồi báo, là căn bản liền không có muốn tại nơi đó nói chuyện. Là bởi vì có quan nhã cùng Lý Đông Trạch tại, cho nên chỉ làm thăm dò. Hiện tại mới đưa ra phải dùng đạo cụ trao đổi, là muốn chế tạo tương phản, để cho ta kinh hỉ ạ. Trong lòng của hắn lẩm bẩm. Hạ Hầu tiên sinh không nên làm khó ta tiểu nhân vật này, thập trưởng thái độ chính là thái độ của ta không thể trêu vào chỉ sát cung. Trương Nguyên Thanh từ chối nhã nhặn. Hạ Hầu Tân ánh mắt không đổi nhìn qua hắn, chậm rãi nói: "Hai kiện, không hổ là học sĩ thế gia, thật giàu có a." Trương Nguyên Thanh trong lòng cảm khái, Hạ Hầu gia chỗ nghề nghiệp là học sĩ, đẳng cấp cao học sĩ, nằm trong tay chế tạo đạo cụ kỹ năng, tựa như trong trò chơi thợ rèn. Mặc dù một kiện đạo cụ sinh ra, bị giới hạn vật liệu, kỹ năng các loại nhân tố, chế tạo đại giới to lớn, nhưng nắm trong tay kỹ thuật rèn có thể Hạ Hầu gia, có thế lực khác không gì sánh được sánh vai ưu thế. Bởi vậy mới có thể sừng sững không ngã, sợi rễ mới có thể luồn vào tại Thái Nhất môn, Ngũ Hành Minh bên trong. Thật có lỗi. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, đẩy xe đạp dự định rời đi. Sau một khắc, Sa Luân tựa hồ bị cái gì kẹp lại, hắn túi đầu nhìn lại. Xe đạp đạp mặt đất, chui ra từng cây xanh biếc thanh đằng, xiển xích giống như cuốn lấy Sa Luân. Hạ Hầu Tân thản nhiên nói: "Thiên Nguyên, đem hắn điện thoại lấy tới." Hạ Hầu Thiên Nguyên khẽ miệng vẩy một cái, đẩy cửa xe ra, đem một viên mê ly mộng ảo thủy tinh cầu đặt ở chân xe. Chỉ một thoáng, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy một cỗ vô hình màng mỏng bao phủ bốn phía, ngoại giới xe cộ, người đi đường bắt đầu vặn mèo, ngoại giới thanh âm cũng bị ngăn cách. Sắc mặt hắn khẽ biến: "Các ngươi, đây cũng quá bá đạo." Hạ Hầu Thiên Nguyên liếm môi một cái, chậm rãi đi tới, hắn nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghe nói ngươi thông quan hai lần cấp S linh cảnh, bị phía quan phương hành giả ca tụng là thiên tài, đúng dịp tiểu gia độ lượng nhỏ, không cho phép người, thích nhất đánh thiên tài." Thoại âm rơi xuống, dây của hắn dây lên lửa nóng hừng hực, tựa như một đạo kéo lấy tàn ảnh mũi tên, lao đến. Tốc độ quá nhanh, Trương Nguyên Thanh vội vàng hai tay giao thoa, ngăn tại trước ngực. Ba ba ba. Hung ác liên hoàn đá như là roi, từng cái quất vào Trương Nguyên Thanh cánh tay, rút ống tay áo hóa thành cho tàn, rút cánh tay làn da xuất hiện vết bỏng. Cấp 3. Trương Nguyên Thanh trong lòng run lên, ngăn lại đợt thứ nhất hung mãnh công kích về sau, không chút do dự thi triển dạ du, tiến vào tiềm hành. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, như là bị xóa đi. Hạ Hầu Thiên Nguyên đứng ngạo nghễ nguyên địa, hai chân liệt diễm hừng hực, giống như là dẫm lên phong hỏa luân, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía. Đương nhiên, hắn trông thấy kết giới bên trái màng mỏng bị hung hăng va chạm một chút, nhộn nhạo lên như nước gợn đường vân. Hạ Hầu Thiên Nguyên bắn nhanh đi, lấy chân trái làm trụ, đùi phải quét ngang, hô tiếng xé gió bên trong, đã ra một đạo bóng người lan lộn. Chính là Trương Nguyên Thanh. Hạ Hầu Thiên Nguyên tay phải ở trong hư không một chảo, từ thùng vật phẩm cầm ra một bộ màu ám kim xiềng xích, run tay vung ra. Ken két xiềng xích bám vào Trương Nguyên Thanh mắt cá chân, tự động khóa lại. Thấy thế, Hạ Hầu Thiên Nguyên khẽ miệng vẩy một cái, nhưng ở sau một khắc, Trương Nguyên Thanh thân thể như là phá toái cái bóng, biến mất không thấy gì nữa. Huyễn thuật. Ầm. Hạ Hầu Thiên Nguyên chợt nghe thấy một tiếng vỡ nát, hắn nhìn thấy cách đó không xa một bóng người phát họa ra đến, một cước chân đưa di động đạp nát bét. Nhìn thấy một màn này, Hạ Hầu Thiên Nguyên song mi vặn đứng lên. Tên tiểu tử khốn kiếp này, tình nguyện dùng loại phương thức này, cũng không hướng Hạ Hầu gia thỏa hiệp. Trương Nguyên Thanh thở ra một hơi, không lộ vẻ gì nói, lại tiếp tục, chính là không chết không thôi. Cảm thụ được lòng bàn chân lửa nóng hừng hực nhiệt độ, Hạ Hầu Thiên Nguyên tính tình so ngày bình thường càng thêm nóng nảy, người muốn chết. Được rồi. Trong xe Hạ Hầu Tân, nhìn thoáng qua nát bấy điện thoại, thản nhiên nói, "Thiên Nguyên, trở về đi." Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn chăm chú Trương Nguyên Thanh, xin lỗi nói, "Khuyển tử hiếu chiến, xin chớ chê bai." Hạ Hầu Thiên Nguyên cái trán gân xanh nô ra, một phen giãy giụa về sau, kiềm chế lại liệt hỏa giống như bùng nổ cảm xúc, dập tắt trên dày hỏa diễm. Hắn trong nháy mắt khôi phục vẻ ngoài tư thái, cùng vừa rồi nóng nảy tưởng như hai người. "Không sai, da dày thịt béo, đánh ngươi vẫn rất thoải mái." Hạ Hầu Thiên Nguyên cười nhạo một tiếng, trở về xe con màu đen một bên, thu hồi trần xe thủy tinh cầu, chui vào buồng xe. Xe con màu đen mau chóng bay đi, tụ hợp vào dòng xe cộ, Hạ Hầu Thiên Nguyên đem đầu bắn ra ngoài cửa sổ xe, hướng về hậu phương tiểu tử kia làm cái cắt cổ động tác. "Cha, tiểu tử này rất mạnh, là một nhân tài." Hắn hể hoại nằm trên ghế ngồi ra thật, cười nói, "Lúc nào một cái tầng dưới chốt nhân viên cũng dám không đem chúng ta Hạ Hầu ra để ở trong mắt, chậc chậc, dạng này xương cứng, đập bể mới có cảm giác thành tựu. Có thể dùng gia tộc quan hệ chèn ép hắn, tại trong quy tắc đùa chơi chết hắn, nhưng không cần làm chuyện ngu xuẩn, hắn có công hơn tại thân." Hạ Hầu Tân thản nhiên nói, "Người trẻ tuổi kia có công hơn tại thân, tiểu đả tiểu nháo không sao, ngũ hành minh nhiều lắm là vấn trách, nhưng nếu là đả thường, đánh chết đối phương, Bạch Hổ binh chúng sẽ không từ bỏ thôi. Giết chết một cái có công hơn phía quan phương hành giả, tương đương với cùng ngũ hành minh vật mặt, tính chất so tác động đến người bình thường lớn hơn nhiều. Cho nên tại người trẻ tuổi kia giẫm nát điện thoại về sau, Hạ Hầu Tân liền kêu dừng việc này." "Ta hiểu." Hạ Hầu Thiên Nguyên dáng tươi cười âm lãnh, đem trọng điểm khóa chặt tại cái khác mấy tên chỉ sát cung thành viên trên thân đi. Hạ Hầu Tân sắc mặt tâm trầm, "Nữ nhân kia tại đại ca ngươi nơi đó tra hỏi ra quá nhiều bí mật, không thể lưu lại. Lần này bất kể như thế nào, đều muốn diệt trừ nàng." Hạ Hầu Thiên Nguyên phàn nàn nói, "Đại ca chính là cái phế vật, gặp nữ nhân liền đi không được đường, nếu không phải hắn, chúng ta sẽ không như thế bị động." Lúc này, Hạ Hầu Tân liếc thấy nhi tử mắt cá chân có vết máu, cau mày nói, "Người thụ thương rồi." Hạ Hầu Thiên Nguyên sững sờ, túi đầu nhìn lại, mới phát hiện mắt cá chân bị cào nát ra. "Không có việc gì, vấn đề nhỏ." Hắn không lắm quan tâm nói, "Hạ Hầu gia cũng quá bá đạo đi, liền vì một cái vương thiên, động càn qua lớn như vậy. Không biết còn tưởng rằng ta cùng chỉ sát cung chủ có gian tình đâu." Trương Nguyên Thanh nhìn xem xe con màu đen biến mất tại trong tầm mắt, thu hồi ánh mắt, nhịn không được phàn nàn. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua trên cánh tay giữ tợn vết bỏng, sắc mặt cũng âm trầm. Hạ Hầu gia lại bá đạo, cũng không dám giết hắn, trừ phi muốn cùng ngũ hành minh khai chiến, một cái có công hơn trong người thành viên, nếu là chết bởi linh cảnh thế gia chi thủ, ngũ hành minh nhất định sẽ làm cho Hạ Hầu gia nợ máu trả bằng máu, quan hệ lại cứng rắn cũng vô dụng. Không phải vậy như thế nào phục chúng, trung đê tầng phía quan phương hành giả sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên Trương Nguyên Thanh quả quyết tiêu hủy điện thoại, kết thúc trận này xung đột. Nhưng không có nghĩa là chuyện này liền kết thúc. Hạ Hầu gia quá bá đạo, đầu tiên là dụ dỗ, không thành, liền trực tiếp động thủ. Nếu như hắn không có công văn, chỉ là phổ thông tầng dưới chốt thành viên, Hạ Hầu gia biết chút đến liền ngừng lại. Mà liền xem như hắn, lấy Hạ Hầu gia hai cha con cho thấy tác phong, đến tiếp sau hơn phân nửa sẽ còn thâm trầm trả đũa. Trương Nguyên Thanh lấy ra khăn tay, đem trong kẽ móng tay một chút vết máu lau rơi, cẩn thận từng ly từng tí gãy lên, thu nhập túi, thấp giọng tự nói, không có lần sau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã bốn. Nương nương cứu ta. Chương 72, nhu đồ. Trương Nguyên Thanh đem tay áo thiêu hủy áo khoác cởi ra, ném đến xe đạp trong giỏ sách, sau đó trở về cục an ninh, để nhân viên văn phòng cho hắn một lần nữa làm một tấm thẻ điện thoại. Đối ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn thẻ điện thoại, chỉ có thể thông qua đơn vị nhân viên văn phòng làm. Trương Nguyên Thanh cho ra lý do là, điện thoại không cẩn thận tiến vào cống thoát nước, lười nhắc lại tìm, dự định một lần nữa làm một tấm. Hắn không có ý định đem chuyện này nói cho Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch, nếu như đem xung đột sự tình gây mọi người đều biết, sau đó, chân trước vừa đánh qua một trận, chân sau người ta liền xảy ra ngoài ý muốn, dựa theo bình thường phá án logic, người gần đây từng có xung đột, mặc kệ hiểm nghi lớn nhỏ, đều sẽ thông lệ điều tra. Mà hai người này là biết hắn trưởng khống một kiện quy tắc loại đạo cụ. Đồng dạng đạo lý, Trương Nguyên Thanh trả thù sẽ không lập tức tiến hành, muốn hoãn một chút. Một lần nữa làm tốt thẻ điện thoại, hắn lại chạy một chuyến phụ cận cửa hàng điện thoại, mua một cái giá vị trí tại 3000 tả hữu máy hàng nội địa. Dùng thẻ căn cước bổ sung một tấm thẻ điện thoại mới. Khoảng cách cục an ninh không xa quán cà phê, lộ ra cái bàn một bên, Trương Nguyên Thanh một bên nhét nước lạnh cà phê, một bên suy nghĩ như thế nào trả thù Hạ Hầu Thiên Nguyên. Chọc Hạ Hầu ra không phải bản ý của hắn, nhưng chuyện này, hắn không được chọn. Hạ Hầu hai cha con thái độ rất rõ ràng, hảo hảo phối hợp, có thể cho ngươi chỗ tốt, không phối hợp, bọn hắn trực tiếp đoạt điện thoại. Dù sao một tiểu nhân vật không có lựa chọn quyền lực. Cái này cũng không kỳ quái, một cái tay cầm tài nguyên đại gia tộc, bị một cái nhân viên nhỏ cự tuyệt, liền nén giận dừng tay rồi. Đó mới là thiên phương dạ đàm. Trừ phi chuyện này đối với đại gia tộc tới nói không có ý nghĩa. Đây chính là mẹ ta trong miệng thường nói, tư bản đấu đã a, không nghĩ tới sẽ có một ngày ta cũng có thể cảm nhận được. Trương Nguyên Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm. Hạ Hầu Thiên Nguyên huyết dịch trong tay ta, có thể trực tiếp phát động giày múa đỏ đuổi giết hắn, không chết không thôi, nhưng cách làm như vậy quá thô bạo, giày múa đỏ giết người vết tích hết sức rõ ràng, mà người biết ta khống chế giày múa đỏ không nhiều, thế nhưng không phải là không có. Mà lại, đối phương xuất thân linh cảnh thế gia, là am hiểu chế tạo đạo cụ gia tộc, không phải bình thường phía quan phương hành giả. Hoang dại hành giả có thể so sánh, không chừng có biện pháp ngăn cản, khắc chế giày múa đỏ, biết mình không biết kia tình huống dưới, không có khả năng tùy tiện xuất thủ, chờ một lúc hướng Tạ Linh Hy tìm hiểu một chút Hạ Hầu gia tình báo. Hắn uống một ngụm cà phê, tiếp tục suy tư. Đúng rồi, Hạ Hầu gia không phải đang tìm Chỉ Sát Cung người à? Ta có thể đục nước béo cò, đã có Chỉ Sát Cung làm tấm mộc, lại có thể phá hư Hạ Hầu gia hành động, nhất cử lưỡng tiện. Vương Thiên nhận biết ta, lấy chân diện mục can thiệp việc này, không phải cử chỉ sáng suốt, có lẽ có thể lợi dụng nhẫn dịch dung. Một cái thô sơ giản lược kế hoạch trong đầu hình thành. Hắn trước cho biểu ca Trần Nguyên Quân phát cái tin tức. Ca, ta muốn một tấm không ký danh thẻ điện thoại, ngươi tan việc nhớ kỹ cho ta. Trần Nguyên Quân chưa hồi phục, bất quá Trương Nguyên Thanh biết hắn sẽ thay chính mình đi làm, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, biểu ca liền sẽ không cự tuyệt. Biểu ca đối với hắn cái này còn nhỏ mất cha, lại thiếu thốn tình thương của mẹ biểu đệ, phi thường thương hại. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh bấm Tạ Linh Hy số điện thoại di động. Khách sạn Hoa Vũ, 48 tầng bể bơi. Ánh nắng từ to lớn rơi ngoài cửa sổ chiếu vào, một tòa hình chữ nhật bể bơi, xanh thẳm nước ao có chút lắc lư, lắc nát lăn tăn bạc quang. Tạ Linh Hy nằm nhoài nghỉ ngơi trên ghế, khép lửa mắt, hưởng thụ lấy bơi lội sau hài lòng. Nàng phủ lấy một kiện màu hồng chống nước áo khoác chỉ tới bẹn đùi, trắng nón nà đùi ngọc khép lại lấy, vừa dài lại thẳng, lại nuôi mấy năm, liền có thể trưởng thành mượt mà đôi chân dài. Nữ trợ lý ngồi ở một bên, chuyên tâm cắt lấy hoa quả. Chuông điện thoại di động vang lên, Tạ Linh Hy vừa mở mắt ra, nữ trợ lý đã lau sạch sẽ tay, đưa di động nâng tới. Trông thấy điện báo biểu hiện là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tạ Linh Hy lập tức tinh thần, vội vàng tiếp nhận điện thoại, nắm hết hầu, háng giọng một cái, lúc này mới kết nối, dùng một loại để nữ trợ lý lông mao dựng đứng mềm nhu thanh âm, nũng nịu nói: "Nguyên Thủy ca ca, ta nghe nói Hạ Hầu gia cao thủ cùng Chỉ Sát cung chủ nổi lên xung đột." Trương Nguyên Thanh ra vẻ hiếu kỳ: "Nguyên Thủy ca ca, ngươi gọi điện thoại cho ta, liền vì bắt quái chuyện này." Tạ Linh Hy một mặt ủy khuất, thương tâm nói: "Thật dễ nói chuyện, không cần âm dương quái khí, thanh âm của ngươi là chuyện gì xảy ra? Người ta thanh âm chính là như vậy." "A, ta âm hưởng giống như lại phải ca hát." Khụ khụ. Tạ Linh Hy ho khan một cái, hồi phục thiếu nữ thanh thúy, bình thường tiếng nói: "Sáng sớm hôm qua không phải nói nha, cung chủ tỷ tỷ đem Hạ Hầu gia con trai trưởng đánh phế đi, Hạ Hầu gia đương nhiên sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Nguyên Thủy ca ca là muốn giúp Hạ Hầu gia bắt Chỉ Sát cung thành viên, bước ra cung chủ tỷ tỷ." "Không phải, chính là hiếu kỳ mà thôi, Hạ Hầu gia lần này tới bao nhiêu người, ngươi có hiểu rõ không?" "Nhân số cụ thể không quá rõ ràng, dẫn đội là Hạ Hầu Trì, chính là Hạ Hầu Thiên vấn gia gia, rất nhiều năm trước chính là cấp 6 học sĩ, không biết hiện tại thăng cấp không có. Trừ Hạ Hầu Trì bên ngoài, còn có hai tên Hạ Hầu gia dòng chính, Hạ Hầu Tân cùng Hạ Hầu Thiên Nguyên, một cái là Hạ Hầu Thiên vấn cha, một cái là đệ đệ. Hạ Hầu Thiên vấn chính là bị cung chủ tỷ tỷ đả thương ra hoặc kia. Vị cung chủ kia có thể cùng cấp 6 học sĩ ngang tài ngang sức, tối thiểu cũng là đẳng cấp này à?" Trương Nguyên Thanh lại hỏi: "Vậy ngươi hiểu rõ Hạ Hầu gia sao?" "Biết nha." Tạ Linh Hy nằm nhõng trên ghế nằm, vểnh lên cái mông nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve hai đầu chân dài. "Đây là cái gì tư thế?" Nữ trợ lý nhíu mày. "May mắn bể bơi bị đặt bao hết, không phải vậy Tạ gia thiên kim như vậy bất nhã tư thế bị ngoại nhân nhìn thấy, truyền về gia tộc, nàng là muốn tạ tội." "Hạ Hầu gia là truyền thừa xa xưa linh cảnh thế gia, nhân viên đông đảo, phe phái phức tạp, ngươi nếu là muốn làm rõ ràng linh cảnh thế gia tổ chức kết cấu, chúng ta liền đem phổ thông nhân viên bỏ qua một bên, đơn cầm linh cảnh hành giả tới nói. Đầu tiên, Hạ Hầu gia có một vị lão tổ tông, nghe nói là nhóm đầu tiên linh cảnh hành giả, cấp bậc của hắn ta không quá rõ ràng. Lão tổ tông phía dưới là tộc lão hội, Hạ Hầu gia có 3 vị tộc lão, đều là chúa tể cấp, ba người này là chân chính gia tộc người cầm quyền. Xuống chút nữa là đội chấp pháp cùng các tỉnh người nói chuyện, đội chấp pháp chức trách là phối hợp phía quan phương vây quét, lùng bắt nghề nghiệp tà ác, cùng trừng phạt trong gia tộc vi phạm phạm kỵ thành viên. Đội chấp pháp đại đội trưởng chính là Hạ Hầu Trì. Các tỉnh người nói chuyện a, chính là phụ trách quản lý Hạ Hầu gia tại cả nước các nơi sản nghiệp hành giả, đại tướng nơi biên cương a, bình thường cũng là do cấp 6 linh cảnh hành giả đảm nhiệm. Tạ gia chúng ta cũng là không sai biệt lắm kết cấu, cha ta là lão tổ tông chắc trai, trưởng gia chủ vị trí. Nhưng mà, tại hắn lên mặt còn có các tộc lão, cùng hắn cùng cấp còn có các tỉnh người nói chuyện, cha ta mỗi ngày cùng các thúc thúc bá bá kia lục đục với nhau. Tiểu cô nương, ngươi chẳng lẽ không biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài sao? Những này không cần nói với ta. Trương Nguyên Thanh nôn cái rãnh, lại hỏi: "Hạ Hầu Tân đẳng cấp gì?" "Đại khái cấp 4 đi." Tạ Linh Hy xảo trá hắc hắc nói: "Hạ Hầu gia nội bộ lục đục với nhau lợi hại, Hạ Hầu Thiên vẫn bị cung chủ tỷ tỷ đánh phế đi, trong gia tộc không biết bao nhiêu người cười trên nỗi đau của người khác đâu. Các ngươi Tạ gia đối với chuyện này là thái độ gì?" "Hạ Hầu Chỉ mặc dù là Hạ Hầu gia dòng chính, nhưng hắn không có khả năng hoàn toàn đại biểu Hạ Hầu gia, Tạ gia chúng ta mới không sợ đâu. Về phần Ngũ Hành Minh, phía quan phương lời nói Tạ gia không thể trêu vào a, chỉ nói thắc không muốn tham dự, không gặp qua hỏi. Không muốn tham dự liền có thể không tham dự, cho nên nói, muốn cho người khác tôn trọng ngươi, còn phải thực lực mình cường đại." Trương Nguyên Thanh lại cùng nàng hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. 7 giờ rưỡi tối, cạnh bàn ăn. Trương Nguyên Thanh uống một ngụm canh, nhìn về phía sắc mặt hồng nhuận phơn phất tiểu di đại di mụ đi rồi. Nhanh như vậy, vẫn có chút không thoải mái. Giang Ngọc Nhị thuận miệng qua loa. Gặp nàng không có đấu võ mồm hứng thú, Trương Nguyên Thanh mất hết cả hứng nhìn về phía Trần Nguyên Quân. "Ca, ta thẻ điện thoại đâu?" "Tại ta trong túi công văn, cơm nước xong xuôi cho ngươi." Trần Nguyên Quân uống một ngụm canh, nhăn lại thật sâu chữ xuyên văn, mãi mãi, gừng thả nhiều. Bình tĩnh bữa tối kết thúc, Trương Nguyên Thanh lấy được thẻ điện thoại, hắn không kịp chờ đợi về đến phòng, mở ra trong điện thoại di động phần mềm chat, cho Vương Thiên phát đầu giọng nói: "Chỉ Sát Cung cùng Hạ Hầu gia sự tình, ta đã biết được, Hạ Hầu gia hôm nay đi tìm ta, hy vọng ta có thể giúp bọn hắn câu ra ngươi, Ta cự tuyệt, đây là ta có thể làm được cực hạn. Ta có một cái người liên lạc, thực lực rất không tệ, nếu như ngươi cần trợ giúp, có thể tìm hắn, số di động của hắn là. Phát xong tin tức, Trương Nguyên Thanh đợi đã lâu, không đợi được Vương Thiên hồi phục. Cảnh giác vẫn rất nặng. Trong lòng của hắn thầm nói, Trương Nguyên Thanh kế hoạch này hoạch tâm là nhẫn dịch dung cùng Vương Thiên tín nhiệm. Dưới tình huống bình thường, Vương Thiên chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng, nhưng nếu như thân hãm nguy cơ, không có lựa chọn nào khác tình trạng, liền khắc nói. Đương nhiên, nếu như Vương Thiên chết sống không cầu viện, Trương Nguyên Thanh cùng lắm thì cải biến kế hoạch, đơn độc hành động, xử lý Hạ Hầu Thiên Nguyên. Chỉ là như vậy vừa đến, liền không có chỉ sát cung làm bia đỡ đạn. Đêm khuya, một tòa ven sông nhà trọ. Gió âm lãnh phá mở rủ xuống màn cửa, bay vào đen kịt không thấy năm ngón tay phòng ngủ, tại bên giường treo lên xoáy mã. Trên giường người ngủ say bỗng nhiên bừng tỉnh, mở ra màu hổ phách mắt dọc. Không cần khẩn trương. Âm phong luồng khí xoáy trung tâm, một đạo rưỡi trong suốt thân ảnh ngưng tụ, ngũ quan mơ hồ không rõ, rõ ràng không có thực thể, lại có thể phát ra âm thanh. Đen đường hào quang sáng chói, từ rộng mở cửa sổ ánh vào trong phòng, trong ánh sáng nhạt, trên giường nam nhân mắt nhọn kiếm mi, khuôn mặt thon gầy, tự có một cô âm trầm lăng lệ. Hoành Hành Vô Kỵ nhìn chăm chú bên giường linh thể, một bên âm thầm cảnh giác, vừa nói: "Các ngươi rốt cuộc đã đến, thủ lĩnh của các ngươi ở đâu?" Ngũ quan mơ hồ linh thể cười nói: "Hắc Vô Thường lại đang chỗ nào? Tín nhiệm là hợp tác cơ sở, xem ra chúng ta lẫn nhau cũng còn không đủ tín nhiệm." Hoành Hành Vô Kỵ trầm giọng nói: "Ta không biết lão đại ở nơi nào, không có ai biết." Trầm mặc một chút, hắn nói bổ sung: "Trong khoảng thời gian này, chúng ta áp lực rất lớn, tổn thất mấy tên huynh đệ, lão đại thiếu chút nữa cũng bị Phó Thanh Dương để mắt tới." Phó Thanh Dương là Bạch Hổ binh chúng trong thế hệ tuổi trẻ, xuất sắc nhất nhân vật, chúa tể cảnh trở xuống, người có thể thắng hắn không nhiều, bị hắn để mắt tới, Hắc Vô Thường đều chưa hẳn có thể thoát thân, các ngươi không có khả năng lại một mực cần nút đến phản kích. "Hừ, nói đến đơn giản." Hoành Hành Vô Kỵ lạnh lùng nói: "Trừ Ngũ Hành Minh, Cổ Vương người cũng đang tìm chúng ta, như thế nào phản kích? Cho nên ta tới tìm ngươi." Âm Linh mỉm cười nói: "Các ngươi có hai cái cách làm, một là chờ đợi trên danh sách đọa lạc giả lần lượt mất khống chế, phân tán Ngũ Hành Minh lực chú ý, nhưng đọa lạc giả phân tán các nơi, mà địch nhân của các ngươi là Tùng Hải phân bộ. Biện pháp thứ hai, triệu tập Tùng Hải phụ cận đọa lạc giả, khống chế bọn hắn, bao vây tiêu trừ địch phía quan phương hành giả tiểu đội, cho Ngũ Hành Minh phân bộ chế tạo một chút phiền toái, dạng này có thể làm dịu áp lực." Nói đến đơn giản, Hoành Hành Vô Kỵ hừ lạnh nói: "Bao vây tiêu trừ địch điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tình báo." Âm Linh nói: "Vì biểu đạt thành ý, ta sẽ hướng ngươi lộ ra phía quan phương hành giả bố trí cùng hành động." Hoành Hành Vô Kỵ có chút ý động: "Ta cần hướng lao đại bẩm báo." Ngày kế tiếp, Trương Nguyên Thanh tỉnh lại, bản năng lấy ra điện thoại di động xem xét tin tức, Vương Thiên chưa hồi phục. Hắn thất vọng rời giường rửa mặt, dùng qua bữa sáng về sau, đón xe tiến về đơn vị. Vừa ngồi xuống cùng lão tài xế đàm luận dài ngắn cùng sâu cạn vấn đề, một thân trang phục chính thức, áo di lê đen áo sơ mi trắng Lý Đông Trạch liền từ phòng làm việc đi ra. "Nguyên Thủy, Quan Nhã, cùng ta đi ra ngoài một chuyến." Hắn một bên nhìn đồng hồ, một bên nói: "Khang Dương khu đội điều tra, 9 điểm có một hội nghị, chúng ta phát hiện Hoành Hành Vô Kỵ hành tung." Trương Nguyên Thanh mừng rỡ: "Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình kỷ. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới." Chương 73: Vây bắt. Hoành Hành Vô Kỵ, người này là Khang Dương khu linh cảnh hành giả tiểu đội gần đây lùng bắt mục tiêu, là Hắc Vô Thường tâm phúc một trong, cấp 3 vua cổ sư. Cưới xe thương gia tiến về hội nghị địa điểm trên đường, Lý Đông Trạch trầm giọng khuyên bảo: "Căn cứ chúng ta từ trước đó đánh chết vua cổ sư linh thể thu hoạch tới tin tức phán đoán, Hoành Hành Vô Kỵ là cấp 3 vua cổ sư, điểm kinh nghiệm xác suất lớn vượt qua 90%, là chân chính siêu phàm giai đoạn đỉnh phong nhất tồn tại." Trương Nguyên Thanh sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Nghề nghiệp tà ác chiến lực, so phổ thông nghề nghiệp thủ tự mạnh, Hoành Hành Vô Kỵ điểm kinh nghiệm đạt tới 90% thì mang ý nghĩa đồng dạng là cấp 3 dạ du thần, nếu như điểm kinh nghiệm không cao, gặp được hắn, hơn phân nửa cũng phải bị nện. Quan Nhã cười nói: "Đừng sợ, chúng ta nhiều người. Thủ tự trận doanh hành giả, số lượng rất khoa trương, cùng so sánh, nghề nghiệp tà ác mặc dù cường đại, nhưng quần thể số lượng xa xa không cách nào cùng thủ tự so sánh." Không bao lâu, bọn hắn đã tới mục đích, đây là một tòa trong ổ nào có yên tĩnh câu lạc bộ tư nhân. Tên gọi Thanh Đằng Dưỡng Sinh Hội Quán, phương châm chính mỹ dung, dưỡng sinh, hưu nhàn, nội bộ hoàn cảnh không sai, trồng lấy đại lượng cây lục thực, xanh thẳm, cỏ xanh ở giữa, có đáng yêu mèo sùng vật cầu dạo bước chơi đùa. Sửa sang phong cách là điển hình tiểu Trung Quốc, cổ hương cổ sắc, ghế mây, bàn tròn, mục điêu, tranh thủy mặc các loại. Tiến vào hội quán, hành tẩu tại trải phiến đá trên mặt cỏ, Trương Nguyên Thanh thưởng thức hợp lòng người cảnh sắc, nghe thấy Quan Nhã tại bên cạnh nói ra: "Nơi này là Bách Hoa Hội một chỗ sản nghiệp, bình thường dùng để xung làm tiểu đội cứ điểm, người phụ trách là Thanh Đằng đội trưởng." Gặp Trương Nguyên Thanh một mặt mờ mịt, nàng bất đắc dĩ giải thích nói: "Chính là cái kia mặc thủy mặc sần sám, ngực lớn, cái mông tròn nữ nhân." Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ: "Nàng a, quả nhiên là tròm thiết nhất." Quan Nhã trong lòng oán thầm một câu. Đi thêm vài phút đồng hồ, một tòa diện tích chừng 30 mét vuông phòng phơi nắng xuất hiện ở phía trước. Trong phòng là một tấm thu cạnh gỗ tròn bàn dài, bên cạnh bàn ngồi hơn 10 vị linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh đi theo thập trưởng, đẩy ra phòng phơi nắng cửa, liếc nhìn một vòng, nhìn thấy mấy vị người quen biết cũ, bọn hắn theo thứ tự là mặc đồ xe đua đại tỷ đầu Bạch Long, mặc sơn xám mỹ phụ nhân Thanh Đằng, một thân quần áo bó sát người hán tử Khôi Ngô đại cơ bá, cùng mang mũ thợ mỏ nam nhân trung niên Đường Quốc Cường. Về phần những người khác, hắn cũng không nhận ra. Cái nón này là đạo cụ a? Cái gì công năng, có thể làm cho đầu trở nên sắc sao? Trương Nguyên Thanh nhìn nhiều Đường Quốc Cường một chút, vị này công ty xây dựng lão bản, quần áo đổi, nhưng cái mũ quật cường mang theo. Trước kia hắn không cảm thấy kỳ quái, hiện tại xem ra, có thể làm cho linh cảnh hành giả mang theo người, hơn phân nửa là đạo cụ. "U, chúng ta dạ du thần tới." Đại tỷ đầu Bạch Long nhíu lông mày, "Thế nào, đi theo Lý Đông Trạch lăn lộn còn hài lòng sao? Không hài lòng có thể đến tỷ tỷ bên này, mỗi ngày rượu ngon thì ngon, còn có cô nương xinh đẹp." Đại cơ bá cười ha ha nói, "Ta cảm thấy cùng Lý Đông Trạch lăn lộn không có tiền đồ, trừ phi hắn cho người phát bạn gái." Bàn dài bên cạnh phía quan phương hành giả bọn họ đều nhìn lại, có hiếu kỳ, có xem kỹ, có thiện ý, để Trương Nguyên Thanh lập tức thành tiêu điểm. Đường hầm xà linh kinh lịch, chỉ là để hắn có chút danh tiếng, nhưng thông quan công viên trò chơi kim thủy về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn ID này, nhảy lên trở thành Tùng Hải phân bộ có thụ chú mục minh tinh. Lý Đông Trạch há mồm muốn nói, bản năng muốn thế cho thuộc đỡ một chút, miễn cho hắn quá mức xấu hổ câu nệ, nghĩ lại cảm thấy không cần thiết. Trương Nguyên Thanh một mặt nghiêm túc nói, có lẽ tiếp qua mấy tháng, thập trưởng liền phải đi theo ta lan lộn. Đám người sững sờ, nhịn không được bật cười, bắt đầu trêu ghẹo Lý Đông Trạch. Lý Đông Trạch dẫn hai tên cấp dưới nhập tọa, ho khan một cái, nói chính sự đi. Bên cạnh bàn hành giả bọn họ thu hồi dáng tươi cười, thân là chủ gia thanh đằng nói ra. Chúng ta nhãn tuyến nhìn thấy hôm nay rạng sáng, Hoành Hành Vô Kỵ xuất hiện tại quảng trường nhuận dân bên cạnh biệt thự cư xá hiện thân, nhưng trước mắt còn không cách nào phán đoán nơi đó là chỗ ẩn thân hay là đồng bọn nơi ở. Bách Hoa hội nhãn tuyến là động vật lang thang, giải tại Tùng Hải các nơi. Quan Nhã tiến đến Trương Nguyên Thanh bên hai, thấp giọng giải thích một câu. Động vật lang thang. À đúng, thánh giả cảnh mục yêu còn có một cái khác xưng, gọi là thú vương. Trương Nguyên Thanh khẽ bước cảm. Đường Quốc Cường cau mày nói, chỗ kia cư xá ta biết, ở đều là kẻ có tiền, muốn bắt mà nói, đến thanh tràng. Cơ bắp lớn lúc này phản đối, không được, thanh tràng mà nói, động tĩnh quá lớn, Hoành Hành Vô Kỵ khẳng định sẽ trốn, chúng ta nhất định phải lôi đình xuất kích, đánh đối phương một trở tay không kịp. Hắn không thích trước đó chuẩn bị quá nhiều, làm liền xong rồi. Lý Đông Trạch trầm ngâm nói, thanh tràng xác thực không ổn, dễ dàng đánh cỏ động rắn, ta chỗ này có hai cái phương án, một là xin mời phó bách phu trưởng xuất thủ, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Hai là lợi dụng đạo cụ, đem Hoành Hành Vô Kỵ chỗ biệt thự cùng ngoại giới làm một cái cắt chém. Chúng ta tới cái đóng cửa đánh chó. Một vị khí chất âm trầm nam nhân cao mày nói, phó bách phu trưởng ngay tại truy tìm Hắc Vô Thường, chưa chắc có tinh lực chú ý bên này, chúng ta muốn trước làm tốt bố trí, chế định tốt bắt kế hoạch, không có khả năng một vị chờ đợi hắn hỗ trợ. Trương Nguyên Thanh Yên lặng dự thính lấy, tụ ở chỗ này phía quan phương hành giả chung 15 vị, đội trưởng 5 tên, tinh anh thành viên 10 tên, là Khang Dương khu chuyên môn phụ trách Hắc Vô Thường bản án tổ chuyên án. Cố thế lực như vậy, đối phó một tên cấp 3 vu cổ sư, theo lý nói là dư xài. Ta có một vấn đề. Trương Nguyên Thanh giơ tay lên một cái, đám người nhìn lại, nếu như Hoành Hành Vô Kỵ giống như Âu Hương Vinh là bị đọa lạc chén thánh khống chế nghề nghiệp tà ác, làm sao bây giờ? Trương Nguyên Thanh nói ra, Âu Hương Vinh lúc trước có thể đào thoát vây bắt cũng là bởi vì đọa lạc chén thánh lực lượng bộc phát, nguyên bản lấy mạng tà ác năng lượng ngược lại thành một lá bài tẩy. Đại cơ ba hát nói, yên tâm đi, chúng ta có chuẩn bị khắc chế lực lượng tà ác đạo cụ. Trương Nguyên Thanh yên tâm gật đầu. Hôm nay mặc một thân màu xanh nhạt sườn xám thanh đẳng, nhìn qua Trương Nguyên Thanh mỉm cười hỏi, ngươi còn có cái gì ý nghĩ? Trước tế ra giày múa đỏ, lại mở ảm lì miêu vương chấn nhiếp, sau đó vung ra tiểu đậu bị trao đổi thị giác, cuối cùng triệu hoán quỷ tân nương, một bộ quá trình xuống tới, cái kia cấp 3 vu cổ sư không chết cũng tàn phế, về phần ta, thân là chủ nhân, chỉ cần tại phía sau màn bảy mưu nghị kế là được. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Ta nghe theo đám đội trưởng an bài. Mặc dù không có tính thực chất đề nghị, nhưng đám đội trưởng thái độ đối với hắn rất hài lòng. Thanh đẳng đội trưởng nói ra. Trước thông chi phó bách phu trưởng, xác nhận là đi kế hoạch 1 hay là kế hoạch 2, nhưng mặc kệ là loại nào, tốt nhất đều là hành động ban đêm, dạng này tạo thành phá hư, ảnh hưởng mới có thể xuống đến thấp nhất. Mặt khác, mảnh kia khu biệt thự vật nghiệp, tận lực thay thế thành người của chúng ta. Không, không có khả năng toàn bộ thay thế, an bài tiến người của chúng ta. Biệt thự lầu 2, người mặc thẳng Âu phục màu trắng, ghim đẹp trai ngắn đuôi ngựa Phó Thanh Dương, sắc mặt lạnh lùng gõ mở Linh Quân cửa phòng. Thế nào? Mặc quần áo phong cách cùng Phó Thanh Dương hoàn toàn tương phản Linh Quân, ngáp một cái, phàn nàn nói: "Ta tối hôm qua cùng ngưỡng mộ trong lòng cô nương đánh bài đến hừng đông, có thể hay không để cho ta ngủ thêm một hồi đây?" "A, đừng lo lắng, không phải ngươi trong biệt thự thỏ nữ lang, ta không ăn cỏ gần hang." Phùng Hoa khu chấp sự nói, bọn hắn phát hiện Hắc Vô Thường tung tích, đang tiến hành bố trí, mời ta đã đi tiếp viện. Phó Thanh Dương nói, người cũng cùng một chỗ, tìm tới Hắc Vô Thường rồi. Linh Quân nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, dẫm lên dép lê liền hướng thang lầu đi, hai, ba bước về sau, đống nhiên dừng lại. Phó Thanh Dương coi là đối phương muốn nói ta thay cái quần áo lúc, Linh Quân nói ra, chờ một chút, ta đêm nay hẹn cô nương, trước tiên cần phải thông chi nàng một tiếng, ngày khác. Phó Thanh Dương sắc mặt càng lạnh lùng. Ban đêm 12h, ba chiếc xe thương vụ màu đen lái vào biệt thự, tại chỗ hẻo lánh bỏ neo. Cửa xe rộng mở, tổ chuyên án phía quan phương hành giả bọn họ trầm mặc có thứ tự xuống xe. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía xa xa tòa kia biệt thự, bởi vì phó bách phu trưởng có việc quân thân, không cách nào đến đây, bởi vậy lần này bắt hành động do tổ chuyên án toàn quyền phụ trách. Một tên mặc đồng phục an ninh người trẻ tuổi từ trong bóng tối đi tới, đi vào thanh đẳng trước mặt, thấp giọng nói: "Đội trưởng, Hoành Hành Vô Kỵ liền tại bên trong, ta tận mắt thấy hắn đi vào." Thanh đẳng xinh đẹp gương mặt che kín ngưng trọng, nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực quất miêu, nói khẽ: "Không có bị phát hiện đi." Người trẻ tuổi lắc đầu, ta mang theo khẩu trang, chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, không hề quan tâm quá nhiều. Đến tiếp sau theo dõi là nhỏ quy hoàn thành. Nhỏ quy là hắn nuôi chim sẻ. Thanh Đằng gật gật đầu, mở ra thùng vật phẩm, từ trong hư không cầm ra một đoạn hai ngón tay thô, dài nửa xích khô cạn đầu gỗ. Tại trong tầm mắt của nàng, đạo cụ tin tức hiện mà ra. Tên: Vườn Hoa Thần Bí. Loại hình: phụ trợ. Công năng: kết giới, phong ấn. Giới thiệu: ẩn chứa bảng bạc sinh cơ đầu gỗ, nó phần lớn thời gian đều đang ngủ say, khi chạm đến bùn đất lúc liền sẽ khôi phục, đem phương viên 100m bên trong lĩnh vực hóa thành vườn hoa. Nên vườn hoa cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ có thể vào không có khả năng ra, thời gian hiệu lực 30 phút. Ghi chú: giới thiệu đã đem đại giới giải thích rất rõ ràng, ta còn có thể nói cái gì đó. Thanh Đằng ngắm nhìn bốn phía đồng bạn, nhắc nhở nói, chúng ta chỉ có thời gian nửa tiếng. Nàng đem đạo cụ đại giới nói đơn giản một lần, tiếp lấy ra dây đỏ, trói tại quất miêu trên thân, vuốt ve đầu mèo. Đi thôi. Quất miêu nhẹ nhàng thoát ra, thẳng đến nơi xa tòa kia đứng lặng ở trong hắc ám biệt thự. Trọng nhân quả thiệt ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cửu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 74, Điệu Hổ Ly Sơn. Trương Nguyên Thanh ánh mắt đuổi theo quất miêu, trông thấy nó mau lẹ đến cửa biệt thự, từ cửa sắt trong khe hở chui vào, biến mất tại tường vây che lấp bên trong. Mấy giây sau, từng cây cây cối nhô ra đầu tường, điên cuồng sinh trưởng, đặt đến hai tầng lầu độ cao. Từng đóa hoa tươi treo ở góc tường, treo ở ngọn cây, ganh đua sắc đẹp, qua trong giây lát, chỗ kia biệt thự, chỗ kia sân nhỏ, biến thành sinh cơ bừng bừng vườn hoa. Quan Nhã lại gần, thấp giọng nói, đem cư độc hoàn ngậm trong miệng, chờ tiến vào bên trong lại ăn, sẽ trễ. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua bốn phía các đồng bạn, phát hiện mọi người ăn ý móc ra bách hoa hội bí chế dược hoàn, ngậm trong miệng. Hắn lại nhìn về phía Quan Nhã, lao tài xế cũng ngậm một viên, bên trái quai hàm phình lên, xinh đẹp mặt trái xoan liền nhiều hơn mấy phần đáng yêu, có chút manh. Nàng hay là cái kia thân áo sơ mi trắng tất đen bộ quần trang, thon dài cặp đùi mượt mà cột hai cái bao súng, bộ váy và áo khóa kéo mở ra bẹn đùi, cái này thuận tiện nàng hành động, nếu như không cân nhắc lộ hàng mà nói, làm ra hồi toàn thích động tác cũng không khó. Đương nhiên, Trương Nguyên Thanh hoài nghi nữ nhân này khẳng định mặc quần an toàn, nhưng hắn không có khả năng vén váy nghiệm chứng, cho nên không có chứng cứ. Cái đồ chơi này có thể bảo vệ tốt vu cổ sư được à? Hắn một bên đem phát ra thanh hương viên thịt ngậm trong miệng, vừa nói, khẳng định không có khả năng a, vu cổ sư độc nào có dễ dàng như vậy khắc chế, nhưng có thể yếu bất độc tính, không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Quan Nhã gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, không còn luôn luôn cười mỉm. Dạ Du thần sinh mệnh lực cường đại, ngươi hẳn là nhất không dùng lo lắng. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, nhìn lướt qua các đồng bạn, trừ 5 vị đội trưởng, hắn cùng lao tài xế, mặt khác 8 vị, 2 tên thủy quỷ, 2 tên hỏa sư, 2 tên thổ quái, 2 tên mục yêu. Nghề nghiệp phân phối rất đều đều, gắng đạt tới không có thiếu khuyết. Mặt khác, những thành viên này đều là cấp 2 hành giả, cấp 1 hành giả không có tư cách tham dự vào hành động bên trong. Cấp 1 nghề nghiệp thủ tự tại cấp 3 đại viên mãn nghề nghiệp tà ác trước mặt, đại khái liền cùng con gà con không có khác nhau. Lúc này, hoa cỏ cây cối đình chỉ sinh trưởng, Thanh Đằng đội trưởng thấp giọng nói: "Hành động." 15 tên linh cảnh hành giả đi xuyên qua yên tĩnh không người cư xá đường đi, mau lẹ mà an tĩnh hướng về tòa kia biệt thự dựa sát vào. Tới gần biệt thự, đằng trước Thanh Đằng đội trưởng thả chậm bước chân, đại cơ bá mang theo 2 tên cường tráng hỏa sư tiến lên, bọn hắn nắm chặt biệt thự cửa lớn khóa cửa, im ắng phát lực. Một trận đường đỏ quang mang đằng sau, sáng tỏ nước thép phốc phốc rơi xuống đất. 3 tên hỏa sư lui ra phía sau 2 bước, hậu phương Đường Quốc Cường mang theo 2 tên thổ quái, dẫn đầu tiến vào biệt thự sân nhỏ. Khiên thị xung phong, vậy kế tiếp hẳn là chiến sĩ. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh trong lòng không khỏi lóe lên ý nghĩ này, quả nhiên, đại cơ bá dẫn 2 tên hỏa sư, theo sát 3 tên thổ quái trên thân. Chiến sĩ phía sau hẳn là pháp sư, sau đó là hồi phục thuật sĩ. Trương Nguyên Thanh lặng yên nghĩ. Thủy quỷ cùng một yêu chợt đi vào. Trinh sát ngay cả hồi phục thuật sĩ cũng không bằng. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn thoáng qua thập trưởng cùng Quan Nhã, phát giác được cấp dưới ánh mắt khác thường, Lý Đông Trạch chống thủ trưởng, bảo trì ưu nhã, thấp giọng nói: "Chúng ta trinh sát, muốn ở sau lưng bày mưu nghi kế, quan sát bốn phía động tĩnh." "Thập trưởng, ngươi không cần cưỡng ép Văn Tôn." Trương Nguyên Thanh quyết định phối hợp một chút, trầm giọng nói: "Minh bạch, đoàn chiến thời điểm chân nhãn rất trọng yếu." Lý Đông Trạch sắc mặt cứng đờ, nhớ tới ngày đó vị này cấp dưới nhục nhã, nhìn thoáng qua góc tường tươi tốt thảm thực vật, ta đang suy nghĩ muốn hay không đem người cắm tới đó. Lúc này, phía quan phương hành giả bọn họ cầm nắm súng ngắn, đã tới biệt thự đại sảnh cửa chống chống trước. Bởi vì có kết giới bao lại biệt thự sân nhỏ, bởi vậy không cần phân tán vây quanh kiến trúc, đồng thời, xét thấy địch nhân là cấp 3 nghề nghiệp tà ác, phân tán rất có thể tạo thành thương vong, đám người quyết định từ cửa chính đột phá. Đường Quốc Cường một tay đặt tại cửa chống trộm khóa lại, liên tiếp lấy khóa cửa vách tường nhanh chóng sa hóa, tuôn rơi xuống. Hắn không có lập tức tiến vào, mà là quay đầu, nhìn về hướng Trương Nguyên Thanh. Đêm tối là Dạ Du thần sân nhà, tại đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh bên trong, Dạ Du thần như cá gặp nước. Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu, tại mọi người nhìn soi mói, biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhanh chóng tiến vào cửa trước, vì phòng bị khả năng xuất hiện mai phục, tận lực xoay tròn nhảy vọt, nhập phòng tư thế cực đẹp trai, dù sao Dạ Du trạng thái dưới, hắn có thể che giấu hết thảy thanh âm. Trương Nguyên Thanh dừng ở cửa trước cùng phòng khách cửa kết nối, nhìn thấu đêm tối ánh mắt chậm chậm đảo qua phòng khách, biệt thự phòng khách không gian rộng rãi, trung ương là dùng để tiếp khách ghế sofa, bàn trà, bên trái là mở ra thức phòng bếp cùng bàn ăn, bên phải là thông hướng lầu 2 thang lầu. Phòng khách mái vòm cực cao, trong biệt thự bộ cách cục là hình chữ hồi, đứng tại lầu 2 lan can một bên, có thể nhìn xuống lầu 1 phòng khách. Tấn thăng cấp 2 về sau, hắn dạ du thời gian kéo dài đến 30 giây, nhưng vẫn không đủ tỉ mỉ dồn kiểm tra phòng khách, sơ bộ kết luận không có nguy hiểm về sau, Trương Nguyên Thanh rời khỏi phòng khách, lại xuất hiện tại phía quan phương hành giả trong tầm mắt. Lầu 1 không ai, lầu 2 cũng không biết. Hắn thấp giọng nói, Đường Quốc Cường quyết định thật nhanh, hành động. Nói đi, dẫn đầu tiến vào phòng khách, những người còn lại nghiêm chỉnh huấn luyện, ngay ngắn trật tự đi vào. Đám người vừa tiến vào đen kịt phòng khách, chợt nghe đùng một tiếng, treo tại mái vòm đèn treo bằng thủy tinh sáng lên, mang đến quang minh, chiếu sáng trong biệt thự cảnh tượng, cũng chiếu sáng chui vào biệt thự phía quan phương hành giả. Chúng phía quan phương hành giả trong lòng run lên. Xin đợi đã lâu, các vị tiên sinh nữ sĩ. Lầu 2 lan can một bên, xuất hiện một cái vóc người trung đẳng nam tử, khuôn mặt thon gầy, mắt nhọn kiếm mi, chính là Hoành Hành Vô Kỵ. Vị này vu cổ sư hai tay chống lấy lan can, nhìn xuống lầu một phía quan phương hành giả, khóe miệng ngậm lấy nụ cười trào phúng. 15 tên thủ tự hành giả, chậc chậc, các ngươi thật đúng là để mắt ta. Vì bắt ta, làm phiền các vị huy động nhân lực, bất quá, con mồi cùng thợ săn giới hạn, ai có thể nói rõ được đâu. Lời còn chưa dứt, liền bị cầm trong tay song thương quan nhã nổ súng bắn đoạn. Viên đạn thứ nhất tại lầu 2 vách tường lưu lại thật sâu hố đạn, viên đạn thứ hai thì dự đoán trước Hoành Hành Vô Kỵ quay cuồng tránh né quy tích, thành công đánh trúng, truyền đến thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Hoành Hành Vô Kỵ dán chặt vách tường, Quật Cường đem lời kịch nói xong, cười như điên nói: "Ta thích mạo hiểm, ưa thích trà đạp quy tắc, săn giết 15 tên nghề nghiệp thủ tự danh vọng, đáng giá ta mạo hiểm, hảo hảo hưởng thụ ta cho các ngươi chuẩn bị giết chóc thịnh yến đi." Đỉnh đầu trần nhà ứng thanh nổ tung, mảnh vụn thủy tinh như mưa to rơi xuống nước. Phòng khách rộng rãi lần nữa lâm vào hắc ám. Mảnh vụn thủy tinh lộp bộp đập xuống trong thanh âm, Trương Nguyên Thanh nghe thấy nhỏ bé không thể nhận ra ong ong âm thanh, rất nhỏ mà dày đặc, giống như là có vô số con muỗi tại chấn động cánh. Ngay sau đó, chính là Lý Đông Trạch cảnh báo âm thanh. Lên đỉnh đầu, cơ bắp lớn cùng hai tên hỏa sư hít sâu một hơi, để quai hàm nâng lên, ngang đầu phun ra phổi không khí, hô một tiếng, liệt diễm bỗng nhiên bành trướng, chiếu sáng hắc ám phòng khách. Vô số hỏa tinh tử bay lả tả rơi xuống, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi cháy khét. Những này rớt xuống điểm đen, là một loại nào đó độc trùng, đốt cháy sau mùi gay mũi khó ngửi, Trương Nguyên Thanh vô ý hút vài hơi, liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Phía quan phương hành giả tiểu đội lâm vào nho nhỏ rối loạn, cũng không phải là mỗi người đều có thể ở trong hắc ám thấy vật. Hô hô hô. Hỏa diễm hừng hực luồn lên. Ba tên hỏa sư bên ngoài thân luồn lên hừng hực hỏa diễm, xua tan hắc ám, mang đến quang minh. Đám người nhìn quanh phòng khách, vừa nhìn xuống này, tê cả da đầu. Phòng khách trên sàn nhà, chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều quái trùng, có giác hút dữ tợn như trùng, có cùng loại châu chấu côn trùng, có lớn chừng bàn tay nện, có dứt khoát không nhận ra chủng loại, bọn chúng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là sắc thái diễm lệ. Lửa cháy hừng hực nhảy vọt, mặc dù mang đến quang minh, nhưng cũng tạo thành quang ảnh chập chờn, lại chiếu sáng độ sáng có hạn, dưới tình huống như vậy, rất khó cam đoan không bị độc trùng tập kích. Trương Nguyên Thanh giật mình, hóp lưng lại như mèo phóng tới mở ra thức phòng bếp, đúng một tiếng, mở ra bên kia ánh đèn. Lớn như vậy phòng khách, không có khả năng chỉ có một chiếc đèn treo chiếu sáng. Làm tốt lắm. Có một ngụm trường đao màu đen bạch long nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói, đạp nát vòi nước, chúng ta cần nước. Trương Nguyên Thanh không chút do dự, một quyền đánh nổ vòi nước, để hắn ngoài ý muốn chính là, không có hung mãnh bọt nước kích xạ, vỡ tan trong ống nước tuôn ra cỗ lớn thanh thủy, giống như là có sinh mệnh trên không trung lưu động. Cỗ này thanh lưu cuốn qua mặt đất, cuốn qua ghế sofa, cuốn qua phòng khách mỗi một hẻo lánh, cũng cuốn đi phẩm loại phức tạp cổ trùng, cuối cùng ở giữa không trung ngưng tụ thành một đoàn to bằng vại nước thủy cầu, nội bộ vô số cổ trùng lôi cuốn trong đó, chìm chìm nổi nổi. Bạch Long mở ra song trường, đột nhiên hợp lại. Oeng! Thủy cầu bạo tạc, giọt nước hỗn hợp có cổ trùng thi thể, tung tóe đầy phòng khách đều là. Thật là lợi hại. Thấy cảnh này, Trương Nguyên Thanh từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, trong lòng tự nhủ không hổ là pháp sư, kỹ năng loè loẹt, nếu đổi lại là hắn, đối mặt tình huống trước mắt, chỉ có thể tam thập lục kế tẩu vi thượng. Dù sao Dạ Du thần tại siêu phàm giai đoạn định vị là thích khách. Lúc này, thân là trinh sát Lý Đông Trạch đột nhiên ngẩng đầu, cảm ứng được lầu 2 gặp nguy hiểm lực lượng tại cấp tốc bành trướng, vội vàng lên tiếng cảnh báo. Lầu 2 gặp nguy hiểm, bốn cố lực lượng. Chúng phía quan phương hành giả trong lòng trầm xuống, kinh nghiệm phong phú bọn hắn, rốt cục xác nhận một sự kiện, bị mai phục. Từ Hoành Hành Vô Kỵ lời nói, từ thái độ của hắn, từ hắn ứng đối bên trong, đều có thể nhìn ra hắn đối với trận này bắt có chỗ chuẩn bị. Đây là bị người ta thỉnh quân nhập đúng đi. Trương Nguyên Thanh mặc dù thiếu kinh nghiệm, nhưng không đốc, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm túc, nhưng trầm mặc không nói các đồng bạn, đem trong lòng điểm khả nghi đè ép trở về. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Thung thung tiếng bước chân quanh quẩn tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong, một tôn cao lớn quái vật hình người xuất hiện tại lan can bên cạnh. Nó bề ngoài cực kỳ xấu xí, có côn trùng giống như sắc bén rất hút, cái mũi lệ bình, màu hổ phách mắt dọc, thân cao 2 mét, màu nâu đậm bên ngoài thân bao trùm hình lân phiến chất sừng, tựa như mặc vào một tầng kiên cố áo giáp. Móng tay của nó đen nhánh bén nhọn, tùy tiện tại trên lan can cầm ra vết cào. Ta đáng thương côn trùng, anh dũng hy sinh, bọn chúng không có uổng phí chết, bởi vì ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Ra đi, các đồng bạn của ta. Tôn này quái vật hình người trong miệng phát ra Hoành Hành Vô Kỵ thanh âm. Chữ hồi, hành lang ba mặt, chậm rãi đi ra ba tôn quái vật. Bọn chúng theo thứ tự là: thân người bụng nhện diễm nữ, nửa người trên là da thịt trắng muốt thân thể mềm mại, không đến sợi vải, đầy đặn hình tròn mơ chân trụi, bộ dáng diễm lệ. Rốn dưới là cồng kềnh to mọng thân nhện, tám đầu giống như khoan sắt chân nhện nhẹ nhõm đâm vào gạch, mặt tường. Thể trạng tráng kiện côn trùng nhân, như nhân loại đứng thẳng, có khối phiền muộn xây cơ bụng cùng cơ ngực, đầu gối phản cong, chân cơ bắp cường tráng, ẩn chứa đáng sợ lực bật, phía sau lưng là hiện ra thanh quang, cứng rắn cánh vỏ. Thân dài gần 10 mét, đầu người thân rắn quái vật, hắn thân thể bao quanh quay quanh, bao trùm màu xanh đen lân phiến, thân thể nhô ra lan can, hướng dưới đáy đám người phun ra lưới. Cái này ba cái quái vật đều có một cái điểm giống nhau, ánh mắt tràn ngập ngang ngược, khuyết thiếu nhân loại lý tính. Bọn hắn đều là quỷ nhãn phán quan nô bộc, đoạ lạc chén thánh lực lượng dạy vò lấy bọn hắn, vì sống sót, cam nguyện bị ta cải tạo, san giết các ngươi đổi lấy công vân. Hoành Hành Vô Kỵ cười nói, quỷ nhãn phán quan nô bộc, giống như Âu Hướng Vinh nô bộc. Trương Nguyên Thanh trong đầu liền thừa một cái thảo. Thanh Đằng, Đường Quốc Cường đám người sắc mặt đại biến. Ta thích các ngươi biểu lộ, hôm nay các ngươi đều phải chết, ai cũng lưu không được, ta nói. Hoành Hành Vô Kỵ mở ra giác hút dữ tợn. Phúng Hoa khu, một tòa vứt bỏ nhà máy. Một bộ Âu phục màu trắng phó thanh dương, đứng tại nhà hành chính lầu 2, nhìn qua bao vây nhà máy đội xe, cau mày nói, tòa này nhà máy vứt bỏ rất nhiều năm, không có nhân loại hoạt động vết tích, ngươi xác định Hắc Vô Thường xuất hiện ở đây. Tại phía sau hắn, là mặc nông rộng áo mỏng, đầu tóc rối bời linh quân, còn có một cái mặc đồ trắng nhu đạo võ phục, khuôn mặt ngay ngắn trung niên nhân. Trung niên nhân cau mày, ánh mắt có chút hoang mang, Bách Hoa hội nhãn tuyến bắt được, lý do an toàn, ta điều lấy xung quanh giám sát, xác thực phát hiện Hắc Vô Thường. Phó Thanh Dương băng lãnh lạnh nghiêng hắn một chút, Hắc Vô Thường sẽ bị giám sát chụp tới. Trung niên nhân sắc mặt biến hóa. Linh Quân hề hoải gãi đầu một cái, nhún vai nói, "Chúng kế, Hắc Vô Thường là cố ý dẫn chúng ta tới, không, có phải hay không Hắc Vô Thường bản nhân còn chưa nhất định, bất quá, dẫn chúng ta tới làm cái gì?" Phó Thanh Dương trầm ngâm mấy giây, lạnh lùng khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi, "Linh Quân, theo ta trở về." Hắn trực tiếp từ lầu 2 thả người nhảy xuống. Linh Quân ngẩn người, hắn rất ít gặp Phó Thanh Dương như vậy hoảng loạn, khẩn trương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã bốn. "Nương nương cứu ta." Chương 75, giết địch. Nếu như chỉ là một tên cấp 3 vu cổ sư, cho dù đối phương điểm kinh nghiệm đạt tới 90%, bằng vào chiến thuật biển người, phía quan phương hành giả cũng có thể đem nó đánh chết, bắt sống độ khó khá lớn, nhưng cũng có thể làm đến. Nhưng bây giờ đối mặt chính là bốn tên cương địch, cục diện liền không giống với lúc trước, ai là thợ săn, ai là con mồi, thật đúng là khó nói. Trương Nguyên Thanh trong lòng âm thầm cảnh giác, cảm thấy chuyện khó giải quyết, nhưng cũng không có hoảng, yên lặng tới gần Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã, hắn có đông đảo át chủ bài có thể thi triển, một khi tình huống nhanh quay ngược trở lại mà xuống, hắn sẽ ưu tiên bảo trụ hai người. Thanh Đằng đội trưởng gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, ánh mắt tại bốn tên cổ thú trên thân đảo qua, trầm giọng nói: "Bạch Long, To Con, hai người phối hợp quân lấy Hoành Hành Vô Kỵ. Lý Đông Trạch, ngươi né tránh cao, đối phó cái kia chi chú nữ. Ta tới đối phó côn trùng kia, Đường Quốc Cường, con rắn kia giao cho ngươi. Quan Nhã, ngươi kỹ thuật bắn tốt, phụ trách bắn tỉa trợ giúp. Nguyên Thủy, ngươi phụ trách đánh lén, tự do phát huy." Những người khác riêng phần mình lựa chọn một tên đội trưởng hiệp trợ, chú ý đội hình phối hợp. Chờ giải quyết hết ba cái quái vật, lại hợp lực vây giết Hoành Hành Vô Kỵ. Đám người đồng nói: "Minh bạch." Đại cơ ba xuất thủ trước, lòng bàn tay dâng lên một quả cầu lửa, hắn nắm chặt hỏa cầu, tiến tới một bước, ra sức ném mạnh ra ngoài. Hoành Hành Vô Kỵ nguyên địa bất động, nghiêng đầu, viên kia ẩn chứa nhiệt độ cao hỏa cầu, liền sát cổ của hắn đụng nát tại sau lưng trên vách tường. Hỏa tinh anh bắn tung tóe, cũng không tán đi, mà là ngưng tụ thành một đạo thân ảnh khôi ngô, chính là đại cơ bá. Đây là cấp 3 hỏa sư kỹ năng chủ động, hỏa hành. 20m phạm vi bên trong, có thể mượn trợ hỏa diễm hành động, đạt tới cùng loại thuấn di hiệu quả. Lấy kỹ năng cận thân về sau, đại cơ bá bên ngoài thân bốc cháy lên nóng rực hỏa diễm, khí tức trong nháy mắt biến cuồng bạo, gián Hoành Hành Vô Kỵ chính là một trận mau đánh. Phanh phanh phanh. Nắm đấm như mưa rơi nện ở Hoành Hành Vô Kỵ ngực bụng, gương mặt, đánh hỏa tinh bắn tung tóe, đánh vị này vô cổ sư lão đảo lui lại. Đang đang đang. Hoành Hành Vô Kỵ ổn định gót chân, lấy tay kìm ở cơ bắp lớn cổ tay, toét miệng nói: "Quyền pháp không sai, có đau một chút." Nói, một cước đá vào bụng đối phương. Đại cơ bá tựa như bóng đá quốc gia dưới chân bóng đá, nghiêng bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào hành lang một đầu khác vách tường, bức tường ầm ầm kịch chấn. Đây không phải trên kỹ xảo không đủ, mà là trên lực lượng chênh lệch. Hoành Hành Vô Kỵ đồng hóa cổ trùng này, đặc điểm là phòng ngự cùng lực lượng. Tại đại cơ bá bị đạp bay đồng thời, Bạch Long chân đạp một vịnh thanh thủy, tại dòng nước phun trào dưới, bay lên lầu 2. Nàng không có sử dụng mu bàn tay trường đao, lòng bàn tay ngự lên hai đoàn thủy cầu, hướng Hoành Hành Vô Kỵ trên thân vỗ tới. Muốn chết. Tại Hoành Hành Vô Kỵ xem ra, tấn công như vậy phương thức sơ hở quá nhiều, quả thực là tự tìm đường chết. Cánh tay hắn nắm tay kéo về phía sau, ngắn ngủi tụ lực về sau, bắp thịt cả người nâng lên, thôi động nắm đấm đâm ra đi, đâm về Bạch Long đầu. Phúc. Bạch Long đầu nổ tung, nổ thành bắn trụm giọt nước, lại đang một giây sau một lần nữa ngưng tụ. Nàng thế tới không giảm, đem lòng bàn tay thủy cầu đẩy tại Hoành Hành Vô Kỵ lồng ngực. Suy suy liên thanh, mới vừa rồi bị đại cơ bá nung đỏ đốt nóng lân phiến, bốc khí trận trận khói trắng. Phanh phanh. Hai tiếng súng vang theo sát phía sau. Hoành Hành Vô Kỵ chỉ cảm thấy ngực đau xót, không thể phá vỡ lân phiến, lại bị đạn toát ra vết rạn. Lạnh nóng giao thế về sau, lân phiến biến dọn. Nữ nhân ngươi hôn đàn này. Hắn giận tím mặt, màu hổ phách mắt dọc trừng mắt về phía phòng khách vị trí Quan Nhã. Quan Nhã không có phản ứng hắn, cũng không có tiếp tục nổ súng xạ kích, bởi vì những người khác còn cần nàng bắn tỉa trợ giúp. Lúc này, trong phòng khách rộng rãi, trang diện hỗn loạn tương mừng. Duy nhất Dạ Du thần trốn ở trong góc, tỉnh táo quan sát đến tình hình chiến đấu, không có nóng lòng xuất thủ, duy trì một tên thích khách vốn có kiên nhẫn. Phòng khách phía tây, Chi Chu Nữ Lang đối thủ là Lý Đông Trạch cùng hai tên thổ quái, hai tên mục yêu. Chi Chu Nữ Lang bốn cái chân chống đỡ lấy thân thể ngẩng lên thật cao, mặt khác bốn cái chân tựa như trường mâu, nhanh chóng đâm tới, tàn ảnh trận trận. Lý Đông Trạch chính diện kiềm chế nàng, thủ trượng hoặc đón đỡ, hoặc vung đẩy, hoặc đâm tới, lại bằng vào một cây thủ trượng, ngăn trở bốn cái trường mâu từ từng cái góc độ đánh tới công kích. Hắn giống như có thể dự phán Chi Chu Nữ Lang tiến công quy tích, thực sự không cách nào đón đỡ tình huống dưới, liền dựa vào linh hoạt tẩu vị tránh né. Nhìn như mạo hiểm, mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành. Lấy nhanh nhẹn linh hoạt lấy xương hai tên mục yêu, vòng quanh Chi Chu Nữ Lang du tẩu, hướng phía nàng bụng nện, đầu sạc kích, mỗi lần đều có thể bắn trúng, đạn xé rách đen kịt cổng kềnh phân bụng, mang ra màu vàng xanh lá chất lỏng. Chi Chu Nữ Lang không có lực phòng ngự cường hãn, lại có được đáng sợ tự lành năng lực, cùng không tệ nhanh nhẹn, đạn xé rách vết thương trong mấy giây liền khôi phục như lúc ban đầu. Thập trưởng cận thân năng lực thế mà mạnh như vậy. Có lỗi với thập trưởng, ta không nên nói ngươi là 75 kim tệ con mắt. Trương Nguyên Thanh thấy suýt nữa ngây người. Phòng khách mặt phía nam là cấp 3 mục yêu thanh đẳng, xuất lĩnh hai tên thủy quỷ, hai tên hỏa sư, cùng côn trùng nhân đánh dị thường kịch liệt, quyền cước ở giữa, cái bàn pha toái, mặt đất nứt ra. Vị này sơn xám mỹ phụ nhân có được đáng sợ quái lực, so đấu khí lực không chút nào yếu hạ phòng, phối hợp thêm mấy vị đội viên, thậm chí chế trụ côn trùng nhân. Động tính nhỏ nhất là Đường Quốc Cường cùng đầu người thân rắn quái vật, đầu đội mũ thợ mỏ nam nhân trung niên ôm lấy đôi rắn, chân đạp đại địa, liên tục không ngừng cướp lấy đại địa chi lực, không nhúc nhích tí nào. Đại xà tức giận quấn chặt lấy hắn, thân rắn chậm rãi nắm chặt, cơ bắp vắt lên, ý đồ đem địch nhân xương cốt xoắn nát, tiếc rằng thổ quái da dày thịt béo, giống một khối thiết đà tử. Hắn nếm thử nhào cắn đối phương, dùng ẩn chứa độc tố răng nanh công kích, nhưng mà đối phương mang theo mũ thợ mỏ, mỗi lần đều có thể chế tạo màu vàng đất màn ánh sáng, ngăn trở hắn lần lượt tấn công. Song phương nhất thời rằng có không xong. Quan Nhã giang hai cánh tay, khi thì xạ kích Chi Chu Nữ Lang, khi thì xạ kích côn trùng nhân, không ngừng hoán đổi tư thế, trợ giúp toàn trường. Đại cơ ba cùng Bạch Long liên thủ đều bị áp chế, bọn hắn không kiên trì được bao lâu, nhất định phải nhanh giải quyết ba con cổ thú. Trương Nguyên Thanh quan sát đến địch nhân đặc thủ, cân nhắc sử dụng kiện nào đạo cụ. Nhập Ngộng Ngọc Phù là bảo mệnh dùng, triệu hoán đối tượng lại là một vị chúa tể cấp nghề nghiệp tà ác, không đến cực đoan nhất tình huống, không thể tùy tiện sử dụng. Khăn Đoan Đỏ dùng một lần thiếu một lần, đồng dạng là áp đáy hòm đạo cụ. Dây Múa Đỏ mà nói, cái này mấy cái quái vật không phải phòng ngự siêu cường, chính là có được tự lành năng lực, Dây Múa Đỏ có thể áp chế bọn hắn, nhưng không cách nào làm đến trong thời gian ngắn đánh giết, mà lại này sẽ bại lộ ta có được quy tắc loại đạo cụ. Lúc trước giết Âu Hướng Vinh thời điểm, Dây Múa Đỏ cũng là đem cái kia cổ hoặc chi yêu một mực áp chế, một chút xíu mài chết đối phương. Cái này quy tắc loại đạo cụ đáng sợ nhất không phải lực phá hoại, mà là vĩnh viễn không thể ngăn cản truy sát năng lực. Tạm thời không thấy được bọn hắn sử dụng đạo cụ. Cũng đúng, không phải mỗi cái linh cảnh hành giả đều có thể có đạo cụ của ta đều là dùng mệnh đổi lại. Tạ Linh Hy có 3 kiện đạo cụ, nhưng nàng cũng trải qua một lần cấp S, mà lại là linh cảnh thế gia đại tiểu thư. Còn có một chút rất kỳ quái a, mấy con quái vật này cũng đều là linh cảnh hành giả, làm sao không thấy bọn hắn sử dụng kỹ năng? Là bị cải tạo di chứng, hay là bởi vì đánh mất lý trí, khó mà khống chế kỹ năng? Trương Nguyên Thanh trong lòng suy nghĩ, đồng nhiên trông thấy Lý Đông Trạch tao ngộ nguy hiểm. Lý Đông Trạch trông thấy Chi Chu Nữ Lang phần bụng một trận co rút, ngẩng lên thật cao đầu lâu. Tâm hắn biết không ổn, bản năng hướng mặt bên bổ nhào về phía trước, nguyên bản đứng yên vị trí, bị một đoàn sền sệt mạng nhện bao trùm. Lý Đông Trạch tiếp tục quay cuồng, từng đoàn tơ nhện đuổi theo hắn bắn không, rốt cục, một đoàn tơ nhện thành công đánh trúng hai chân của hắn, một mực đính vào trên mặt đất. Chi Chu Nữ Lang trong mắt màu đỏ tươi hừng hực, hai cái giống như khoan sắt chân nhện nâng lên, hướng xuống đâm một cái. Phanh phanh. Hai tên mục yêu nhắm chuẩn Chi Chu Nữ Lang đầu lâu, nổ súng xạ kích. Chi Chu Nữ Lang đầu giống như là bị người dùng gậy gỗ hung hăng gõ một cái, hướng bên cạnh nghiêng một cái, liên đối lấy thân thể xuất hiện lảo đảo. Cái này cứu được Lý Đông Trạch một mạng, hai cái chân nhện, một cái đâm chật đến bả vai, một cái đâm vào Lý Đông Trạch bên eo mặt đất. TT. Chi Chu Nữ Lang giận tím mặt, nàng tuần hoàn theo đối với cừu hận bản năng, bỏ qua một bên Lý Đông Trạch, hướng nổ súng bắn đầu nàng tên kia mục yêu đánh tới. Hai gã khác thổ quái kéo lấy Lý Đông Trạch lui lại. T. Lý Đông Trạch hít một hơi khí lạnh, nếu như nói bả vai là đau nhức kịch liệt, như vậy mắt cá chân thì là bị người dùng dầu nóng lặp đi lặp lại đổ vào. Tơ nhện có mãnh liệt tính ăn mòn, thậm chí độc tính. Thập trưởng, không có sao chứ? Trương Nguyên Thanh dựa sát vào đi qua. Lý Đông Trạch nhìn quanh tự thân, bộ dáng chật vật, máu me khắp người, bất đắc dĩ nói: "Đương nhiên có chuyện." Cái này rất không ưu nhã. Ta không có cách nào tái chiến đấu, cấp 2 thổ quái ngăn không được nàng đâm, Nguyên Thủy ngươi né tránh lại trên lợi điểm, chỉ có thể đánh lén, không cách nào chính diện kiềm chế. Lúc này, hai tên mục yêu đã bị buộc hiểm tượng hoàn sinh, bọn hắn có được hơn người nhanh nhẹn độ, nhưng không cách nào giống trinh sát làm như vậy ra dự phán. Có thể kiên trì đến bây giờ, toàn do Quan Nhã nổ súng trợ giúp. Nhanh đi giúp bọn hắn. Lý Đông Trạch chau mày. Biến hóa bên này, hấp dẫn Đường Quốc Cường, Thanh Đằng đám người chú ý, những này phía quan phương hành giả trong lòng trầm xuống. Đã mất đi Lý Đông Trạch vị này cấp 3 trinh sát kiểm chế, mấy cái cấp 2 hành giả tất nhiên lại không cách nào kiểm chế địch nhân, này sẽ dẫn đến cân bằng bị đánh phá, bọn hắn chẳng những muốn ứng đối địch nhân trước mắt, còn muốn phòng bị Chi Chu Nữ đánh lén. Một khi bị đánh lén đắc thủ, chết mấy người, thắng bại cây cân liền nghiêng về. Mặt khác, lầu 2 tình hình chiến đấu kịch liệt, Bạch Long cùng đại cơ bá không biết có thể chống bao lâu. Thập trưởng, giao cho ta đi. Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin nói, ta đã xem thấu địch nhân đường lối. Trương Nguyên Thanh mở ra thùng vật phẩm, cầm ra một thanh thon dài liễu nhận, đao dài 40 cm, hàn quang lập lòe. Tại Lý Đông Trạch trong ánh mắt kinh ngạc, Trương Nguyên Thanh trở tay một đao đâm vào trên đùi mình. Trong chốc lát, thanh này nguồn gốc từ cổ hoặc chi yêu đạo cụ, thanh tỉnh lại, tham lam mút vào chủ nhân tinh huyết, Trương Nguyên Thanh cảm giác mình cấp tốc hư xuống dưới. Chi chu nữ có tự lành năng lực, bình thường công kích đối với nàng tạo thành tổn thương có hạn. Thị huyết chi nhận đổ máu hiệu quả có thể rất tốt khắc chế tự lành. Quan nhã, yểm hộ ta. Trương Nguyên Thanh hô, hắn tiến vào dạ du trạng thái, thân hình từng tấc biến mất. Ngay tại bắn tỉa hoành hành vô kỵ quan nhã lòng bàn chân xoay tròn, vận động vòng eo, kéo theo hai tay, họng súng nhắm ngay chi chú nữ, quả quyết bóc cỏ. So sánh với một yêu bọn họ nửa tùy duyên kỹ thuật bắn, quan nhã xạ kích trình độ có thể xương thiện xạ, đạn từng khỏa đánh vào chi chú nữ đầu, bả vai cùng lồng ngực, đánh máu bắn tung tóe, da thịt nứt ra. Đánh nàng một trận lảo đảo. Hai tên một yêu như chút được gánh nặng, chật vật né ra, bọn hắn sắp không chịu được nữa. Bọn hắn một bên chạy trốn, một bên quay đầu hướng chi chú nữ nổ súng, đột nhiên, hai người trông thấy chi chú nữ trắng non thon dài cái cổ từ một bên quỷ dị vỡ ra, giống như là bị một loại nào đó lợi khí cắt cổ. Cốc cốc cốc. Thân thể nghiêng bên trong chi chu nữ, tám cái chân lấy một loại hoa mắt tốc độ đục động, ngạnh sinh sinh hướng một bên rời mười mấy cm, tránh đi chém đầu vận mệnh. Một đạo đằng không mà lên thân ảnh hiện hiện ở trước mặt chi chu nữ. Quan nhã hai chân hoạt động, điều chỉnh góc độ, đang muốn nổ súng xạ kích, tiểm hộ Trương Nguyên Thanh. Đúng lúc này, động mạch cổ bị cắt vỡ chi chu nữ, mở ra đỏ chói miệng nhỏ, một mực nước đến bên tai, ngang tóc già thê lương gào thét. Sóng âm quần quần quanh quẩn, trong biệt thự tất cả mọi người bao quát ba cái cổ thú, đầu góc ông một tiếng, biểu lộ sững sờ, tư duy trống không. Chi chu nữ ngẩng lên thật cao thân trên, nhấc lên hai cái chi trước, hung hăng đập xuống. Thảo, nữ nhân này nguyên lai là nhạc sĩ. Trương Nguyên Thanh tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem đầu choáng hoa mắt mặt trái hiệu quả tái giá cho thể nội tiểu đậu bị. Quân mình ngủ say anh linh hai chân đạp một cái, giống như là làm ác ngộng. Thân ở giữa không trung không cách nào tránh né, Trương Nguyên Thanh tỉnh táo mở ra thùng vật phẩm, triệu hồi ra ổn trọng giả bảo châu. Bén nhọn chân nhện đục ở trên người, bị bên ngoài thân tán phát màu vàng đất vầng sáng ngăn trở. Trương Nguyên Thanh bởi vậy rơi xuống đất, lập tức đem Bảo Châu thu hồi thùng vật phẩm, nghiêng người quay cuồng, biến mất không thấy gì nữa, lại một lần tiến vào dạ du trạng thái. Hắn xác nhận một sự kiện, mấy con quái vật này vẫn như cũ có được ban đầu kỹ năng, nhưng mất đi lý tính bọn hắn, chỉ có thể dựa vào bản năng đến thi triển năng lực, không làm được quá tinh tế thao tác. Trương Nguyên Thanh bắn người mà lên, đường vòng chi chu nữ sau lưng, thị huyết chi nhận ra sức đâm vào cổng kềnh to mọng phần bụng, dùng sức một xoạt. Che kín xấu xí đường vân phần bụng vỡ ra, cỗ lớn màu vàng xanh lá chất lỏng phun ra ngoài, nương theo lấy buồn nôn nội bộ tổ chức. Chi chu nữ thét chói tai vang lên bắn ra, lần nữa ngang tóc ra thê lương gào thét, sóng âm cuộn cuộn. Nàng động mạch còn tại phun trào ra máu tươi, bụng của nàng một trận co rút, nhúc nhích, liều mạng muốn chữa trị vết thương, nhưng đổ máu hiệu quả ách chế chữa trị, nàng chỉ có thể tuyệt vọng cảm thụ được sinh cơ trôi qua. Một trận vùng vây dây chết mạnh mẽ đâm tới về sau, té nhào vào bên cửa sổ, vô lực co rút, cuối cùng chết đi. Chương 76, sát chiêu. Khi trong biệt thự đám người từ sóng âm chấn động bên trong khôi phục, trông thấy chi chu nữ đã chết tại bên cửa sổ. Hắn làm sao làm được? Phía quan phương hành giả vừa mừng vừa sợ. Chi chu nữ sinh mệnh lực cường đại, lại có được lực tự lành, đòn công kích bình thường hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể từ từ thôi giết. Nhưng bọn hắn vị đồng nghiệp này, ba hai đao liền đem nó chém giết tại chỗ. Hắn không phải người mới sao, hắn làm sao mạnh như vậy? Cấp 2 hành giả bọn họ kinh hỉ sau khi, trong đầu hiện lên hoang mang. Tốt, phi thường tốt. Lý Đông Trạch bưng bít lấy bả vai, chống thủ trưởng, trốn ở phòng bếp phương hướng, lớn tiếng nói: "Quan nhã, toàn lực trợ giúp Bạch Long cùng đại cơ bá, không cần xen vào nữa những người khác, Nguyên Thủy, các ngươi phối hợp thành đẳng đội trưởng giết chết côn trùng kia. Đường Quốc Cường, ngươi lại chống đỡ một hồi. Không hổ là trinh sát, quả nhiên tại phía sau màn bảy mưu nghị kế đi lên." Trên lầu Bạch Long, đại cơ bá, lầu dưới thanh đẳng đội trưởng bọn người rất là phân chấn, nếu không phải không cách nào phân tâm, bọn hắn nhất định phải hùng hăng tán dương Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tử này. Mặc dù là người mới, chiến lực không có chút nào yếu, so với hắn thập trưởng đáng tin cậy nhiều. Gắt gao ôm lấy đại xà cái đuôi, thân thể cũng bị thân rắn quấn quanh, Đường Quốc Cường nhẹ nhàng thở ra, chuyên tâm cùng đại xà đấu sức. Cổ hoặc chi yêu không hổ là giết chóc mà thành nghề nghiệp. Trương Nguyên Thanh cảm nhận được thị huyết chi nhận uống máu về sau, phản hồi về tới lực lượng, trong lòng trào lên lên chiến ý cùng sát ý mãnh liệt, lúc này chạy về phía côn trùng nhân. Thị huyết chi nhận uống máu đằng sau, sẽ cướp đoạt thi thể tinh huyết, phản hồi cho chủ nhân, cổ hoặc chi yêu cũng có tương tự bị động, bởi vậy sẽ càng đánh càng hăng. Quan nhã một cái bước lướt, cùng Trương Nguyên Thanh sượt qua người, cười nói, làm rất tốt. Hai người giao thoa mà qua, lão tài xế hoán đổi băng đạn, hướng lầu hai hành lang chút xuống mưa đạn, ở trên vách tường đánh ra từng cái hố đạn, gia tăng thật lớn hoành hành vô kỵ áp lực. Hoành hành vô kỵ nhìn lướt qua tình hình lầu dưới, không có đi phản ứng đại xà, hướng một người đồng bạn khắc quát, đi lên hỗ trợ. Phía quan phương hành giả bọn họ chia cắt chiến trường, ý đồ từng cái đánh tan. Hoành hành vô kỵ đồng dạng là nghĩ như vậy, chỉ là chi chú nữ chết quá nhanh, khiến cho tình thế lập tức hỏng bét. Lúc này không có khả năng tại từng người tự chiến. Về phần tại sao không chính mình xuống dưới, lầu một phía quan phương hành giả quá nhiều, hắn như xuống lầu, hỏa sư cùng thủy quỷ cũng sẽ theo tới, khi đó liền thân hãm trại địch. Nghe thấy triệu hoán, côn trùng nhân co lại phản cong đầu gối, hai chân đạp một cái, gạch răng rắc vỡ vụn, thân hình cao lớn tựa như lao vùn vụt ô tô, trùng điệp đụng bay sườn xám mỹ phụ nhân. Chính hướng bên này vọt tới Trương Nguyên Thanh, vội vàng thu hồi liễu nhận, mở rộng vòng tay, nên đón bay tới nở nàng mỹ nhân. Nhưng hắn đánh giá thấp lần này lực trùng kích, hai bộ thân thể đụng đụng vào nhau, quay cuồng đến TV dưới quầy thủy tinh mới đình chỉ. Trương Nguyên Thanh trong lúc mơ hồ có thể thấy được chính mình xương cốt phát ra gần như đứt gãy thanh âm, trái tim ngừng mấy giây. Đụng bay địch nhân côn trùng nhân bắn người mà lên, ở giữa không trung mở ra cánh vỏ, mỏng như cánh ve chấn động, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong. Nằm trong ngực Trương Nguyên Thanh thanh đằng đội trưởng, ở trong hư không cầm ra một sợi dây leo, run tay vung ra. Màu nâu dây leo gào thét mà đi, cuốn lấy côn trùng nhân mắt cá chân, đem hắn như con diều một dạng treo ở giữa không trung. Một yêu khí lực lớn như vậy sao? Trương Nguyên Thanh nhịn không được xét lại một chút vị này nhìn không ra niên kỷ nữ nhân, đột nhiên phát hiện, vừa rồi đánh trúng, ngực nàng cúc áo sụp đổ, nghiêng nghiêng lật ra một góc cổ áo, màu đen viền ren nâng tuyết nghị nửa vòng tròn, đánh vào thị giác cực mạnh. Thanh đằng đội trưởng, ngươi cổ áo lật ra. Trương Nguyên Thanh ở trong lòng yên lặng nhắc nhở một tiếng, rút về ánh mắt, hắn vẫn còn con nít, tuyệt không nhìn lén những này bất nhã hình ảnh. Đốt hắn cánh. Thanh đằng cả người dựa vào trong ngực Trương Nguyên Thanh, kéo căng cánh tay, gắt gao đấu sức. Hai tên hỏa sư nghe vậy, lúc này mở ra miệng hang, làm hít sâu hình, lúc này côn trùng nhân hạ bộ truyền đến phốc phốc hai tiếng, phun ra một cỗ màu vàng sẫm khí thể, bao phủ phía dưới hỏa sư. Hai cái vạm vỡ trắng hán, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tiếp theo, giống như là uống rượu giả một dạng, thất tha thất thểu té ngã, miệng sùi bọt mép. Trương Nguyên Thanh cách thật xa, vẫn như cũ ngửi được một cỗ vị chua gây mùi khí thể, đầu lưỡi lúc này tê liệt, vội vàng ngừng thở, trước đó ngậm trong miệng viên thịt lên hiệu quả, rất nhỏ độc tố bị rất nhanh phân giải. Côn trùng nhân vùng vẫy một lát, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát dây leo, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tối đầu nhìn một chút mắt cá chân, sau một khắc hắn đầu gối trở xuống bắp chân, tán loạn thành phun trào dòng nước. Dây leo không cách nào trói buộc chặt nước, vô lực rơi xuống. Thanh đằng đội trưởng xuất phát từ quán tính, hung hăng quẳng trong ngực Trương Nguyên Thanh, nàng hoa dung thất sắc, hỏng bét. Đột nhiên, đang muốn nhào về phía lầu 2, hiệp trợ hoành hành vô kỵ côn trùng nhân, đột nhiên ở giữa không trung né tránh đứng lên, phản phất tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Thanh đằng đột nhiên quay đầu, trông thấy sau lưng trong mắt Nam Hải rung động đen kỵ sền sệt vật chất. Huyễn thuật. Nàng lập tức hiểu được. Không có chút gì do dự, thanh đằng lần nữa run dây leo, cuốn lấy côn trùng nhân mắt cá chân. Y dựa theo chiến đấu bản năng, côn trùng nhân lần nữa để đầu gối trở lên thân thể hóa thành dòng nước, thanh đằng kêu lên. Ngay tại lúc này, hai tên thổ quái ngầm hiểu lẫn nhau, quỳ một chân trên đất, song trưởng đặt tại mặt đất, phòng khách mặt đất vỡ ra, bùn cát sông phá gạch, đem côn trùng nhân nuốt hết. Thổ quái khống sa thuật, thủy quỷ khống thủy thuật, hỏa sư khống hỏa thuật, đều là cấp 2 lúc liền có thể học được kỹ năng, cũng là cái này tam đại nghề nghiệp chiêu bài kỹ năng. Côn trùng nhân từ không trung rơi xuống, đầu gối của hắn phía dưới trống rỗng, một cỗ đục ngầu nước bùn tại cách đó không xa gian nan núp ních, muốn trở về thân thể. Nhưng bởi vì ẩn chứa bùn cát, không cách nào lại trở về. Thổ khắc thủy. Thanh đằng nắm lấy cơ hội, vòng eo vặn một cái, đột nhiên bắn lên, nhanh chóng chạy lại, bật lên, hai đầu gối vừa quỳ, đặt ở côn trùng nhân trên thân. Hai tên thổ quái, hai tên mục yêu đồng thời đánh tới, kìm ở côn trùng nhân hai tay hai chân. Thanh đằng cánh tay phải nắm tay kéo về phía sau, lồng ngực trước rất, thân trên băng tựa như một tấm bình cung, trùng điệp vung xuống năm đấm. Hán tử say đánh hổ không gì hơn cái này. Bành bành bành. Từng quyền đập mạnh phía dưới, côn trùng nhân đầu chia 5 x 7. Sám trắng tổ chức não cùng huyết dịch đỏ tươi văng đầy đất đều là, cũng nương theo màu xanh sẫm hôi thối chất lỏng. Lại giết một cái, thắng chắc. Trương Nguyên Thanh trong lòng vui mừng. Địch quân tổn thất 2 cái quái vật, mà phe mình chỉ tổn thất 1 cái cấp 3 chính sát, 2 cái hỏa sư, không có gì bất ngờ xảy ra, thắng bại cây cân đã hướng phía quan phương bên này nghiêng. Mặc dù mạo hiểm, nhưng vấn đề không lớn, ta không cần sử dụng át chủ bài. Suy nghĩ hiện lên, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên trông thấy một đạo hắc ảnh từ trong tầm mắt bay qua, như đạn pháo đụng trúng thanh đằng xinh đẹp bay bổng tư thái. Đó là mang theo mũ thợ mỏ Đường Quốc Cường. Hai người cùng một chỗ bay ra ngoài, ven đường đồ dùng trong nhà bị đụng nát nhừ. Phúc. Thanh đằng đội trưởng sắc mặt trắng bệnh, hoẹ ra một vũng lớn máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Bao công đầu gánh không được quay xà. Trương Nguyên Thanh trong lòng vừa nghĩ như vậy, chợt thấy hết hầu ngứa, kịch liệt ho khan, đồng thời tay chân từng đợt thế ẩm sưng, giống như là vận động dữ dội sau axit là cải bài tiết kết quả. Hắn hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, hoàn toàn không biết vì sao lại sẽ thành dạng này. Lúc này Trương Nguyên Thanh nghe thấy Quan Nhã than nhẹ một tiếng, chống đỡ lập trụ, chậm rãi ngã ngồi tại đất. Cơ hồ đồng thời, mở ra thức phòng bếp Lý Đông Trạch, côn trùng nhân thi thể bên cạnh 4 tên tinh anh thành viên, bên tường Đường Quốc Cường cùng Thanh Đằng, đều xuất hiện khác biệt trình độ ho khan, đều bày biện ra mềm nhũn thoát lực triệu chứng. Đầu kia đem Đường Quốc Cường vung tới đại xà, cái đuôi mỏi mệt vô lực rủ xuống tại lầu 2 trên lan can, tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng. Chúng ta trúng độc rồi. Khu khu. Thanh Đằng đội trưởng sắc mặt tái nhợt. Trúng độc? Chuyện khi nào? Trương Nguyên Thanh đáy lòng trầm xuống, trước đó, hắn hoàn toàn không có phát giác được thân thể có dị thường, làm sinh mệnh lực thịnh vượng dạ du thần, nếu như thân thể bị độc tố xâm lấn, hắn sẽ lập tức phát giác ra được. Mặt khác, Bạch Hoa hội Mộc Yêu cũng có sinh mệnh lĩnh vực kỹ năng, độc tố loại vật này, bọn hắn mẫn cảm nhất mới là. Nhưng bao quát Thanh Đằng đội trưởng ở bên trong 3 tên Mộc Yêu, rất rõ ràng không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Giang giác. Lầu 2 lan can nứt gãy, mặc đồ xe đua Bạch Long ngã xuống, liên đối lấy nàng chiếc kia trường đao màu đen. Ngay sau đó, một đám lửa đáp xuống, đồng nhiên bành trướng, hóa thành một cái bưng bít lấy bụng dưới thất tha thất thể thân ảnh, rõ ràng là đại cơ bá. Hắn phần bụng xuất hiện đáng sợ xuyên qua thương, cố lớn máu tươi chảy xuôi. Che đều không bưng biết được, thân thể khôi ngô che kín máu me đầm địa với cào. Hai vị đội trưởng sắc mặt vẻ ngoài, tay chân run lẩy bẩy, bùn rùn vô lực. Một đạo cao lớn bóng đen từ lầu 2 nhảy xuống, đập mặt đất chấn động. Hoành Hành Vô Kỵ bên ngoài thân lân phiến có nhiều tổn hại, thấm ra tiêu máu, bước nhanh phóng tới đại cơ bá. Đùng. Hắn đầu gối bắn ra, nhảy lên, hung ác đá chân tựa như một thanh lịch trêu chọc trường đao. Lần này đa trúng, cấp 3 hỏa sư cái cằm sẽ giống dưa hấu một dạng nổ tung. Khẩn cấp quan đầu, thân là hồi phục thuật sĩ thanh đẳng, còn có một tia dư lực, run run cổ tay, dây leo cuốn lấy Đường Quốc Cường mắt cá chân, hô một tiếng, đem hắn quăng về phía Hoành Hành Vô Kỵ. Hoành Hành Vô Kỵ đổi đá chân là đá ngang. Bành. Đường Quốc Cường giống một cái bóng đá bay ra ngoài. Hoành Hành Vô Kỵ hiển nhiên là tại trong chiến đấu mới vừa rồi, ghi hận đại cơ bá, cũng không đi quản Đường Quốc Cường, không bước tiến lên, nắm đấm đâm rách không khí, thể giết cựu địch. Chúng đội trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trơ mắt nhìn đồng liêu hy sinh, lại bất lực. Lúc này, sức khôi phục kinh người Trương Nguyên Thanh, ngưng ra một cỗ khí lực, thất tha thất thể vận ra, ôm lấy giống như bóng đá bay tới Đường Quốc Cường, ngăn tại đại cơ bá trước người, đem bao công đầu xem như tấm chắn, hướng phía trước chặn lại. Bành bành bành. Hoành Hành Vô Kỵ quyền ra như mưa, không ngừng nện trên người Đường Quốc Cường. Trương Nguyên Thanh giơ tấm chắn, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi có chút quá mức. Đường Quốc Cường một bên thổ huyết, vừa nói. Hắn ra dày thịt béo, lần lượt vài quyền ngược lại là không chết được, chính là thể nghiệm thật không tốt. Trương Nguyên Thanh giải thích nói, ta đây là khẩn cấp tránh hiểm. Tiếng nói vừa dứt, hắn cùng Đường Quốc Cường liền bị một cái gào thét đá ngang quét bay. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn quét mắt sủi lơm mà ngồi phía quan phương hành giả bọn họ, mở ra giác hút dữ tợn, phun ra nhân ôn, đắc ý cười nói, ta chưa từng có nói qua ta ỷ vào là cái này ba cái ngu xuẩn, bằng bọn hắn làm sao có thể chiến thắng 15 tên phía quan phương hành giả, coi như ta đối bọn hắn tiến hành cải tạo cũng không được. Ha ha, bọn hắn chỉ là dùng để mê hoặc các ngươi chướng nhãn pháp, chân chính sát chiêu là của ta bí mật đạo cụ, nó có thể phát ra vô sắc vô vị khí độc, liền xem như thánh giả cảnh hành giả cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng nó cũng có khuyết điểm, nhất định phải tại trong không gian bị kín, nhất định phải cho nó đầy đủ thời gian. Ta nói qua, đây là ta là các ngươi chuẩn bị giết chóc thịnh yến, thích không? Lý Đông Trạch, Thanh Đằng, Bạch Long mấy vị đội trưởng, sắc mặt tựa hồ càng tái nhợt. Nguyên lai tại đoàn người mình bước vào biệt thự bắt đầu, liền đã rơi vào cái bẫy, một cái tỉ mỉ chuẩn bị cái bẫy. Mấy vị cấp 2 hành giả hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hoành Hành Vô Kỵ nhìn về phía Trương Nguyên Thành, ánh mắt dừng ở hắn đeo ở hông thị huyết chi nhận, chậc chậc nói: "Đây không phải Âu Hướng Vinh đạo cụ sao? Hắc, ta thèm nó rất lâu, nguyên lai tưởng rằng Âu Hướng Vinh sau khi chết, cũng không có cơ hội nữa là được, không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa." Hắn lại nhìn về phía Đường Quốc Cường ngũ thợ mỏ, Bạch Long trường đao màu đen, quan nhã súng ngắn, thanh đằng dây leo, Lý Đông Trạch thủ trượng. Thu hoạch thật phong phú a. Lão đại nói không sai, giết người đoạt bảo mới là con đường làm giàu. Vì cảm tạ các ngươi những tên ngu xuẩn này quà tặng, ta sẽ cho các ngươi một thông khoái. Ân, ba người các ngươi không cần chết. Mâu hổ phách mắt dọc lần lượt lướt qua con nhã, thanh đẳng cùng Bạch Long, tại các nàng thân thể đường con bên trên lặp đi lặp lại dò xét, cái này tà ác vu cổ sư không che giấu chút nào dục vọng của mình, cười hắc hắc nói, ta biết sửa tạo ba người các ngươi thân thể, tước đoạt lý trí của các ngươi, để cho các ngươi biến thành chỉ biết mân mê cái mông hướng ta khẩn cầu mâu thú. Thanh đẳng đội trưởng biến sắc, nếu như vậy, nàng tình nguyện lựa chọn tử vong. Phi. Bạch Long phun ra một búng máu, nhướng mày cười lạnh, đến lúc đó, lao nương nhất định sẽ không quên đem ngươi mệnh căn tử cắn xuống tới. Nghe Hoành Hành Vô Kỵ lời nói, nguyên bản đối với tử vong không có toát ra quá nhiều sợ hãi quá nhã, chậm rãi dùng mình một cái, đáy lòng dâng lên mãnh liệt buồn nôn cùng sợ hãi. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Trương Nguyên Thanh, trong mắt đẹp mang theo một tia chờ mong. Nàng biết Nguyên Thủy có một kiện quy tắc loại đạo cụ. Hắn còn có át chủ bài không có xuất ra, nếu như ở đây còn có ai năng lực xoay chuyển tình thế, quan nhã cảm thấy chính là hắn. Phần lớn nghề nghiệp tà ác, đều là chết 100 lần đều không đủ là tiếc các ôn. Trương Nguyên Thanh nết miệng, đáp lại quan nhã ánh mắt, giáng chống đỡ lấy mềm nhũn tứ chi đứng người lên, từ trong hòm tèm triệu hoán ra khăn vân đỏ. Càng nghĩ, có thể mau giết tặc này, chỉ có Quỷ Tân Nương. Hắn không nghĩ tới sớm sử dụng át chủ bài, nhưng thật muốn dùng thời điểm, cũng sẽ không do dự. Ừm. Hoành Hành Vô Kỵ ngoài miệng phách lối, kỳ thực không có buông lỏng cảnh giác, một mực chú ý đến chúng phía quan phương hành giả động tĩnh. Hắn lập tức nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, chợt ánh mắt rơi vào trong tay hắn, biên giới theo kim tuyến khăn vân đỏ. Hoành Hành Vô Kỵ phản ứng, dẫn tới mấy vị đội trưởng cũng nhao nhao quay đầu. Nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, trông thấy hắn giơ lên khăn vân đỏ. Đây là vật gì? Hắn còn có thủ đoạn. Thanh đằng Bạch Long đại cơ bá mấy cái, lại mở mịt lại chờ mong. Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã thì lộ ra ngạc nhiên cùng thất vọng, Nguyên Thủy lấy ra đồ vật, cùng bọn hắn tưởng tượng không giống với. Trương Nguyên Thanh nên tiếp Hoành Hành Vô Kỵ ánh mắt, lộ ra nụ cười cổ quái, nói: "Muốn thể nghiệm một chút làm tân lang cảm giác sao?" Trong túi eo ám lì miêu vương tư tư vài tiếng, vang lên một trận thê lương tiếng kèn. Nàng cười khóc tới, ngươi đoán nàng làm sao cười khóc tới? Khóc tới, ngươi nhìn nàng làm sao khóc cười tới? Tiếng kèn âm thanh, quỷ dị, thê lương, cả vũ. Soạt. Hắn run tay triển khai khăn vân đỏ, tại mọi người trong ánh mắt nghi hoặc, trùm lên trên đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 77, kết thúc. Kèn nghe thê lương, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn đem tân nương tử chuyên dụng khăn vân đắp lên trên đầu, ở đây các linh cảnh hành giả, trong lòng dâng lên khó mà miêu tả quái dị cảm giác. Một mặt là không phân rõ thủ đoạn của hắn hoạch tâm là khăn vân đỏ, hay là trong túi eo phát ra âm nhạc đồ vật. Một mặt khác là Nam Hải Tử, Khăn Văn Đỏ, Kỳ Nhạc. Đây cũng quá quỷ dị. Ám Lý Nát này thật là, lại không phân trường hợp phát ra âm nhạc, đem ta đầu ngọn gió toàn đoạn. Phủ thêm Khăn Văn Đỏ Trương Nguyên Thanh, trong lòng bất mãn lẩm bẩm. Thể nghiệm một chút làm tân lang cảm giác. Hoành Hành Vô Kỵ trong đồng tử thẳng đứng ngồi hổ phách, chiếu ra một màn kia thê diễm đỏ, thần sắc cổ quái rêu cợt nói: "Nguyên lai ngươi muốn làm tân nương tử của ta à, cái này không được, lão tử đối với nam nhân không có hứng thú." Trương Nguyên Thanh không rảnh để ý, tập trung ý chí, yên lặng cảm ứng đến bốn phía, chờ đợi quỷ tân nương xuất hiện. Gặp Trào Phúng không có đạt được đáp lại, Hoành Hành Vô Kỵ ánh mắt chớp lên, đột nhiên giẫm nước gạch, không nói võ đức tập sát mà tới. Hắn không biết tiểu tử này thủ đoạn là cái gì, nhưng bất kỳ phong hiểm đều muốn sớm bóc tát, cho địch nhân thời gian, tương đương với cho mình nguy hiểm. Từ từ, đột nhiên, cao vút tiếng kèn bên trong, xuất hiện dòng điện âm thanh, tựa hồ tín hiệu bị quấy rầy rồi. Tới. Trương Nguyên Thanh cảm ứng được sau lưng trong hư không, tuôn ra bảng bạc mênh mông âm khí, cái này khiến hắn lưng tóc gáy dựng lên, nhưng lại không dám quay đầu. Cảm giác này quá quen thuộc, ngày đó tại công viên trò chơi Kim Thủy, Quỷ Tân Nương ra sân lúc, hắn cũng là như vậy, thể nghiệm cảm giác không có sai biệt. Bảng bạc âm khí bao phủ biệt thự, ở đây phía quan phương các hành giả chỉ cảm thấy linh hồn tại run rẩy, hắn triệu hoán ra thứ gì? Tại Hoành Hành Vô Kỵ trong tầm mắt, hắn trông thấy phía quan phương Dạ Du thần sau lưng, quỷ dị vọt tới mảng lớn đen kịt sương mù, mang đến âm hàn, quỷ dị cùng sợ hãi, trong lúc mơ hồ, một đạo mặc đỏ tươi áo cưới quỷ ảnh xuất hiện sau lưng Dạ Du thần. Kéo kẹt. Hoành Hành Vô Kỵ lòng bàn chân tại mặt đất ma sát ra bén nhọn tiếng vang, hắn thắng, cưỡng ép phanh lại bước chân. Một cố khó nói nên lời sợ hãi dưới đáy lòng nổ tung. Đáng sợ oán linh, cường đại oán linh, không cách nào ngăn cản oán linh. Hắn cảm ứng được đẳng cấp cao âm vật lực các bách, tuần hoàn theo bản năng, Hoành Hành Vô Kỵ quay đầu liền chạy, không có chút gì do dự. Hắn là vu cổ sư, không phải huyễn thuật sư, khuyết thiếu đối phó linh thể thủ đoạn. Huống chi là loại này đẳng cấp cao tồn tại. Hoành Hành Vô Kỵ phóng tới cửa lớn phương hướng, vừa mở ra bộ pháp, đột nhiên dừng lại, cửa lớn biến mất, thay vào đó là một mảnh đen kịt âm vụ. Trong âm vụ, mặc đồ đỏ áo cưới quỷ dị thân ảnh, như ẩn như hiện. Cái này, Hoành Hành Vô Kỵ ra đầu tê dần, thay đổi phương hướng, hướng thang lầu phóng đi. Nhưng là, trên bậc thang vọt tới nặng nề âm vụ, sương mù phun trào ở giữa, một đôi mặc màu đỏ dày thêu linh lung chân nhỏ, chính dọc theo thang lầu từng bước một đi xuống. Hoành Hành Vô Kỵ trong mắt hiện ra tuyệt vọng. Hắn đang làm gì? Tại chúng phía quan phương hành giả trong mắt, Hoành Hành Vô Kỵ giống như là chúng ta đồng dạng, khi thì phóng tới cửa lớn, khi thì phóng tới cửa sổ, khi thì phóng tới thang lầu. Nhưng mỗi một lần đều sẽ hoảng sợ lui về đến, hắn tấm kia xấu xí trùng kiểm bởi vì sợ hãi mà vặn mèo, trong đồng tử thẳng đứng màu hổ phách hoảng loạn. Đường Quốc Cường hung hăng dùng mình một cái, tay chân vô lực hắn, liều mạng động đậy thân thể từ Trương Nguyên Thanh bên người bỏ khai, hoảng hốt giống như là đang chạy trối chết. Quỷ đả tường. Trương Nguyên Thanh có chút ngóc đầu lên, dùng cực kỳ có hạn tầm mắt, quan sát đến giống như điên cuồng Hoành Hành Vô Kỵ, lập tức đánh giá ra Quỷ Tân Nương sử dụng huyễn thuật. Hắn đang nghĩ ngợi thừa cơ bổ đao, cho Hoành Hành Vô Kỵ thả lấy máu, chợt phát hiện chính mình động đậy không được. Chuyện gì xảy ra? Ghi chú bên trong không nói Khăn Văn Đỏ sẽ hạn chế hành động a. Trương Nguyên Thanh trong lòng vừa sợ vừa nghi, ngay sau đó, hắn cảm giác có đồ vật gì dán tại sau lưng mình. Giống một khối hàn băng, nhưng lại có khác hẳn với bình thường mềm mại. Bàng bạc âm khí mãnh liệt mà đến, xâm nhập thể nội, cùng hắn trong thân thể thái âm chi lực dung hợp. Trong ngủ mê tiểu đậu bị đánh thức, co do run lẩy bẩy, anh linh hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, tỉnh lại sau giấc ngủ, cũng cảm giác chính mình thân ở trong nguy hiểm to lớn. Rốt cục, Trương Nguyên Thanh phát hiện chính mình có thể động, hắn mở ra bộ pháp, từng bước một chậm rãi đi hướng Hoành Hành Vô Kỵ. Có thể đây hết thảy cũng không thụ hắn khống chế, là Quỷ Tân Nương thao túng thân thể của hắn. Quan Nhã, Thanh Đằng, Bạch Long, Lý Đông Trạch. Ánh mắt của mọi người từ Hoành Hành Vô Kỵ trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về hướng chậm chạp hành tẩu Trương Nguyên Thanh. Không biết có phải hay không ảo giác, có như vậy trong nháy mắt, bọn hắn trông thấy Nguyên Thủy sau lưng, dính sát một cái mặc đồ đỏ áo cưới xâm nhiên quỷ ảnh. Nhìn xem đạo quỷ ảnh kia, trong lòng mọi người phát ra từ nội tâm sợ hãi. Trương Nguyên Thanh đi tới Hoành Hành Vô Kỵ trước mặt, ánh mắt xuyên thấu qua hồng cái đầu hạ xuôi theo, liếc thấy một đôi tay tái nhợt tú khí từ thân thủ nhô ra, nắm lên tay của hắn. Thấu xương âm khí hội tụ đến trong lòng bàn tay, Trương Nguyên Thanh trơ mắt nhìn xem tay của mình, làn da chuyển thành xanh đen, cánh tay cơ bắp bành trướng, cuốn quanh từng cây đen kịt mạch máu. Năm ngón tay dọc theo bén nhọn đen nhánh móng tay. Đôi tay tái nhợt tú khí kia, dẫn dắt đến quỷ thủ này, bóp lấy Hoành Hành Vô Kỵ cái cổ. Âm trầm xương mù vây quanh mà đến, bốn phương tám hướng đều là mặc áo cưới đỏ quỷ ảnh, Hoành Hành Vô Kỵ kinh hoàng nhìn chung quanh, hắn muốn chạy trốn, nhưng không có sinh lộ, mỗi cái phương hướng đều có một vị quỷ ảnh. Trái tim của hắn kịch liệt cuồng loạn, ạ lên liền tiêu thăng, nhưng mang tới nhưng không mất dũng khí, mà là cực hạn sợ hãi. Hắn hung lệ, táo bạo, tàn nhẫn, quả quyết, chẳng biết tại sao toàn bộ đều biến mất không thấy, duy nhất còn lại cảm xúc là sợ hãi, là run rẩy. Hoành Hành Vô Kỵ biết mình nhận lấy ảnh hưởng nào đó, nhưng tuyệt vọng là, ngươi biết rõ cái này không bình thường, lại không cách nào cải biến. Lúc này, bốn phương tám hướng quỷ ảnh đồng thời vươn tay, đỏ tươi hoa mỹ áo cởi dưới, là một đôi xanh đen cường trắng, gân xanh quấn quanh quỷ thủ. Hoành Hành Vô Kỵ lui không thể lui, trơ mắt nhìn xem quỷ thủ bóp lấy chính mình trì hoãn, sau một khắc, lạnh buốt âm khí xâm nhập thân thể, nhanh chóng lan tràn, sinh cơ cấp tốc tan biến. Trương Nguyên Thanh nhìn xem chính mình quỷ trảo phía dưới Hoành Hành Vô Kỵ, trong đồng tử thẳng đứng hào quang một chút xíu ảm đạm, cuối cùng dập tắt. Trong thân thể cao lớn xấu xí này, linh hồn nhanh chóng phá toái, tiêu tán. Hô, chết rồi. Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, đến giờ phút này, hắn rốt cục xác định chiến đấu kết thúc, sẽ không còn có ngoài ý muốn. Không, không có, còn có một đầu đầu người thân rắn quái vật. Trong đầu của hắn vừa lóe lên ý nghĩ này, Quỷ Tân Nương liền khống chế hắn quay người, hướng đầu đại xà kia bước đi. Vài sau đó một khắc, đại xà hung tình khi thì tăng dã, khi thì dữ tợn, mềm mại thân rắn bất an, vô lực và mèo. Hắn cũng lâm vào trong huyễn thuật. Trương Nguyên Thanh bắt chước làm theo bóp lấy đại xà cái cổ, tức đoạt tính mạng của hắn. Thế nhưng là, Trương Nguyên Thanh phát hiện hành động của mình cũng không có đình chỉ, Quỷ Tân Nương cũng không có rời đi, mà là điều khiển hắn quay người, hướng phía quan phương các hành giả. Vừa nổi lên vui sướng cảm xúc phía quan phương hành giả, trong lòng đột nhiên run lên. Trương Nguyên Thanh phát giác được giơ lên hắn cánh tay đôi tay thanh tú tái nhợt kia, biên độ nhỏ đong đưa mấy lần, tại Bạch Long, Thanh Đẳng cùng Quan Nhã ở giữa, lâm vào do dự. Mấy giây sau, nàng tựa hồ làm ra lựa chọn, điều khiển Trương Nguyên Thanh, từng bước một đi hướng Quan Nhã. "Nguyên, Nguyên Thủy." Lao tài xế sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi hướng về sau xê dịch. Nàng muốn giết Quan Nhã. "Không, mau dừng lại." Trương Nguyên Thanh khẩn trương, nhưng thân thể căn bản không bị khống chế. Quỷ Tân Nương hẳn là có thời gian hạn định, nhưng trong đạo cụ không có nhắc nhở, Trương Nguyên Thanh không biết nàng sẽ tồn tại bao lâu. Chờ Quỷ Tân Nương thời gian hiệu lực đến, Quan Nhã xác định vững chắc đã nguội. Mắt thấy Quan Nhã càng ngày càng gần, Trương Nguyên Thanh suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nghĩ ra biện pháp, hắn đem thao túng tái giá cho thể nội tiểu đậu bỉ. Trong thân thể, tiểu đậu bỉ rốt cục không chịu nổi áp lực, gào khóc đứng lên. Trương Nguyên Thanh bởi vậy thu được ngắn ngủi năng lực hành động, lúc này nâng lên tay trái, kéo xuống đắp lên đỉnh đầu đạo cụ. Bàng bạc âm khí cấp tốc lui về hư không, Quỷ Tân Nương bất đắc dĩ trở về linh cảnh. Mà lúc này đây, hắn cách Quan Nhã chỉ có 5, 6 bước khoảng cách. Trương Nguyên Thanh đặt mông cơ ngồi trên đất, từng ngụm thở dốc. Mềm nhũn cảm giác một lần nữa xông tới. Quan Nhã mồ hôi kính đầu áo sơ mi trắng, tóc mai ướt nhẹp dán gương mặt, lồng ngực nâng lên hạ xuống. Cảm thụ được đáng sợ âm khí tán đi, phía quan phương các hành giả đồng thời thở ra một hơi, lại may mắn vừa vui vui mừng, trong lòng tự nhủ không hổ là liên tục thông quan hai cái cấp S dạ du thần, tại người mới giai đoạn liền đã bất phàm như thế. Một vị mục yêu run rẩy từ trong ba lô hành quân lấy ra dược hoàn, nói: "Nhanh phục dụng giải độc hoàn, mặc dù không có khả năng loại trừ độc tố, nhưng có thể làm dịu triệu chứng. Ngươi có thể đưa tới sao?" "Ta không động được." Thanh Đẳng đội trưởng đôi mi thanh tú nhíu chặt, ai còn có thể động. Đi trước đem trên lầu đạo cụ thu lại, hiện tại chỉ là ho khan tê liệt, nhưng khó mà nói chờ một lúc chúng ta liền chết bất đắc kỳ tử. Đại cơ ba thất tha thất thểu đứng dậy, dự định lên lầu, nhưng đi vài bước về sau, vô lực ngã quỵ, mất máu quá nhiều hôn mê. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh chống đỡ lấy thân thể mệt mỏi, nói, "Để ta đi." Bạch Long nhẹ nhàng thở ra, hư nhược cười nói, "Ngươi thật là một cái đáng tin cậy nam hải, không, nam nhân." Câu nói này, phàm là ngươi sớm cái mười mấy giây, Quỷ Tân Nương liền dùng người không được. Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng. Phía sau màn quan chỉ huy Lý Đông Trạch nhắc nhở nói: "Hẳn là tại lầu 2 dựa vào cửa lớn phương hướng, cái thứ 2 hoặc gian phòng thứ 3, trước đó hoành hành vô kỵ một mực tại vị trí kia chiến đấu, hắn hẳn là tại trông coi đạo cụ." Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, thất tha thất thểu leo lên thang lầu. Đám người đưa mắt nhìn hắn biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt, Lý Đông Trạch nâng lên đồng hồ nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "30 phút đồng hồ đến, kết giới đã tan đi, có thể gọi điện thoại thỉnh cầu chi viện." Ở đây phía quan phương hành giả bên trong, chỉ có hắn coi trọng ưu nhã, đeo một khối đồng hồ. Những người còn lại nhìn thời gian đều là dùng di động, triển khai bắt hành động trước, điện thoại đều điều chỉnh thành hình thức phi hành. Lúc này, phòng khách đại môn bị bạo lực đa văng, hơn 10 người võ trang đầy đủ phía quan phương hành giả nối đuôi nhau mà vào. Tiếp theo là mặc đồ trắng Âu phục, rim ngắn đuôi ngựa Phó Thanh Dương, bên cạnh hắn đi theo cách ăn mặc tùy ý nông rộng Linh Quân. Đội tiếp viện ngũ tới. Lý Đông Trạch bọn người vừa mừng vừa sợ. Linh Quân ánh mắt tại chết mấy cái cổ thú trên thân đảo qua, cười nói: "Xem ra đã không cần chúng ta, Tiền công tử, ngươi thủ hạ đám đội trưởng chiến lực không tệ a." Phó Thanh Dương nhìn thoáng qua không có thụ thương Quan Nhã, lại nhìn một chút những đội trưởng khác, lạnh lùng khuôn mặt có chút buông lỏng. Chương 78, thu hoạch. Nối đuôi nhau mà vào phía quan phương hành giả, tự giác phân ra hai đội, một đội phụ trách cứu chữa thương binh, một đội phụ trách kiểm tra hiện trường, bổ đao, thanh trừ khả năng tồn tại thai hoàng ẩm. Một tên Bách Hoa hội nữ tính thành viên, ngồi xổm người xuống kiểm tra hai tên chúng độc hóa sư, ngữ khí khẽ biến. "Bách phu trưởng, bọn hắn biểu hiện sinh mệnh yếu ớt, cần lập tức phục dụng pha loãng sinh mệnh nguyên dịch, không phải vậy sẽ có nguy hiểm tính mạng." Trong thủ tự trận doanh, nhạc sư cùng mục yêu đều có được sinh mệnh lĩnh vực kỹ năng, nhưng siêu phàm giai đoạn, hai cái nghề nghiệp đều không có đủ cải tử hồi sinh hồi phục năng lực. Loại này cường lực kỹ năng là cao giai hành giả mới có thể khống chế. Bởi vậy nhạc sư, nhạc sĩ, nghề nghiệp sinh mệnh nguyên dịch, một mực là phía quan phương trọng yếu vật tư chiến lược, nó đối với sắp chết thương binh có thể tạo được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Ngũ hành minh hàng năm đều muốn hướng nhạc sư ba nhà mua đại lượng sinh mệnh nguyên dịch, phi thường chân quý. Phó Thanh Dương trầm giọng nói, lập tức cứu chữa. Mục yêu nữ tính giải khai ba lô hành quân, lấy ra hai cây thuốc tiêm, cho chúng độc hai tên hỏa sư tiến hành tiêm tĩnh mạch. Trọng thương hôn mê đại cơ bá đồng dạng hưởng thụ như thế đãi ngộ, Lý Đông Trạch lại không được, Bách Hoa hội mục yêu cho hắn làm đơn giản cầm máu, khử độc cùng băng bó. Thanh Đẳng mấy người cũng đạt được cứu chữa. Phó Thanh Dương đi đến Quan Nhã bên người, cởi áo khoác, tròn tại trên người nàng, cau mày nói: "Không có sao chứ?" Quan Nhã bó lấy đổ vét cổ áo, lắc đầu. Lúc này, quét sạch chiến trường đội trưởng cấp hành giả, dẫn người trở về, báo cáo: "Bách phu trưởng, địch nhân đều đã bị đánh giết, không có người sống." Vị đội trưởng này cảm khái nói: Bốn cái cổ thú thân thể đều đạt đến cấp 3 hỏa sư trình độ, các ngươi vậy mà có thể tại nhân viên không hao tổn tình huống dưới giải quyết bọn hắn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá có chuyện ta không hiểu, có hai cái cổ thú trên thân không có vết thương, thân thể cứng ngắc lạnh buốt, chết hẳn là có mấy cái canh giờ. Các ngươi làm sao làm được? Nghe vậy, Linh Quân lông mày nhíu lại, lập tức dịch bước đến Hoành Hành Vô Kỵ thi thể một bên, ngồi xổm xuống quan sát. Phó Thanh Dương giật mình, nhìn về phía Quan Nhã, hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái kia hai cái là nguyên thủy giết. Quan Nhã lời ít mà ý nhiều hồi phục. Không, không phải hai cái. Được trị liệu Bạch Long chống đau, nói bổ sung, là ba cái. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái kia thông quan cấp S công viên trò chơi Kim Thủy người mới. Hắn ở đâu, ta còn không có gặp qua hắn dáng dấp ra sao đâu. Ngay tại cho đại cơ bá băng bó cô nương trẻ tuổi ngẩng đầu, một mặt hưng phấn hỏi. Nàng lệ thuộc trực tiếp đội trưởng dùng ánh mắt nghiêm nghị, đem cô nương trẻ tuổi hưng phấn trừng trở về. Ba cái. Phó Thanh Dương nhìn về phía Thanh Đằng Đường Quốc Cường, gặp bọn họ không có phản bác, mà cái kia mấy tên thụ thương cấp 2 hành giả, tựa hồ nhớ lại cái gì, sắc mặt đã có kính nể lại có sợ hãi. Đúng là Dạ Du thần thủ pháp. Linh Quân chậc chậc hai tiếng, chỉ là cấp 2 Dạ Du thần, chiến lực cứ như vậy mạnh. Tiểu tử này mới trở thành linh cảnh hành giả bao lâu? Nói xong, hắn tiếc hận nói bổ sung, đem hắn tặng cho Ngũ Hành Minh, thật là một cái quyết định sai lầm a. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, ngược lại nhìn về phía Quan Nhã, Nguyên Thủy Thiên Tôn người đâu? Trên lầu, Quan Nhã ngẩng đầu nhìn lại, xử lý một ít gì đó. So sánh với đại sảnh vừa bộn hỗn loạn, lầu 2 gian phòng bảo tồn còn tốt, Trương Nguyên Thanh đang hướng ra ngoài gian phòng thứ 3 bên trong, tìm được món đạo cụ kia. Nó là một tôn lư hương, thanh đồng chế thành 3 chân cái bệ, thân lọ là một cái ô mục điêu thành con quốc, hiện lên ngồi xổm tư thế, ngang thiên mở ra miệng rộng. Con quốc lư hương lặng lặng để đặt ở trên bàn. Trương Nguyên Thanh cố nén ngứa yết hầu, lảo đảo chạy vội tới bên giường, kéo màn cửa sổ ra, đẩy ra cửa sổ, hút mạnh mấy ngụm không khí mới mẻ. Rất nhỏ cảm giác mê man giảm đi không ít, hắn lúc này mới trở lại bên cạnh bàn, cầm lên con quốc lư hương. Trong tầm mắt hiện hiện một đầu tin tức. Tên: Thiên Thiềm Hương Lô. Loại hình: khí cụ. Công năng: độc tố. Giới thiệu: thời kỳ thượng cổ, nam lĩnh nào đó vu cổ bộ một vị thiên tài, quyết định chế tác vô sắc vô vị, giết người vô hình độc tố, trải qua nhiều năm kiên trì không ngừng nghiên cứu, hắn thành công chế tạo ra lư hương này, nhưng hắn phát hiện, trong lư hương độc tố vô sắc vô vị, độc tính lại cũng không mạnh, lại hiệu quả chậm chạp, thế là đem nó vứt bỏ. Nửa tháng sau, toàn bộ bộ tộc người đều chết sạch. Ghi chú: cho mình xếp xong độc kháng sao. Trương Nguyên Thanh lập tức đem đạo cụ thu vào thùng vật phẩm. Trong lòng tự nhủ thật hố đồ chơi. Thông qua giới thiệu cùng ghi chú, hắn hiểu được đạo cụ này là tính, đầu tiên là độc tố không phân biệt ta, dù cho đạo cụ chủ nhân cũng sẽ trúng độc, Hoành Hành Vô Kỵ có thể chống đỡ được, là bởi vì vu cổ sư độc kháng cao. Thứ yếu, Thiên Thiềm Hương Lôn là loại kia để đặt càng lâu, độc tính càng mạnh mẽ đạo cụ, độc tính của nó sẽ kéo dài bay hơi, không thỏa đáng bảo tồn mà nói, sẽ nguy hại một vùng khu vực, ngay cả vu cổ bộ lạc người đều có thể độc chết. Ừm. Trương Nguyên Thanh một lần nữa mở ra thùng vật phẩm, xem xét Thiên Thiềm Hương Lô tin tức giới thiệu. Thời kỳ thượng cổ. Nam lĩnh Vu cổ bộ lạc. Hắn từ trong tin tức nhấm nuốt ra một số khác biệt đồ vật, căn cứ giới thiệu phỏng đoán, hẳn là cái nào đó xa xưa niên đại đẳng cấp cao linh cảnh hành giả chế tạo đạo cụ này. Sau đó lưu lạc đến trong linh cảnh bị Hoành Hành Vô Kỵ đã được, hoặc là một mực tại trong hiện thực lưu truyền tới nay, đương nhiên, những này không trọng yếu là thời kỳ thượng cổ. Thượng cổ là chỉ niên đại nào? Cách nay bao nhiêu năm trước? Niên đại đó liền có linh cảnh hành giả sao? Thế nhưng là giao diện thuộc tính thứ này, rõ ràng là hiện đại khái niệm a. Tốt ta, có phải hay không hiện đại khái niệm không cách nào kết luận? Nhưng nếu như người cổ đại cũng có bảng khái niệm, vậy cũng quá không hài hòa. Trương Nguyên Thanh thấp giọng tự nói, dành thời gian đi thăm dò một chút linh cảnh khởi nguyên thời gian, nếu như ta có quyền hạn này. Mà nếu như cổ đại không có bảng khái niệm, vậy bây giờ bọn hắn quen thuộc bảng tin tức, nơi phát ra liền rất quỷ dị. Thậm chí, cổ đại có hay không linh cảnh hành giả khái niệm này, đều muốn đánh một cái dấu hỏi. Linh cảnh bản thân tồn tại rất nhiều bí mật a, ta trước đó đã cảm thấy điểm đạo đức tồn tại không hợp lý, người làm vết tích rất nặng, không giống tự nhiên sinh thành. Lúc này, Trương Nguyên Thanh phát giác được lầu dưới các đồng nghiệp, tại quy mô lớn rút lui. Lúc này không do dự nữa, rời phòng, dọc theo dưới bậc thang đi. Lầu một phòng khách phía quan phương hành giả đã bị phân phát, phòng khách trung ương, một vị mặc đồ trắng tây trang thanh niên ngồi tại ghế dựa cao, bối cảnh là pha toái đồ dùng trong nhà, máu đỏ thâm dấu vết, khuynh đảo ghế sofa, nứt ra vết tường. Hắn Âu phục như tuyết, ngũ quan anh tuấn, lạnh lùng nghiêm túc, cùng hoàn cảnh bốn phía hình thành so sánh rõ ràng. Trương Nguyên Thanh xem kỹ lấy Âu phục trắng, Âu phục trắng cũng đang thẩm vấn xem Trương Nguyên Thanh. Chờ Trương Nguyên Thanh đi đến cái cuối cùng bậc thang, thanh niên Âu phục trắng khẽ hất cằm, "Phó Thanh Dương, trên đời thế mà còn có so ta càng anh tuấn nam nhân." Trương Nguyên Thanh cúi người chào, "Bách phu trưởng tốt." Hắn đối với vị này Bách phu trưởng có thể nói cửu ngưỡng đại danh, từ Lý Đông Trạch trong miệng nghe nói qua rất nhiều lần, xuất sinh hào môn, kỳ tài ngút trời, tỉnh táo cơ trí, quả cảm chính trực, người ngốc nhiều tiền. "Ân, cái cuối cùng là quan nhã nói." Hiện tại hắn rốt cục gặp được vị này truyền thuyết bên trong nhân vật, ấn tượng đầu tiên là kiêu ngạo, cao quý, lang lệ, là loại kia nói đùa hắn đều muốn nghĩ lại loại hình. Kỳ quái là, Trương Nguyên Thanh cũng không cảm thấy phản cảm. Bởi vì Phó Thanh Dương cao quý cùng kiêu ngạo rất thuần túy, khí chất cùng bề ngoài dán vào. Phó Thanh Dương ngồi ngay ngắn ở ghế lưng cao, giọng bình tĩnh nói: "Không cần cùng ta khách sáo, ta chú ý ngươi rất lâu, rất sớm trước đó liền muốn gặp ngươi. Nhưng quan nhã nói, ngươi là có tặc tâm không có tặc đảm sắt phôi, cho nên dự định lại quan sát một chút. Ngài đối với sắc phôi có kỳ thị sao? Không, ta không phải sắc phôi. Trương Nguyên Thanh giải thích nói, đây là nàng đối ta hiểu lầm, ta cho là Phó Bách Phu trưởng hẳn là có phán đoán của mình. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, nàng mãnh liệt đề cử ta để bạt ngươi là thập trưởng, cho là ngươi là ngũ hành minh một đời mới bên trong số một số hai nhân tài. Trương Nguyên Thanh lời nói xoay chuyển, nàng nhìn người thật chuẩn. Phó Thanh Dương ánh mắt thâm thúy nhìn xem hắn. Chẳng biết tại sao, Trương Nguyên Thanh dưới con mắt ý thức né tránh một chút, hắn không thích loại này sắc bén, phảng phất có thể thấy rõ hết thể nhìn chăm chú. Ta chán ghét xích hậu, trinh sát, ánh mắt. Trương Nguyên Thanh trong lòng bất mãn lẩm bẩm, đang muốn tới đối mặt, Phó Thanh Dương lại rời ánh mắt, nhìn về phía Hoành Hành Vô Kỵ thi thể, hỏi: "Ngươi đối với trận chiến đấu này thấy thế nào?" Hắn ngữ khí bình tĩnh, cùng nói là hỏi ý, càng giống là khảo giáo coi trọng cấp dưới. Nghĩ đến vị này Bách Phu trưởng đối với mình có chút coi trọng, Trương Nguyên Thanh cẩn thận tìm từ, hồi đáp: "Địch nhân sớm biết chúng ta bố trí, nhân số, đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay, phía sau nước rất sâu à." Phó Thanh Dương gọn gàng dứt khoát nói: "Phía quan phương bên trong có người cấu kết Hoành Hành Vô Kỵ, bán rẻ các ngươi. Cũng có thể nói, trong chúng ta ra một tên phản đồ." Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. "Cho nên ta đem người đều bỏ lại, chuyện kế tiếp chỉ có ta và ngươi biết." Phó Thanh Dương nhìn một chút Hoành Hành Vô Kỵ thi thể. Trương Nguyên Thanh lĩnh hội hắn ý tứ, nhấc chân đi đến cố kia xấu xí giữ tận thi thể một bên, đáy mắt đen kịt sền sệt vật chất phun trào. Còn sót lại tại thể xác bên trong linh khôi phục, từng sợi bay ra, tại phía trên thi thể ngưng tụ thành hơi mờ hư ảnh, hướng phía Trương Nguyên Thanh nhe răng trợn mắt, hung ác điên cuồng không gì sánh được. "Ta thôn phệ nghề nghiệp tà ác linh thể về sau, có thể sẽ có chút điên cuồng." Hắn lấy ra phục ma sử, đưa cho Phó Thanh Dương, "Đạo cụ này có thể tịnh hóa tinh thần ô nhiễm." Phục ma sử cho Lý Đông Trạch là từ đối với nhân phẩm tín nhiệm, mà cho Phó Thanh Dương là bởi vì đối phương người ngốc nhiều tiền, không, tài đại khí thô, không đến mức ngốc nghẽ đạo cụ của hắn. Phó Thanh Dương tiếp nhận đạo cụ, nhẹ nhàng gật đầu. Trương Nguyên Thanh không nói nữa, hít sâu một hơi, đem linh thể thu hút trong miệng. Mi tâm đống nhiên bành trướng, có cái gì thứ không thuộc về mình, cường thế rót vào thức hải. Vô số hình ảnh vỡ nát mãnh liệt mà đến, đèn kéo quân giống như lướt qua, đều là Hoành Hành Vô Kỵ nhân sinh bên trong, ấn tượng tương đối trí nhớ khắc sâu. Hoành Hành Vô Kỵ xuất thân nghèo khổ gia đình, vì cải biến vận mệnh cố gắng đọc sách, đi vào xã hội đi sau phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trình độ không có tác dụng quá lớn, làm việc mấy năm sau, lại phát hiện cẩn trọng đi làm, lãnh đạo cho việc ngược lại càng nhiều, biến thành gia súc của công ty. Không cạnh tranh được cá nhân liên quan, không cạnh tranh được người A Duôn định hót nhưng không có năng lực, làm việc 10 năm cũng mua không nổi phòng, mà hôn nhân cất bước là có được một bộ thuộc về mình phòng ở. Hết lần này tới lần khác phụ thân là trung thực nông dân, khuyết thiếu tích xúc. Trung thực bản phận không nhìn thấy hy vọng, vớt thiên môn lời nói lại kiếm lời đầy bồn đầy bát. Hắn không biết tương lai ở nơi nào, biến rất mê mang, thẳng đến có một lần, lợi dụng chức vụ chi tiện kiếm lấy đến tài phú kết sủ, Hoành Hành Vô Kỵ từ đây xa đọa, cũng thích loại này mạo hiểm hành vi. Rốt cục, cảnh vật biến hóa, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy u ám phòng ngủ, trông thấy phiêu phủ ở bên giường âm linh. Hắc Vô Thường lại đang chỗ nào? Tín nhiệm là hợp tác cơ sở, xem ra chúng ta lẫn nhau cũng còn không đủ tín nhiệm. Các ngươi có hai cái cách làm, một là chờ đợi trên danh sách đọa lạc giả lần lượt mất khống chế. Vì biểu đạt thành ý, ta sẽ hướng ngươi lộ ra phía quan phương hành giả bố trí cùng hành động. Đồng dạng là trong phòng ngủ u ám, Hoành Hành Vô Kỵ rạch cổ tay, mặc cho máu tươi thấm nhập một ngụm khắc họa chú văn đen nhánh chén gỗ, trong chén máu tươi vặn vẹo hình thành một khuôn mặt người. "Lão đại, ám dạ mân tôi người tìm tới cửa, muốn cùng ngài gặp mặt." "Hiện tại gặp mặt còn quá sớm, bảo hộ lộ ra, cần cẩn thận." "Thủ lĩnh của bọn hắn tới rồi sao?" "Không biết." "Lão đại, nhanh chóng khống chế đọa lạc chén thánh mới là mấu cho ta. Ngươi đang dạy ta làm việc." "Không dám." "Hắn còn nói cái gì?" "Hắn nói sẽ vì ta cung cấp phía quan phương tiểu đội kế hoạch hành động, để cho ta thiết hạ mai phục, vì ngài chia sẻ áp lực. Có thể nếm thử." "Ám dạ mân tôi." "Hắc Vô Thường tiềm phục tại Tùng Hải, chờ đợi người là ám dạ mân tôi thủ lĩnh." "Đây là cái gì tổ chức? Bọn hắn giống như đang nổi lên cái gì đại âm mưu, sách, lần này lấy được tin tức đủ lớn đó à?" Một vệt kim quang sáng lên, hình ảnh tan đi, ý thức trở về, Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, phát hiện mình bị quẳng ở ghế dựa cao. "A, không đau, không có bị ẩu đả dấu hiệu." Trương Nguyên Thanh một trận mừng rỡ, chuyển niệm lại nghĩ, điều này nói rõ Phó Bách Phu trưởng hoàn toàn nghiền ép chính mình, liền không cảm thấy cao hứng. Gặp hắn tỉnh lại, Phó Thanh Dương lúc này hỏi, "Có thu hoạch gì?" "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 79, thân phận ra ánh sáng. "Ta tại Hoành Hành Vô Kỵ trong linh thể, thấy được người mật báo, nhưng đó là linh mục." Trương Nguyên Thanh đem vấn linh trải qua, kỹ càng cáo chỉ Phó Thanh Dương. Vị này ngũ quan giống như đao khắc tuấn lãng Bách Phu trưởng, nghe được lông mày càng nhăn càng sâu, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Trương Nguyên Thanh nói xong, nhìn về phía gương mặt anh tuấn kia, nói: "Bách Phu trưởng biết ám dạ mân tôi à?" Phó Thanh Dương lắc đầu, "Ta chưa nghe nói qua, cái này không ở ngoài hai loại khả năng, ám dạ mân tôi là danh bất kinh truyền tổ chức dân gian, hoặc là quyền hạn của ta không đủ, không cách nào biết được. Nhưng có thể hợp tác với Hắc Vô Thường, cũng để hắn kiêng kỵ tổ chức, không có khả năng bừa bãi vô danh. Nói cách khác, ám dạ mân tôi giữ bí mật đẳng cấp, ngay cả Phó Thanh Dương Bách Phu trưởng này cũng không biết." Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm tư. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, "Đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào?" "Ta muốn nghe một chút ý nghĩ." Trương Nguyên Thanh trầm ngâm, "Trước tiên có thể giúp ta giải khai quổng tay ạ?" Phó Thanh Dương sững sờ, thật có lỗi. Hắn vây quanh ghế lưng cao về sau, giải khai Trương Nguyên Thanh trói buộc. Trương Nguyên Thanh hoạt động một chút cổ tay, nói, đầu tiên, thông qua đoạn ký ức này, chúng ta có thể xác định Hắc Vô Thường tiềm ẩn tại Tùng Hải nguyên nhân, hắn đang đợi ám dạ mân tôi thủ lĩnh. Nhưng song phương khuyết thiếu tín nhiệm, trước mắt chưa chắc đầu, đối với chúng ta mà nói, đây là cơ hội. Phó Thanh Dương ngừ một tiếng, vậy ngươi cảm thấy Hắc Vô Thường cùng ám dạ mân tôi tại mưu đồ bí mật cái gì? Ta làm sao biết, đại khái là muốn hủy diệt thế giới a. Trương Nguyên Thanh yên lặng chơi cánh ngạnh, đột nhiên giật mình, nhớ tới trong trí nhớ một chi tiết, chậm rãi nói, vì đoạn lạc chiến thánh, Hoành Hành Vô Kỵ đề nghị Hắc Vô Thường nhanh chóng cùng ám dạ mân tôi thủ lĩnh chấp đầu, lý do là khống chế đoạn lạc chén thánh mới là mấu chốt. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu. Thế nhưng là món kia quy tắc loại đạo cụ không phải khống chế trong tay Hắc Vô Thường sao? Tại sao lại sẽ cùng ám dạ mân tôi tổ chức trên xe quan tâm? Trương Nguyên Thanh không hiểu. Không biết, nhưng ngươi có chú ý đến hay không? Hoành Hành Vô Kỵ là thế nào khuyên Hắc Vô Thường cùng ám dạ mân tôi thủ lĩnh gặp mặt, sau đó khống chế đoạn lạc chén thánh? A, Hắc Vô Thường không có khống chế đoạn lạc chén thánh. Đúng vậy, có thể trên lý luận tới nói, đây là không thể nào. Một khi đem cái nào đó đạo cụ thu nhập thùng vật phẩm, tương đương với tự động nhận chủ, quy tắc loại đạo cụ cũng không ngoại lệ. Vì cái gì Hắc Vô Thường không có khống chế đoạn lạc chén thánh đâu? Cái này, Trương Nguyên Thanh nhíu mày, suy tư một lát, linh quang lóe lên. Có hay không một loại khả năng, đoạn lạc chén thánh xảy ra chút vấn đề? Hắn mặc dù đạt được đạo cụ này, lại không cách nào khống chế. Phó Thanh Dương gật đầu, như vậy, từ nơi này mạch suy nghĩ xuất phát, chúng ta liền có thể suy đoán ra, ám dạ mân tôi thủ lĩnh có giải quyết vấn đề phương pháp hoặc đường tắt. Không sai. Cái này liền có thể giải thích vì sao Hắc Vô Thường đạt được chén thánh về sau, chẳng những không có đi xa thiên ngai, ngược lại tiềm phục tại Tùng Hải, không giải quyết đoạn lạc chén thánh vấn đề, hắn liền không cách nào tiếp thu quỷ nhãn phán quan di sản, quy tắc loại đạo cụ, sắp thực so mệnh trọng yếu. Trương Nguyên Thanh nói, cho nên sự kiện mạch lạc đã càng ngày càng rõ ràng, quỷ nhãn phán quan ly kỳ chết, đoạn lạc chén thánh bị Hắc Vô Thường đạt được, nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó, chén thánh xảy ra vấn đề, không cách nào bị khống chế. Hắc Vô Thường rơi vào đường cùng, ý đồ hợp tác với ám dạ mân tôi, song phương hẹn nhau tại Tùng Hải gặp mặt. Nhưng bởi vì khuyết thiếu tín nhiệm, đều sợ hãi đen ăn đen, thế là tại lẫn nhau thăm dò. Phó Thanh Dương rõ ràng nói, nếu muốn biết đoạn lạc chén thánh trạng thái, liền phải từ quỷ nhãn phán quan chết đi bắt đầu tra được, mà cái chết của hắn cùng ma quân có quan hệ, ân, hư hư thực thực. Cùng ma quân có quan hệ. Ma quân truyền nhân một trận chột dạ, lại cực kỳ hiếu kỳ. Ma quân cùng quỷ nhãn phán quan vẫn lạc thời gian không kém nhiều, binh ca dự phán, không, liệu định quỷ nhãn phán quan tử vong, quỷ nhãn phán quan không phải là ma quân giết đi, mà binh ca chứng kiến chuyện này. Đúng, binh ca khẳng định chứng kiến, cho nên hắn có thể đạt được ma quân thẻ nhân vật, cho nên mới như vậy chắc chắn quỷ nhãn phán quan tử vong. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, ta có một cái ý nghĩ, ngài nói, quỷ nhãn phán quan có phải hay không là ma quân giết chết, thậm chí hai người bọn họ chính là đồng quy vu tận. Phó Thanh Dương tựa hồ đạt được dẫn dắt, thúc giục nói, mạch suy nghĩ không sai, nói tiếp. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Tại Hoành Hành Vô Kỵ trong trí nhớ, ám dạ mân tôi người kia là thao túng linh bộ tới gặp hắn, bởi vậy có thể thấy được là một vị dạ du thần. Mà ma quân cũng là dạ du thần, đây là trùng hợp sao? Không phải trùng hợp. Phó Thanh Dương lắc đầu, rất chắc chắn nói, đoạn lạc chén thánh bởi vì ma quân xảy ra vấn đề, chỉ có Dạ Du thần có thể xử lý vấn đề. Dạ Du thần lớn nhất môn phái là Thái Nhất môn, nhưng Thái Nhất môn hiển nhiên không có khả năng hợp tác với Hắc Vô Thường, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn ám dạ mân tôi. Đêm tối, hai chữ này có thể phản ứng ra rất nhiều thứ. Trương Nguyên Thanh vội nói, Phó Bách Phu trưởng nhìn rõ mọi việc, không hổ là xích hậu, không hổ là hoàn mỹ nhất nghề nghiệp. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, ngươi cũng rất tốt. Đa tạ Bách Phu trưởng tán dương, ta từ nhỏ mộng tưởng là làm một tên ưu tú thám tử. Ta nói là ngươi vớt mông ngựa trình độ rất không tệ. Phó Thanh Dương lộ ra một vòng dáng tươi cười, đương nhiên, ta cũng không ghét, am hiểu giao tế là ưu điểm. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, nhưng háo sắc không phải. Ta thật không phải là sắt phôi, quan nhã xú nữ nhân này chính là biết đen ta. Trương Nguyên Thanh trên mặt vẫn như cũng là như gió xuân ấm áp dáng tươi cười, không thấy xấu hổ. Phó Thanh Dương không có xoắn xuýt cái đề tài này, ngược lại hỏi, ngươi thông quan đường hầm xà linh trong báo cáo, có phải hay không che giấu tin tức gì? Trương Nguyên Thanh trong lòng trầm xuống. Gần đây, Thái Nhất môn người sẽ tìm ngươi, chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Phó Thanh Dương nói, từ màu trắng quần tây trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, thản nhiên nói, danh thiếp của ta, về sau có việc có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta, đây là đội trưởng cấp nhân viên mới có đãi ngộ. Hắn biểu lộ rất nhạt, nhưng lại dị thường chăm chú, phảng phất là một vị tuổi trẻ tài cao quân chủ, lại ban thưởng đại thần. Có người bảo bọc thật sự sảng khoái a. Trương Nguyên Thanh vội vàng tiếp nhận danh thiếp, cố ý ở trước mặt Phó Thanh Dương, trịnh trọng việc cất kỹ. Phó Thanh Dương lại nói, ngươi đêm nay cứu được nhiều như vậy đồng sự, công lao không nhỏ. Ta sẽ đem chuyện này hồi báo cho phụ trách Hắc Vô Thường bản án trưởng lão. Đây là muốn cho ta kéo chỗ dựa ý tứ sao? Trương Nguyên Thanh tươi cười nói. Đa tạ Bách Phu trưởng, cả ngày nghe quan nhã đề cập ngài, nếu không phải tận mắt nhìn đến, ta còn thực sự bị nàng lừa. Bị lừa? Phó Thanh Dương sững sờ, nàng nói thế nào ta? Trương Nguyên Thanh, người ngốc nhiều tiền. Phó Thanh Dương anh tuấn như điêu khắc gương mặt động đậy khe khẽ một chút. Hai người rời đi biệt thự, cửa chính, đậu đầy xe thương vụ màu đen, trừ trọng thương hôn mê ba vị hỏa sư bị đưa đi, những người còn lại lặng lặng đứng ở bên cạnh xe chờ đợi. Nhất tản mạn chính là quan nhã cùng Linh Quân, người trước ôm ngực tựa ở đầu xe, người sau kẹp lấy một điếu thuốc ngồi xổm ở ven đường. Quan nhã, ngươi cùng ta tới đây một chút. Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng đi hướng một bên. Quan Nhã mở mịt đi theo, không nhìn lầm, vừa rồi biểu đệ sát khí bốn phía nghiêng qua nàng một chút. Đội tiếp viện bên trong có mấy cái cô nương trẻ tuổi, con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh, từ trên xuống dưới dò xét. Sau đó mừng thầm châu đầu ghé thai. So trong tưởng tượng của ta đẹp trai hơn. Chính là niên kỷ quá nhỏ, nhìn mới vừa lên đại học. Tuổi còn nhỏ mới tốt ta, tuổi còn nhỏ dễ bị lừa. Linh Quân vứt bỏ tàn thuốc, cười híp mắt hướng Trương Nguyên Thanh dựa đi tới, nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn." Trương Nguyên Thanh dò xét một chút đối phương, mặc nông rộng màu lam nhà táo mỏng, rộng rãi quần thường, giày thể thao, ngang thai tóc ngắn hơi có vẻ lộn xộn, lúc cười lên híp mắt, cho người ta rất hòa thuận ấn tượng. "Ngươi là?" "Linh Quân, Thái Nhất môn người." Trương Nguyên Thanh giật mình, trong lòng tự nhủ Thái Nhất môn nhanh như vậy liền đến tra hỏi rồi. "Ta còn chưa nghĩ ra lời cớ, nghe nói ngươi thích nữ sắc." "Cái gì?" Trương Nguyên Thanh ngẩn người, trong lòng tự nhủ ta lúc nào thích nữ sắc, ngươi sao có thể oan uổng người đâu? "Ai, Tôn trưởng lão hồ đồ a, ngươi vốn nên là Thái Nhất môn nhân tài." Linh Quân thở dài, rất như quen thuộc cười nói, "Muốn hay không gia nhập Thái Nhất môn, tin tưởng nơi đó độc thân nữ tính rất nguyện ý cùng ngươi giao lưu tình cảm." Luận giao tế, Trương Nguyên Thanh là không giả, giơ lên lông mày, "Là một châm thấy máu độc thân cô nương à?" Linh Quân khẽ giật mình, cười lên ha ha, "Tiểu tử ngươi có ý tứ, ta thích cùng người có ý tứ kết giao bằng hữu. Muốn gia nhập Thái Nhất môn mà nói, tùy thời tìm ta, không muốn cũng không quan hệ, dù sao hồ đồ không phải ta." Giang ba câu về sau, hai người lập tức quen thuộc đứng lên, thậm chí còn trao đổi phương thức liên lạc. Linh Quân cất kỹ điện thoại, đốt một điếu thuốc, khép mắt cười. "Ta hạ nhiều lần như vậy phó bản, còn không có gặp được cấp S linh cảnh, ngươi lại thông quan hai lần." Hắn chậm rãi phun ra một ngụm khói xanh, dáng tươi cười hiền lành. "Không hổ là ma quân chuyên nhân." Chương 80, ma quân nhắn lại, cầu đặt trước lần đầu. "Gia hỏa này đang thử thăm dò ta." Trương Nguyên Thanh đã sớm không phải thái điểu, ma quân chuyên nhân đặc thủ, ngoại nhân rất khó biết được. Duy nhất nhận người hoài nghi là tấp nập tiến vào độ khó cao linh cảnh điểm này, nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Đường hầm xà linh cũng không phải không có dạ du thần người mới từng tiến vào, nhiệm vụ thí luyện chính là cấp S, cũng không thể trở thành ma quân truyền nhân chứng cứ. Về phần công viên trò chơi kim thủy, linh cảnh là có xứng đôi cơ chế, người càng mạnh, xứng đôi đến phó bản độ khó cũng càng cao, cái này rất hợp lý. Bởi vậy, cái này Linh Quân 100% đang thử thăm dò hắn. Thái Nhất môn sẽ không dễ dàng từ bỏ tìm kiếm ma quân truyền nhân, loại này thăm dò, về sau hơn phân nửa còn có. Trương Nguyên Thanh cười nhạo một tiếng, biểu hiện ra nhất định kiêu ngạo, để cho mình càng phù hợp thiên tài thân phận, khinh thường nói: "Xem thường ai đây? Ma quân truyền nhân tính là thứ gì?" Linh Quân vẻ mặt tươi cười, "Vậy xem ra là ta đoán sai, ngươi nếu là ma quân truyền nhân, Tôn trưởng lão thì càng hồ đồ rồi." Gia hỏa này ra mặt vẫn rất dày, Trương Nguyên Thanh không có lại tiếp tục dây dưa cái đề tài này, hiếu kỳ nói: "Các ngươi Thái Nhất môn như thế bố trí một trưởng lão, thật không có chuyện gì sao?" "Đương nhiên có chuyện, nhưng tất cả mọi người nói như vậy, chẳng khác nào không có việc gì." Tôn trưởng lão lại tức giận, cũng chỉ có thể tìm kẻ đầu tê, chính là phụ trách Khang Dương khu viên đỉnh viên đội trưởng. Linh Quân cười trên nỗi đau của người khác nói: "Bất quá Tôn trưởng lão vào phó bản, còn chưa có đi ra. Đáng thương viên đội trưởng, ta sẽ cho ngươi dân hương." Trương Nguyên Thanh ở trong lòng vì viên đình mặc niệm. Lúc này, Phó Thanh Dương sắc mặt lãnh đạm trở về, đi theo phía sau một mặt khí chiêm chiếc Quan Nhã. Tại lưu lại mấy vị tinh anh nhân viên thanh lý hiện trường về sau, một đoàn người rời đi hiện trường, Lý Đông Trạch bọn người trở về tu dưỡng, chạy tới đội tiếp viện thì đi tìm kiếm Hoành Hành Vô Kỵ chân chính chỗ ẩn ấp. Chỗ kia nhà trọ vị trí, Trương Nguyên Thanh tại ký ức trong tấm hình thấy qua. Đường về trong xe thương vụ, Quan Nhã lười biếng nằm tại trên ghế ngồi ra thật, cau mày nói: "Phó Thanh Dương hôm nay không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, đem ta mắng một trận." Trương Nguyên Thanh cười nói, "Có thể là bởi vì hắn người ngốc nhiều tiền." Quan Nhã khẽ giật mình, hầu nghi nhìn xem hắn, "Ngươi có phải hay không cùng hắn nói cái gì?" Trương Nguyên Thanh cười nói, "Có thể là bởi vì ta có sát tâm không có sát đảm." "Tốt, tiểu tử thúi ngươi dám bán ta, chuẩn bị kỹ càng gà bay trứng vỡ sao? Cuồng vọng lao tài xế, làm sao biết không phải ngươi thụ ta dưới hông chi nhục?" "Đến a, đến a." Lý Đông Trạch tiên lặng nhìn một chút đằng đằng sát khí cái mông lại không nhúc nhích tí nào hai cái cấp dưới. Ngọa Long phượng sổ. Phó Thanh Dương trở về ở lại biệt thự sang trọng, không nói một lời leo lên lầu 2, tiến vào thư phòng. Đóng lại cửa sổ về sau, hắn bấm phụ trách Hắc Vô Thường sự kiện Teddy trưởng lão điện thoại. Teddy trưởng lão không phải Teddy, linh cảnh ID gọi lão nhân cùng chó, là một vị đức cao vọng trọng lão tiền bối, nghe nói thở nhỏ phụ mẫu đều mất, cùng một con chó sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Bởi vậy thường thường phụ thân cùng các loại loài chó bên trong, hiếm khi lấy chân thân gặp người. Đương nhiên, đây cũng là một loại ẩn tàng tự thân thủ đoạn. Điện thoại rất nhanh kết nối, Phó Thanh Dương nghe thấy trong loa truyền đến một tiếng chó sủa. Tiếp theo là háng giọng tiếng ho khan, sau đó mới là Teddy trưởng lão tiếng nói chuyện. "Chuyện gì?" Ngữ khí ôn hòa bên trong lộ ra uy nghiêm. "Đêm nay thủ hạ ta linh cảnh hành giả tiểu đội, tại bắt Hoành Hành Vô Kỵ lúc, tao ngộ mai phục." Phó Thanh Dương ngữ khí bình tĩnh trình bày sự tình trải qua. "Có người tiết lộ tình báo." Teddy trưởng lão chậm rãi nói, "Tổn thất thế nào?" Hắn trong giọng nói lộ ra ngưng trọng. "Ba người trọng thương, những người khác chỉ chịu vết thương nhẹ." Phó Thanh Dương tận lực nói ra, "Nguyên bản bọn hắn nên toàn quân bị diệt." "Ừm." "Chiêu mới tên kia dạ du thần đánh chết Hoành Hành Vô Kỵ, cứu vãn toàn đội tính mệnh." Phó Thanh Dương sở dĩ cường điệu cái này là tại cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tranh công, gia tăng hắn tại trưởng lão trong lòng phân lượng. Cứ như vậy, rất nhiều đến từ Thái Nhất môn phiền phức, các trưởng lão liền sẽ đi cản. Teddy trưởng lão trầm mặc mấy giây, cười nói, "Làm không tệ, thật lâu không có gặp được dạng này thú vị người mới, xác thực không thể đem hắn tặng cho Thái Nhất Môn. Hắn cảm khái một câu, tâm tình tựa hồ tốt lên rất nhiều, hỏi, còn gì nữa không? Phó Thanh Dương liền đem vấn linh thu hoạch tình báo tố thuật một lần. Các đệ trưởng lão không còn nói chuyện, đầu bên kia điện thoại hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả loáng thoáng chó sủa cũng đã biến mất. Trưởng lão? Phó Thanh Dương ánh mắt chớp lên, ngươi biết ám dạ mân tôi nội tình. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dài, ta lần gần đây nhất nghe nói tổ chức này, hay là hơn 20 năm trước, cùng một trận linh cảnh thế gia có liên quan náo động có quan hệ. Linh cảnh thế gia có liên quan náo động? Phó Thanh Dương trầm ngâm một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhạc sư ba nhà bên trong, có một nhà là tại 21 năm trước hủy diệt. Đây không phải ngươi nên biết sự tình, chí ít ta chỗ này không có khả năng lộ ra, ngươi nếu muốn biết, liền tự mình đi hỏi gia tộc. Các đệ trưởng lão thản nhiên nói, nguyên soái đã phê chuẩn ta xin mời, qua một thời gian ngắn, hổ phù sẽ bị đưa đến Tùng Hải, hàng năm một lần kiểm tra sức khỏe lớn cũng sắp, ta định đem hai chuyện cũng đến cùng một chỗ. À, nhìn xem ngũ hành minh bên trong có bao nhiêu con sâu làm dầu nồi canh. Rạng sáng 2 giờ, Trương Nguyên Thanh ngồi thang máy về đến cửa nhà, vây quanh hành lang giám sát góc chết, thi triển dạ du. Hắn mở ra hành lang cửa sổ, linh xảo lộn ra ngoài, mượn nhờ điều hòa không khí bên ngoài cơ là bàn đạp, ra sức nhảy lên, bắt lấy phòng ngủ mình bệ cửa sổ, lật ra đi vào. Làm nhiệm vụ trước, hắn cố ý đem gian phòng cửa sổ mở ra. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh đổi đi tổn hại quần áo, vặn ra chốt cửa, làm bộ đi tiểu đêm đi nhà xí, tiến phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Rửa sạch sẽ vết bẩn cùng vết máu, phản phất cũng rửa đi mọi mệt cùng vết thương nhẹ, Trương Nguyên Thanh thần thanh khí sảng, lấy dạ du thần cường đại sinh mệnh lực, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, không phải thiếu cánh tay chân gãy, liền không cần trị liệu. Về đến phòng, hắn ngồi tại bên cạnh bàn, nhắm mắt lại, phục bàn một chút hôm nay chiến đấu. Bằng vào ta khả năng hiện giờ, một người đơn đấu 3 cái cấp 3 hành giả không thành vấn đề a ân, dày múa đỏ đơn đấu 1 cái, quỷ tân nương đơn đấu 3 cái, ám lì miêu vương không chẳng, tiểu đậu bị đánh phụ trợ. Đáng tiếc thị huyết chi nhận cùng phục ma sử không có bản thân ý thức, không thể tự kiểm chế đi đối phó địch nhân. Mở mắt ra, mở ra laptop, đăng nhập phía quan phương cơ sở dữ liệu. Trương Nguyên Thanh tại khung tìm kiếm đưa vào, linh cảnh khởi nguyên. Kết quả tìm kiếm có hơn 10 đầu, nhưng đều là phía quan phương các hành giả đối với linh cảnh suy đoán, đáng tin cậy chút. Suy đoán linh cảnh là văn minh ở tinh cầu khác sản phẩm, có thể là văn minh tiền sử còn sót lại dựa vào khoa học kỹ thuật. Không đáng tin cậy chút, cho là linh cảnh là chân thật tồn tại thế giới song song, cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói một đoạn kinh nghiệm của mình. Tại một lần nào đó vào phó bản trong lúc đó, hắn cùng một vị nhiệt tình sáng sủa nữ sĩ phát sinh tình cảm, nhịn không được dốc túi tương thụ, nữ sĩ vui vẻ đường hẻm hoan nên, thể nghiệm cảm giác cùng hiện thực không có khác nhau. Cho nên, linh cảnh là chân thật tồn tại thế giới song song. Mã Đức nhìn một chút, nội dung liền biến chất, không, biến vàng. Loại này bài bột vì cái gì không có bị biên tập? Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ thối lui ra khỏi cơ sở dữ liệu, tìm thấy được bài bột đều là phía quan phương hành giả thiên mã hành không suy đoán, trong tổ chức cũng không có cho xác nhận, cũng tra không được phía quan phương đối với chuyện này cách nhìn. Loại tình huống này, hoặc là phía quan phương không có tương quan nghiên cứu, hoặc là hắn quyền hạn không đủ, chỉ có thể chờ đợi về sau tháng trước lại đi suy nghĩ chuyện này. Hiện tại ta phải xử lý sự tình là Thái Nhất Môn tra hỏi, lùng bắt Hắc Vô Thường, trả thù Hạ Hầu Thiên Nguyên cháu con rùa này. Trương Nguyên Thanh rời đi bên cạnh bàn, đang muốn đi ngủ, lúc này đặt ở trong ngăn kéo ảm ly miêu vương phát ra tư tư dòng điện âm thanh, nó là muốn ca hát vẫn là phải phát ra tiểu ô phiến âm tần. Trương Nguyên Thanh giật mình dừng bước lại, mở ra ngăn kéo, vài tại đồng thời ảm ly miêu vương trong loa truyền đến khàn giọng thấp giọng thanh âm, hôm nay vừa kết thúc một cái linh cảnh một mình, bối cảnh là đại minh, ta từ trong đó hiểu rõ đến một cái hiện tượng kỳ quái, bọn hắn lại là lấy tu luyện hình thức thu hoạch lực lượng siêu phàm, đây là đơn thuần bối cảnh thiết kế hay là có nguyên nhân khác? Được rồi, không muốn những này, ta đã cấp 3, chờ kinh lịch lần thứ nhất phó bản giết chóc liền có thể tấn thăng thánh giả, trước mắt còn không có tìm tới bài trừ hạn chế biện pháp, hy vọng thánh giả cảnh có thể có thu hoạch. Đây là Trương Nguyên Thanh con ngươi hơi co lại, mà quân thanh âm, hắn ngưng thở chuyên tâm lắng nghe. Không có gia nhập phía quan phương là lớn nhất sai lầm, dạ du thần linh cảnh một mình quá khó khăn, khuyết thiếu phó bản công lược, cấp A linh cảnh liền có thể để cho người ta tê cả da đầu, cấp S tỷ lệ tử vong cao tới 90%, không biết còn có hay không càng khó khăn phó bản đẳng cấp. Được rồi, dù sao ta cũng vô pháp gia nhập phía quan phương, qua không được kiểm tra sức khỏe lớn. Nghe nói Bạch Hổ binh chúng nữ nguyên soái, tại siêu phàm giai đoạn, thánh giả giai đoạn lúc, liền nhiều lần thông quan cấp S, thật là một cái nhu xoa nữ nhân à, ta muốn ngủ nàng. Không, ngươi ngủ không được nàng, ngươi về sau bị người ta treo lên đánh. Nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh nhịn không được đậu đen rau muống đứng lên. Nguyên lai tại Ma Quân siêu phàm giai đoạn thời điểm, Bạch Hổ binh chúng nữ nguyên soái cũng đã là nữ nguyên soái, vậy nàng hiện tại bao nhiêu tuổi rồi? Nữ nguyên soái là đỉnh phong nhất linh cảnh hành giả, quá xa xôi, có thể là rộng lớn mục tiêu, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là cước đạp thực địa. Ta phải đi săn giết nghề nghiệp tà ác, không có điểm danh vọng mà nói, không cách nào đối với thủ tự trận doanh linh cảnh hành giả độc thủ, mỗi tháng nhất định phải giết chết 10 tên nghề nghiệp thủ tự, đây là nhiệm vụ của ta. Tháng này công trạng còn kém một cái, hôm nay bắt làm tù binh một vị bách hoa hội mục yêu, chật chật, da miệng thì mềm, nàng nói nguyện ý dùng thân thể tới làm trao đổi, khẩn cầu mạng sống, ta cảm thấy hay là công trạng quan trọng hơn. Bách hoa hội mục yêu thật nhuận à, là cái vưu vật, làm trao đổi, ta không có giết nàng, hắc, làm người phải có thành tín. Thành tín ngươi mã lặc qua bích. Trương Nguyên Thanh nghe đến đó, lông mày một trận nhảy lên. Hắn lúc này mới chân chính ý thức được, vì cái gì Thái Nhất Môn Viên Đình nói Ma Quân là Sa Đoạ Dạ Du Thần, người này tâm thuật bất chính, xác thực không phải chính đạo chi sĩ. Binh ca làm sao lại cùng loại nhân vật này có liên quan? Ám Lý Miêu Vương phát ra tư tư dòng điện âm thanh, Ma Quân thanh âm dần dần biến mất, Trương Nguyên Thanh chờ một lát, đoạn thứ hai âm tần xuất hiện. Lần này không phải Ma Quân nói một mình, mà là tại cùng người nói chuyện với nhau. Ma Quân, ta hôm nay giết một cái ngũ hành minh chấp sự, từ hắn trong linh thể nhìn thấy một chút chuyện thú vị. Tiếp theo, là một cái có chút bén nhọn thanh âm. Có dám thì phóng. Tên kia mặt ngoài là người ngũ hành minh, sau lưng lại hiệu trung ám dạ mân tôi. Ám dạ mân tôi? À, ngay cả ngươi cũng chưa nghe nói qua à, xem ra tổ chức này giấu giếm rất sâu, căn cứ trước mắt tình báo thu hoạch, ám dạ mân tôi thủ lĩnh hẳn là một vị dạ du thần, à, đẳng cấp kia linh cảnh hành giả, tên cũng không cứ gọi dạ du thần. Ta có thể đem bọn hắn tổ chức phương thức liên lạc nói cho ngươi, ngươi không phải vẫn muốn phá vỡ ngũ hành minh à? Ma Quân cười nói, có thể. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta, không phải vậy ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Bén nhọn thanh âm nói, như vậy hiện tại, đem số 0029 linh cảnh công lược cho ta đi. Ma Quân nói, mười mấy giây an tĩnh về sau, Ma Quân hài lòng nói, giao dịch đã thành, Hắc Vô Thường, ngươi gần đây có phải hay không phải vào linh cảnh một mình? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi cũng đừng chết ta đối với ngươi đầu cảm thấy rất hứng thú, sẽ có một ngày sẽ đích thân lấy xuống đầu lâu của ngươi, đương nhiên còn có ngươi lão đại. Chương 81, đau lòng ca ca. Thảo, quỷ nhãn phán quan thật là Ma Quân giết ta. Trương Nguyên Thanh trong lòng nhấc lên như cuồng chiều cảm xúc. Mặc dù Ma Quân giết chết quỷ nhãn phán quan phỏng đoán là hắn nói ra, nhưng cái này thuộc về giả thuyết lớn mật, khuyết thiếu coi chừng chứng thực giai đoạn. Cho nên đang nghe Phó Thanh Dương chắc chắn nói Đoạ Lạc Chén Thánh là nhận lấy Ma Quân ảnh hưởng, quỷ nhãn phán quan chính là Ma Quân giết chết lúc, Trương Nguyên Thanh cảm thấy Bách Phu trưởng phán đoán quá tự tin, quá vô đoán. Nhưng bây giờ nghe xong đoạn này nói chuyện, Trương Nguyên Thanh cảm thấy quỷ nhãn phán quan chính là Ma Quân giết. Thậm chí Hắc Vô Thường dựng vào ám dạ mân tôi điều tuyến này nguyên nhân cũng là bởi vì Ma Quân. Thiên căn hậu quả lập tức sâu trôi đi lên. Ám dạ mân tôi thế lực đã thẩm thấu đến chấp sự cấp bậc sao? Thảo, ngũ hành minh thể lượng quá to lớn, như quỷ thần xà tránh không được. Binh ca nói không nên quá tin tưởng phía quan phương, có lẽ có nhân tố ở phương diện này. Vì cái gì Ma Quân nói mỗi tháng giết 10 cái nghề nghiệp thủ tự là nhiệm vụ của hắn, ở đâu ra nhiệm vụ linh cảnh ăn bài? Đây là hắn trở thành Đoạ Lạc giả, bị Thái Nhất Môn căm hận nguyên nhân. Tóm lại, Ma Quân cùng quỷ nhãn phán quan Hắc Vô Thường xác thực có dính dấp, như vậy binh ca muốn ta đạt được danh sách lý do cũng có thể hiểu. Trương Nguyên Thanh chợt nghĩ đến, muốn hay không đem những này tin tức mịt mờ nói cho Phó Thanh Dương. Đây không thể nghi ngờ là một cái lập đại công soát hảo cảm cơ hội. Không, không cần thiết, Hoành Hành Vô Kỵ trong trí nhớ đã cho ra gợi ý, không cần ta lại nói. Mà lại, ám dạ mân tôi có thể thẩm thấu đến chấp sự cấp nhân vật, Phó Thanh Dương có thể hay không tin, đánh trước một cái dấu hỏi. Trương Nguyên Thanh chờ giây lát, Ám Ly Miêu Vương không tiếp tục phát ra âm tần. Hắn lúc này dùng chăn mỏng bao lấy Ám Ly, làm đơn giản cách âm, chui vào ổ chăn. Ma Quân trải qua minh triều thời đại phó bản, trong phó bản nhân vật là dựa vào tu hành. Đây không phải cùng ta tại Tam Đạo Sơn nương nương miếu nhìn bản chép tay nội dung nhất trí sao? Nếu như linh cảnh là thế giới song song, vậy chúng ta chính là có hệ thống kẻ ngoại lai, là dựa vào làm nhiệm vụ thăng cấp. Quả nhiên không phải chỉ có ta một người phát giác được linh cảnh khả năng tồn tại bí mật, Ma Quân là đẳng cấp cao linh cảnh hành giả, không biết hắn đến tiếp sau còn có hay không điều tra chuyện này. Kỳ thật biện pháp tốt nhất là gặp một lần Tam Đạo Sơn nương nương, nhưng thằng mõ này thật là đáng sợ. Ám Lý Miêu Vương ghi chép quá nhiều bí mật, có thể cho ta mang đến rất nhiều siêu việt quyền hạn tin tức, lợi dụng được trên lệnh tin tức, ta có thể so sánh mặt khác linh cảnh hành giả khống chế nhiều bí mật hơn cùng tri thức. Hắn phát tán tư duy, dần dần tiến vào mộng tưởng. Sáng sớm, khách sạn Hoa Vũ phòng ăn, trong phòng xa hoa huy hoàng, Tạ Linh Hy nhiệt tình tiếp đãi hai tên quý khách, Hạ Hầu Tân cùng Hạ Hầu Thiên Nguyên. Nói đến, có chút năm không có gặp cháu gái, chỗ mã càng động lòng người. Hạ Hầu Tân bưng lên cà phê nhấp một miếng, bàn tay trên không trung một chảo, cầm ra một mặt thanh đồng là chuôi, đồng thau là kính tiểu kính, to bằng bàn tay. Hắn mỉm cười nói, đây là thế ba tặng ngươi lễ vật, một kiện tiểu đạo cụ, không có gì đại dụng, coi như đồ chơi đi. Tạ ơn thế bá. Tạ Linh Hy nhãn tỉnh sáng lên, nũng nịu mà nói. Bên cạnh Hạ Hầu Thiên Nguyên nhịn không được nhìn nhiều vài lần, hắn rất nhiều năm chưa thấy qua nha đầu này, lần gần đây nhất nàng còn tại lên cấp 2, tuy nói thanh thanh tú tú, là cái mỹ nhân bại hoại đi.